Nếu có nhân muốn nàng cho bảo hộ, như vậy nhất định phải trả lời đúng nàng sở đưa ra vài cái về Internet tiểu thuyết vấn đề. Thế nhưng tiến vào nơi này diễn viên cũng không phải người người đều xem qua võ văn, mà thời đại này thần mã cà chua tam thiếu đều không biết ở địa phương nào đã tương du đâu, cho nên chỉ có một đám võ văn fan gạo cội ti mới có thể đạt được cơ hội như vậy. Cuối cùng, cao thủ sẽ đích thân bảo hộ diễn viên, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 4 người. Kia 4 người đều là một ít danh điều chưa biết, hoàn toàn là đả tương du quần chúng diễn viên. Nàng đơn giản ngay cả danh tự đều lười đi nhớ, chỉ nhớ kỹ bọn họ nhân vật danh mà thôi. Căn cứ kịch bản, nay vài người, rất nhanh, sẽ ở buổi chiều thời gian, tiến hành xuyên việt. Đọc truyện tại. Buổi chiều, đệ nhất tiết khóa, là đèn dược tiếng Anh khóa. Đèn dược thay thế gỡ rằng đi ở trở thành tiếng Anh giáo sư. Chương trình học một khi chấm dứt, này phê diễn viên liền sẽ bắt đầu xuyên việt. Đến thời điểm, cao thủ liền muốn đi theo bọn họ tiến hành bảo hộ. Trên thực tế cao thủ cảm giác, này bang con kiến, chết thì chết, cùng nàng có gì quan hệ. Bất quá Long Ngạo Thiên không nghĩ như vậy, chung quy 2-3 tuyến diễn viên chiếm cứ ít nhất 7-8 thành số lượng, toàn bộ tổ hợp cùng một chỗ, cho dù là làm phá hôi, giá trị cũng là không dễ đánh giá. Đối phó bột đương nhiên không có khả năng trông cậy vào, thế nhưng một ít phổ thông quỷ hồn, nếu tụ hợp này phê lực lượng, vẫn là có thể ứng phó một chút. Huống chi làm như vậy, cũng có thể đạt tới thu mua nhân tâm hiệu quả. Chung quy quay chụp điện ảnh tổng khó tránh khỏi cần quần chúng diễn viên, huống chi tương lai ai cũng không biết vạn nhất nào nhân đi cất chó vợ, lấy đến kiện ký sinh vật nguyền rủa biến thành tuyến đầu diễn viên, như vậy đầu tư liền rất có hồi báo. Nào ảnh đế, không phải từ 2-3 tuyến diễn viên bắt đầu. Tại chương trình học chỉ còn lại 5 phút đồng hồ thời điểm, cao thủ cấp này đám diễn viên, quần phát một điều tin tức. Ta sửa chủ ý, ta quyết định đem bảo hộ đối tượng do 4 người, sửa vi 3 người. Ân. Kế tiếp ta cho các ngươi đề một vấn đề. Là về Internet tiểu thuyết đấu phá thương khung. Nay đạo đề mục không khó, bất quá ta yêu cầu thưởng đáp. Cuối cùng một đáp gia nhân, ta liền buông tay hắn. Cao thủ làm Long Ngạo Thiên hậu cung, là bị rất nhiều người ưu tiên tìm kiếm bảo hộ đối tượng. Trọng yếu nhất là, nàng điều kiện cửa không tính cao, không giống những người khác còn muốn ưu tiên suy xét vật nguyền rủa, phối hợp độ cùng với phim kinh dị tham diễn kinh nghiệm đẳng. Dị hỏa bảng xếp hạng chung, xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 dị hỏa tên là cái gì? Thưởng đáp bắt đầu. Nàng thậm chí không có cấp bất luận kẻ nào tự hỏi cơ hội. Lần này kia 4 người đều là ngẩn ra, sau đó lập tức bắt đầu thưởng đáp. Hư vô thôn viêm. Thịnh liên yêu hỏa. Nay đạo đề mục độ khó đích xác không cao, bất quá, chung quy xem võng văn nhân không có khả năng ký ức nhiều như vậy chi tiết, phản ứng tự nhiên liền có nhanh có chậm. Kết quả, có một nữ hải, chậm một nhịp, bị vô tình đào thải. Thu tiểu thư. Cầu ngươi. Ta lúc này đi đâu tìm cầu che chở giả a? Kia nữ hải tử nhất thời sợ đến cực điểm. Cùng ta có cái gì quan hệ? Cao thủ lại căn bản không để ý tới nàng chết sống. Những người khác tự nhiên sẽ không vì nàng cầu tình, vì thế, nàng liền như vậy bị ném xuống. Nàng nhìn chung quanh, không thể không suy xét tìm kiếm tân che chở giả. Nhưng là, tuyến đầu diễn viên liền như vậy điểm số lượng, đều là trước đính hảo. Cao thủ hiện tại lật lọng, nàng tìm ai đi? Nàng hướng nhiều vị tuyến đầu diễn viên phát tin xin giúp đỡ, tỉ như hạng Lăng Trần, HTAE Sang. Thiên Sơn Nguyệt đám người. Bất quá, bọn họ nếu không là đã có muốn bảo vệ đối tượng, không thì cũng là không muốn cùng làm việc xấu. Cuối cùng, nàng liền như vậy bị triệt để vứt bỏ. Nữ hài nhất thời muốn tuyệt vọng. Nếu không phải bởi vì tại diễn trò, nàng thậm chí đều bắt đầu suy xét hiến thân cấp kia vài một đường nam diễn viên, chỉ cầu đổi được một mạng. Mà nàng điểm ấy vé chuộc cái chết, chính mình dùng còn thật khẩn trương, toàn bộ giao dịch đi ra ngoài cũng không hiện thực. Mà trên người nàng cũng chỉ có một kiện đặc dị loại vật nguyền rủa. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng vào lúc này, một đoạn tân tin tức truyền vào nàng kịch bản. Người muốn sống đi xuống sao? Loại này thời điểm ai sẽ trả lời không tưởng? Nữ hài nhất thời đều không có thấy rõ ràng tin tức gửi đi nhân liền điểm hồi phục đồng ý. Nàng biết, nếu không có tuyến đầu diễn viên bảo hộ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hề trì hoãn. Tiếp, nàng ngay sau đó liền tiến vào trong ngộng. Ngộng bên trong thế giới, nàng xuất hiện ở một nhà cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ nội. Ấn 3. Nàng lúc này nhìn chung quanh vừa thấy, lại là nhìn thấy một dị thường tuấn mỹ nam tử đang nhìn nàng. Mà tại kia nam tử phía sau, đứng một nam một nữ hai người. Một khi đã như vậy, liền tuyển ngươi tiến hành một đợt mới thử nghiệm. Kia tuấn mỹ nam tử, tự nhiên chính là đạn tờ, bất quá ta trước thanh minh, nếu thành công, ngươi cố nhiên có thể may mắn còn tồn tại, nhưng thất bại. Của ngươi kết cục, sẽ không so với chết hảo đi nơi nào. Thế nào? Như thế nào sẽ? Không đúng, ngươi là ai? Ở trong này không cần diễn trò, đây là một sẽ không xuất hiện ở điện ảnh trên màn hình thế giới. Tên của ta là Đạn Tờ. Ta phía sau hai người kia, ngươi hẳn là không nhớ rõ, bất quá không quan hệ, từ nay về sau. Của ngươi linh hồn, thuộc về ta. Nếu có thể thành công mà nói. Như vậy, ngươi đem có thể trở thành tuyến đầu diễn viên, thậm chí trở thành ảnh đế, cũng không phải không có khả năng. Nữ hài nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Ảnh đế. Đối với bất cứ một sinh hoạt tại tầng dưới chót dây rùa diễn viên mà nói, ảnh đế thật giống như là bình dân ngưỡng vọng Lý Gia Thành Mã Vân Biêu gả tẹt cái loại này tâm tình. Nàng rất rõ ràng, chính mình thực lực rất yếu, cho nên chỉ có tìm kiếm biến cường kỳ ngộ, tài năng lâu dài sinh tồn đi xuống. Nhưng là, ảnh đế, nàng bình thường ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Có thể lấy đến một kiện ký sinh loại vật nguyên rùa, cũng đã đủ để trở thành nàng tâm nguyện. Ta thật sự có thể trở thành ảnh đế. Nhân tại cự đại dụ hoặc trước mặt, thường thường sẽ xem nhẹ phiêu lưu. Lại càng không muốn nói là loại này sống còn thời khắc. Ngẫm lại đi, cao thủ bởi vì như thế hoang đường nguyên nhân là có thể quyết định nàng sinh tử, mà nếu nàng trở thành ảnh đế, như vậy ngày sau, nàng liền không cần lại đi cảm giác được tuyệt vọng. Hảo. Nữ hải cuối cùng cắn chặt khớp hàm, đáp ứng Đạn Tờ, ta nguyện ý. Rất tốt. Mộc Lam, giao cho ngươi xử lý. Vâng. Đối với Mộc Lam này cấp dưới, Đạn Tờ là phi thường vừa lòng. Nếu hắn ngày sau biểu hiện ra đầy đủ giá trị, Đạn Tờ cũng không để ý đem hắn thu quy vì chính mình tâm phúc. Mà Đạn Tờ phía sau Mẫn Hà, nhìn nữ hải, hỏi, người tên là gì? Tên thật. Ta gọi. Nàng còn không kịp tiếp tục nói tiếp, đồng nhiên, Mộc Lam liền đi tiến lên, cầm chặt nàng, theo sau, liền kéo nàng tiêu thất. Đạn Tờ đối Mộc Lam càng là vừa lòng, kỷ luật nghiêm minh, đối với thủ trưởng hạ đạt chỉ thị lấy tối hiệu suất cao chấp hành, không có bất cứ lời thừa. Nhân tài như vậy, đem hắn xem như nô tài sai sử, không khỏi rất nhân tài không được trọng dụng. Đại nhân, ta có thể hỏi hỏi sao? Mẫn Hà liếm liếm môi, hỏi, nàng làm ớn. Ngươi nhiều cùng Mộc Lam học học. Có chút vấn đề, là không có tất yếu hỏi. Nhiều làm việc, nói ít. Đạn Tờ cố ý mượn sức Mộc Lam, cho nên tự nhiên nhân tiện liền Mẫn Hà cũng sẽ cùng nhau chiếu cố. Huống chi Mẫn Hà cũng là Mộc Lam mệnh môn sở tại, một người không sợ hắn cường, liền sợ hắn không có bất cứ nhược điểm. Đại khái một giờ trôi qua sau, Mộc Lam liền trở lại. Bất quá, Mẫn Hà biết, tại thâm tầng ác ngộng, Mộc Lam vượt qua thời gian nhất định thực dài lâu. Kia nữ hải trở lại. Nhưng là, nàng giờ phút này ánh mắt, lại trở nên dị thường khủng bố, không giống nhân loại. Rất tốt. Đạn Tờ lộ ra vừa lòng thần sắc, nói, từ nay về sau, ngươi chính là tân địa ngục trùng trùng mẫu. Thế nhưng, ngươi muốn hoàn toàn nghe lệnh với ta. Nữ hải kia mang theo sát khí ánh mắt, lộ ra một tia nhu hòa. Vâng. Chủ nhân, linh hồn của nàng, tự nhiên hoàn toàn khống chế ở Mộc Lam chi thủ. Nàng hiện tại liền giống như sở ta hổ quỷ nóc bỡ là đẹp như vậy, trở thành chủng tộc chúa tể. Ân, đúng nữ hải tầm mắt phóng hướng Mẫn Hà, nói, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, tên của ta là... Bét. Bét. Là lần này dị độ phòng học học sinh trung, duy nhất một danh ngoại quốc diễn viên, sám vai là Trung Quốc tịch người Mỹ. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 90. Đề nghị của vẹn đỏ dạ. Cùng cao thủ đám người như vậy, HTAE sang, vẹn đỏ dạ đám người, cũng đều phụ có bảo hộ 2-3 tuyến diễn viên nhiệm vụ. Mà HTAE sang cùng vẹn đỏ dạ, sắm vai một đôi vụn trộm trái cấm trung học đồng học, danh tự phân biệt là Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ. Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ tại cao nhất thời điểm liền bí mật triển khai địa hạ tình. Đương nhiên, vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, học sinh cấp 3 tương luyến đều tuyệt đối có thể bị quy về yêu sớm phạm chủ. Lại càng không cần nói hai người còn lăn sàng đan. Cho nên việc này tiến hành thật sự bí mật. Thậm chí trong lớp đều không có bất luận kẻ nào biết việc này, hai người diễn qua cảnh giường chiếu chuyện như vậy cũng tự nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương. Huyết phần HTAE sang sắm vai Thiệu Quân, chỉ cần là hòa máu có liên quan hết thảy, hắn đều có thể tiến hành tố nguyên, truy tra cùng người liền rùa. Cho nên, vô luận là ai, chỉ cần có một giọt máu rơi vào đến trong tay hắn, kia đều là một kiện cực độ bất hạnh sự tình. Nếu ví dụ mà nói, nếu tại chiến đấu thời điểm, bởi vì thụ thương, mà bị HTAE sang lấy được máu, như vậy, HTAE sang là có thể thông qua đối máu gây nguyền rủa, mà cướp đoạt đối phương máu khống chế năng lực. Nói cách khác hắn tùy thời đều có thể đem người trong cơ thể toàn bộ máu đều rút ra thân thể ngoại. Trừ có được bất tử chi thần diễn viên bên ngoài, nào một cái có thể ở trong cơ thể máu bị triệt để hút khô dưới tình huống sinh tồn. Vòn vẹn dựa vào điểm này. HTAE sang là có thể dễ dàng giết chết sở hữu phi bất tử chi thân diễn viên. Mà cho dù đối phương là có được bất tử chi thân, nhục thể thương tổn đối này không hề ý nghĩa, đối máu tiến hành thao túng như trước có rất nhiều năng lực. tỷ như nói có thể đem đối phương máu biến thành cố thể, do đó đối này tạo thành thương tổn, hoặc là khiến này không thể đình chỉ đổ máu mà lệnh này không thể bỏ chạy, bởi vì máu sẽ đem này hành tung biểu lộ. Còn có một điểm chính là, hắn có thể thông qua máu, đối với đối phương thân thể tiến hành toàn diện phân tích. Máu có thể phản ánh rất nhiều nhân loại khỏe mạnh chỉ tiêu, chẳng qua này đó đều cần thời gian cùng chuyên môn thiết bị tiến hành kiểm tra đo lường. Thế nhưng HTAE sang lại không cần, chỉ cần một giọt máu, hắn là có thể triệt để phân tích ra đối phương khỏe mạnh trình độ. Mà trừ đó ra, càng là có thể tiến hành có sẵn di truyền gen kiểm tra đo lường, chỉ cần đồng thời đạt được hai người máu là có thể phân tích ra hai người kia hay không có quan hệ huyết thống. Bất quá này vài loại năng lực, tại phim kinh dị thế giới trung thực dụng tính không cao. Bất cứ một danh diễn viên, hắn tôi ưu tiên giả tưởng địch, khẳng định là quỷ hồn. Cho nên, nếu khiến HTAE sang đạt được quỷ hồn máu, sẽ thế nào? Nguyên rủa cái gì trước không đi nói. Đối máu tiến hành phân tích tuyệt đối là không có vấn đề. Quỷ hồn nguyên nhân tử vong, quỷ hồn khi còn sống là ai, cùng này có huyết thống người là ai, đều có thể tiến hành tối tinh vi kiểm tra đo lường. Cho nên, trước mắt thống nhất ý tưởng đều là, muốn đạt được kia căn nguyên cấp ác linh huyết. Căn nguyên cấp ác linh, thực hiện nhiên là quảng nguyện trên lịch sử người nào đó. Người kia là ai, vì sao chết đi muốn giết nhiều người như vậy, vẫn bồi hồi tại thời không trung, hoàn toàn là câu đố. Thế nhưng, một khi lấy đến này máu, có lẽ là có thể tra ra chân tướng. Trước mắt mới thôi tuy rằng này quỷ hồn có lưu lại qua máu, thế nhưng sau này đều rất nhanh tiêu thất. Long Ngạo Thiên nhằm vào vấn đề này cùng HTAE sang nói qua, hy vọng hắn có thể phụ trách việc này. Một khi tra ra cái kia ác linh thân phận, trước tiên hướng hắn tiến hành hội báo. Lấy Long Ngạo Thiên thực lực, HTAE sang tự nhận không bằng. Thực hiện nhiên, Long Ngạo Thiên đã thay thế được An Nguyệt Hình trở thành tân nhất đại cự đầu. Một khi đã như vậy, đối với người này, hắn cũng vô lực phản kháng. Mà vẹn đỏ ra, nàng một phương diện là huyết tộc thủy tổ truyền thừa, một phương diện khác. Nàng có được biến ảo ngoại hình năng lực, có thể biến ảo hình tượng, có thể là bất cứ nàng gặp qua đối tượng, ngoại hình cùng thanh âm đều có thể bắt chước đến giống như lúc. Muốn phân biệt đi ra là cơ hồ không khả năng. Loại năng lực này, tại trong thực chiến, thực dễ dàng thắng vì đánh bất ngờ. Mà bởi vì nàng giết chết bất tử tu la Lý Tín Lăng, có thể nói bị khu ma trận doanh coi là tử địch, đồng dạng cũng tại hầu tức cùng Diệp Tưởng tất sát danh sách bên trong. Nay, hai người còn lại là muốn diễn đối thủ hí. Căn cứ kế tiếp kịch bản, hai người sẽ ở buổi tối đến bên ngoài, lại tìm địa phương làm một ít yêu làm sự tình. Trường học cửa sau không hề thiếu đợi phá bỏ phong ốc. Bình thường căn bản không có người đi, có thể nói là đánh giá chiến tuyệt hảo nơi. Nếu cản giả kỳ ý ưu không chết, loại này cảnh giường chiếu khẳng định có thể đến phiên nàng. Đương nhiên nói thì nói như vậy, một lần này, hai người là sẽ không thực tế diễn cảnh giường chiếu. Chẳng qua, dựa theo bình thường kịch tình, hai người đi ra ngoài đánh giá chiến, tuyệt không có khả năng cùng những người khác đi. Cho nên, nay đoạn hí nguyên bản là không có cách nào cùng người khác cùng đi diễn. Bất quá, vẹn đỏ ra lại là thực ngoài ý muốn đưa ra. Có thể an bài vài cái diễn viên đi theo tại bên người nàng, tiến hành bảo hộ. Vẹn đỏ dạ rất rõ ràng, trước mắt tình thế giới, đoạ tinh đã hưu danh vô thực. Phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên lại như thế nào? Giống vẹn đỏ dạ như vậy tuyến đầu diễn viên, có thể được đến bao nhiêu coi trọng? Hiện tại đã là ảnh đế đầy đất đi thời đại, về sau không đáng giá tiền nhất chính là tuyến đầu diễn viên. Một khi đã như vậy, còn không bằng thi ân với kia vài 2-3 tuyến diễn viên. Nàng cùng cao thủ hoàn toàn bất đồng. Xưa nay thờ phụng chớ khi thiếu niên nghèo đạo lý này, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải cho mình lưu lại một điều đường lui. Kia vài 2-3 tuyến diễn viên, tuy rằng thực lực nhược, nhưng bao nhiêu xem như nhân mạch, hiện tại gây nhân tình, về sau diễn cuối cùng phim kinh dị, loại này nhân mạch giá trị liền sẽ thể hiện đi ra. Trên thế giới N, hay, so với dạy hoa trên gấm, mọi người càng dễ dàng sẽ ghi khắc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. So với nhất tụ tập đi đối kia vài cường giả Azure Ninh Hót, còn không bằng đầu tư tại kia chút có tiềm lực diễn viên trên người. Liền giống như lúc trước Mộc Lam đối Diệp Tinh vẫn như vậy. Cho nên, nàng một lần này cũng là cố ý chọn lựa vài cái 2-3 tuyến diễn viên chung, tương đối đột xuất nhân vật. Những người này, dựa theo kịch bản, đều là tại cùng thời gian, bị mang vào mặt khác thời không nhân. Những người này, tự nhiên đối vẹn đỏ dạ càng thêm mang ơn. Về phần cụ thể như thế nào an bài, vẹn đỏ dạ cũng tưởng hảo. Đến thời điểm nàng cùng HTAE sang ước hẹn đi ra ngoài đánh giá chiến, những người đó liền trong lúc vô ý phát hiện hai người chạy tới bên ngoài đi, tiếp liền cùng nhau theo đi ra ngoài. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T cứ như vậy, là có thể thuận lợi hàm tiếp kịch tình. Vẹn đỏ giả kế hoạch, cũng theo đó có thể triển khai. Vì thế, đêm đó, HTAE sang đến tìm ra vẹn đỏ giả. Hôm nay buổi tối, HTAE sang sau khi nói xong, vẹn đỏ dạ liền phát ra một tiếng rất là dâm đãng tươi cười, nói, ân, ta biết, đừng nóng lòng. Theo sau, hai người liền cùng nhau đi đến ngoài cổng trường, từ hậu môn đi ra ngoài. Mà phía sau, vài cái diễn viên, cũng là đi theo đi lên. Có thể có HTAE sang, vẹn đỏ dạ hai người cùng bảo hộ, sinh mệnh cũng có thể nói là có tối cao bảo đảm. Đối với đưa ra này đề nghị vẹn đỏ dạ, bọn họ tự nhiên cũng chính là tương đương cảm kích. Nay địa ngục thế giới, chính là đơn giản như vậy. Ai cho ta đường sống, ta cùng ai. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, tại đây bộ điện ảnh, cái gọi là tuyến đầu diễn viên, kỳ thật cùng bọn họ, không có bao nhiêu phân biệt, đều thoát không được quần chúng vận mệnh. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 91, hoan linh tái hiện. Cổ lão bờ dì thèn, từng là cũ huyết tộc thị tộc hoạt động hắc ám khu vực. Mọi người đem bọn họ xưng là vắng ải. Quỷ hút máu, là chết sau sống lại vong linh, mà cũ thời đại đời thứ nhất huyết tộc, từng có qua căm ghét thập tự giá khuynh hướng. Bất quá, cùng này so sánh, cũ thời đại quỷ hút máu càng nhiều là lấy cương thi hình tượng hoạt động. Bọn họ là thời trung cổ chân chính hắc ám ma vật. Thẳng đến nào đó giai đoạn, tại địa ngục trùng tiến hóa đến nào đó giai đoạn thời điểm, vạm thị tộc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà xuất hiện biến hóa tộc loại, bị xưng là tân huyết tộc. So sánh với cũ thời đại huyết tộc thị tộc, tân huyết tộc bất đồng, liền ở chỗ. Bọn họ đang từng bước chuyển biến vi ác ma. Bọn họ bắt đầu từng bước có được siêu thoát bình thường khu ma lực lượng, từng bước tiếp cận với ác ma lực lượng. Loại này nguyên rủa tạo thành, lệnh huyết tộc lực lượng bắt đầu so trước kia càng cường đại. Vẹn đỏ giả chính là tân huyết tộc đại biểu nhân vật. Làm một quỷ hút máu, cùng huyết phần ác TAE sang tổ hợp, thật đúng là phi thường ý vị sâu xa. Hoặc là nói, này hai người tổ hợp có lẽ nguyên bản chính là kịch bản cố ý lâm vào cũng nói không chừng. Bất quá, cùng cũ thời đại huyết tộc bất đồng, tân huyết tộc không lại là không thể áp lực thị huyết dục vọng, thậm chí đối với nhân loại bình thường máu tươi, hoàn toàn coi là rất rưởi. Đối với bọn họ mà nói, mỹ vị ngon miệng nhất là cường giả máu. Vẹn đỏ dạ phi thường khát vọng có thể hấp thụ ảnh đế huyết. Lúc này, HTAE sang Thiệu Quân cùng vẹn đỏ dạ phố tử duệ bước chậm tại trường học cửa sau một điều ruột dê đường mòn. Trung quanh đều là đợi phá bỏ hoặc là nói đã hủy đi một bộ phận phòng ốc, nơi nơi cỏ dại tùng sinh, thối thủy chảy ròng. Mà ở phía trước có một tiểu ốc tử. Chính là hai người đánh giá chiến địa điểm. Đúng lúc này, HTAE sang vươn tay. Vướt ve vẹn đỏ dạ kia cực kỳ to mọng tròn chính tiểu đồn. Này đương nhiên là trong kịch bản diễn trò nhu cầu. Mà vẹn đỏ dạ còn lại là cười hì hì, cũng không ngăn cản, nói, ngươi thật đúng là cấp A. Khó được có loại này cơ hội. Đúng vậy. Mà đi theo ở phía sau các diễn viên, còn lại là nhìn một màn này, phân phân trợn mắt há hốc mồm. Ta không nhìn lầm đi. Thiệu Quân là tại. Sơ phố tử duệ mông. Người này cư nhiên là sát lang. Không đúng A, phố tử duệ xem ra cũng không ngăn cản hắn á đây là có chuyện gì. Nhất định có vấn đề, chúng ta cùng. Bọn họ cũng không dám đem cự ly kéo quá xa, thế cho nên theo không kịp. Mà xem hai người dạng này. Đã có không ít người tại ý ý hai người chẳng lẽ là muốn đi làm một ít không quá hài hòa sự tình. Bất quá, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Bọn họ càng quan tâm, là chính mình sinh tử. Cuối cùng, hai người rốt cuộc tiến vào cái kia rách nát tiểu ốc tử nội. Đi vào về sau, hai người liền bắt đầu kích hôn lên, một bên hôn, một bên cởi quần áo. Mà mặt khác diễn viên, đều là phân phân đến nơi đây, từ nhất phiến rách nát cửa sổ, rình coi hai người. Thế nhưng, liền tại vẽn đỏ dạ trên người đã chỉ còn lại có một kiện nội y ỉa, đang chuẩn bị cởi thời điểm. Lại là bị HTAE sang sở ngăn cản. Làm sao? A Quân. HTAE sang tầm mắt, tập trung phòng ốc bên trong, góc tường xuất hiện một bãi vết máu mặt trên. Kia vài huyết, ở trong mắt hắn, bắt đầu bị nhanh chóng trùng tổ, phân tích. Rất nhanh, huyết chủ nhân, liền tại trước mắt hắn, bị hoàn toàn phát thảo ra hình tượng đến. Thế nhưng, kết quả, lại là khiến nhân tâm kinh nục khiêu. Nhân. Kia gì như là, chính hắn huyết. Hảo A, các ngươi hai. Lúc này, môn bị đẩy ra, bên ngoài kia vài cái diễn viên xông vào. Bên trong trường học dặn đi dặn lại không chuẩn yêu sớm, các ngươi cư nhiên còn muốn ở trong này làm loại chuyện này. Nay thời đại này nhưng không có như vậy mở ra, tính bởi vì bị quá phận kiêng rẻ, vì thế thường thường cùng tội ác phân cùng một hàng. Mà vẹn đỏ dạ cùng ác TAE sang, cũng tự nhiên biểu diễn ra một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng. Bởi vậy, người đủ. Nay trong nhà, tổng cộng có thất diễn viên. Mặt khác 5 người, đều là có đặc dị loại vật nguyền rủa diễn viên, vì 3 nam 2 nữ. Mà tại đây 5 người bên trong, tối lệnh vẽn đỏ giả cảm giác có tiềm lực, là Hoa Diệp Tinh vẫn đồng dạng đều là 20 độ dạp chiếu phim một danh diễn viên, ở đây trước hết dùng nhân vật tên xưng hô hắn, Tào Kỳ Bân. Hắn có hai kiện không gian hệ vật nguyên rủa. Muốn biết, tại một đường thậm chí ảnh đế diễn viên bên trong, này tựa hồ không tính cái gì, thế nhưng một người có hai kiện không gian vật nguyên rủa, tuyệt đối không tính nhiều gặp. Ngày xưa Lý Duy Tư, liền đồng thời có huyết thủ cùng mảnh gương vỡ hai kiện, điều này làm cho hắn sống qua mấy bộ phim kinh dị, cuối cùng mới chết ở mức độ khó giải quỷ tế ba chung. Diệp Tinh vẫn bởi vì là một làm tâm phúc nhân vật, cho nên hắn cũng đối 20 độ dạp chiếu phim tiến hành qua giúp đỡ. Nhưng là, này dạp chiếu phim tuyến đầu diễn viên, trừ Diệp Tinh vẫn, đã toàn bộ chết ở nhì tật lì ở gia tộc chung. Nay Tào Kỳ Bân, cư nhiên ngược lại là trừ Diệp Tinh vẫn ngoại, 20 độ dạp chiếu phim lợi hại nhất một danh diễn viên. Tào Kỳ Bân chỉ vào các T.A.E. sang, nói, các ngươi hai. Thế nhưng, nói chỉ nói đến một nửa, liền nói không nổi nữa. Bởi vì, hắn vừa rồi, thấy được một đạo bóng người, từ kia rách nát trước cửa sổ thoáng lược mà qua. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Tào Kỳ Bân, lại là thấy rõ ràng kia đạo bóng người. Triệu Đồng. Bị sát hại Triệu Đồng. Nhất thời, hắn hai chân đều có điểm phát nhuyễn, sửng sốt một hai giây sau, lập tức hô, quỷ. Quỷ. Có quỷ. Có quỷ A. Triệu Đồng tình huống thực đặc thù, hắn tuy rằng chết, thế nhưng, cũng không phải bởi vì thời gian nguyền rủa mà chết, cho nên đại gia đều có hắn ký ức. Triệu Đồng sinh tử vẫn là bí ẩn, thế nhưng như vậy quỷ dị bộ dáng, mặc cho ai đều sẽ trước tiên, cùng quỷ liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa hô lên nháo quỷ hai chữ, cũng có thể tại kế tiếp, nghiêng về hợp lý sử dụng vật nguyền rủa. Tuy rằng vật nguyền rủa tồn tại, luôn luôn đều cùng hợp lý hai chữ không quan hệ. HTAE sang cùng bẹn đỏ ra, đều lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến đây, cùng kịch bản kịch tình, hoàn toàn nhất trí. Ở trong kịch bản gốc, Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ làm hai vai diễn không nhiều còn chúng, hai người tự nhiên là rất nhanh liền chết. Bất quá, hai người đều là tuyến đầu diễn viên, như thế nào dễ dàng như vậy chết đi. Nháo quỷ. Người đang nói những gì? Quỷ. Triệu Đồng, là Triệu Đồng. Triệu Đồng. Vẹn đỏ dạ lộ ra hồ nghi thần tình, cuối cùng nói, ta đi ra ngoài xem xem. Vừa nghe nói nàng muốn đi ra ngoài, những người khác lập tức sợ, bất quá, vẹn đỏ dạ cảm giác, có thác TAE sang tại đây, hiệu quả cũng là như vậy. Nàng đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài. Tại một mảnh hoang vắng di rời ốc chung quanh, lại là một người đều không có. Vẹn đỏ dạ trong miệng, răng nanh bắt đầu trở nên bén nhọn lên. Nàng đối với huyết dục vọng, bắt đầu bốc lên. Đối với tân huyết tộc mà nói, đối với quỷ hồn máu tươi, cũng đồng dạng là có nhất định khát vọng. Nàng tại đây phụ cận đi đi, nhưng là, vẫn là cái gì đều tìm không đến. Bởi vì này vài cái diễn viên tham gia, kịch tình đã phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa, cho nên, đã không thể tham khảo nguyên kịch bản đến dự chắc kịch tình. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 92, tân huyết tộc. Triệu Đồng. Này nguyên bản chết ở trường học bên trong vô lại, bởi vì hắn duyên cớ. Triệu Dương liền tính là hiện tại, cũng thường xuyên đến tìm tra. Hán tử, không có bao nhiêu người thả trong lòng. Bất quá, vẹn đỏ dạ chưa từng có như vậy tưởng. Triệu Đồng tử, khẳng định sẽ không phải không có ý nghĩa. Bằng không, đã có nhiều như vậy quỷ hồn, làm gì còn muốn viết chết một nhân vật, vẫn là như vậy một không quan trọng gì tiểu nhân vật. Này căn bản là không hợp tình lý. Thậm chí, vẹn đỏ dạ có một phỏng đoán. Triệu Đồng, có lẽ chính là cái kia màu trắng căn nguyên ác linh. Nếu nói, hắn là tại bị giết chết sau, có đầy đủ đoán nghiệm, do đó có được siêu việt thời không nguyền rủa năng lực, kia liền rất khó nói. Cẩn thận nghĩ đến, Quảng Nhạc Trung học trên lịch sử, loại này cùng quỷ hồn không quan hệ tử vong, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Đồng một người. Bất quá, nếu phỏng đoán thành lập, hắn quả nhiên là căn nguyên ác linh, như vậy, liền xa xa không phải nàng cùng ác TAE sang liên thủ có thể đối phó. May mà này căn nguyên ác linh thực lực tương đương không ổn định, có đôi khi cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Có đôi khi lại phi thường được, điểm này tương đương quỷ dị, chỉ có thể cho rằng, tại bất đồng thời không, này căn nguyên ác linh thực lực là có sai biệt. Như vậy, nghĩ đến đối phó hai tuyến đầu diễn viên, hẳn là sẽ không rất mạnh. Trước mắt, vẹn đỏ dạ cũng chỉ có tiến hành như vậy phỏng đoán. Nếu phỏng đoán sai lầm, kia nàng chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Nếu như trước là không thu hoạch được gì, nàng cũng chỉ có trở về, bằng không tất nhiên sẽ nở dê. Tuy rằng thuộc về tân huyết tộc, thế nhưng truyền thừa cổ ỉn lần thời đại. Bờ gì tẻn trên đảo cũ huyết tộc hậu duệ, lúc này, nàng kia hắc ám huyết mạch, bắt đầu khiến nàng ngửi được một tia khác thường khí tức. Cuối cùng, nàng mở ra miệng, bén nhọn răng nanh, rõ ràng có thể thấy được. Một đôi biên bức cánh, từ nàng phía sau tràn ra. Tiếp, thân thể của nàng, hóa thành một đạo tàn ảnh, di động đến nào đó vị trí, sau đó, nhắm ngay không khí. Chính là một ngụm cắn đi xuống. Này, chính là tân huyết tộc đáng sợ. Cũ thời đại quỷ hút máu, chỉ có thể cắn nuốt người sống huyết nhục. Nhưng là, tân huyết tộc liền hoàn toàn bất động. Tiếp, một mơ hồ quỷ ảnh xuất hiện. Mà Vẹn Đỏ Dạ đang tại hấp thụ này quỷ hồn máu. Làm linh thể quỷ hồn, đồng dạng cũng là có máu, phần đông phim kinh dị, nào một quỷ hồn xuất trướng không phải cả người máu tươi, mà quỷ hồn máu. Đồng dạng là tân huyết tộc sở theo đuổi. Mà đối máu cực độ mẫn cảm các TAE sang, đã cảm ứng được huyết khí tức. Có thể nói, hắn đối máu khí tức tìm tòi năng lực, so cá mập còn muốn khủng bố. Hắn nhìn phía sau này vài cái diễn viên. Chỉ là vài cái 2-3 tuyến diễn viên, hắn căn bản không ngại bọn họ chết sống. Mà Long Ngạo Thiên từng đối với hắn nói qua. Máu. Căn nguyên ác linh huyết. Nếu hắn hiện tại đi ra ngoài, nơi này diễn viên sinh tử liền khó chắc. Thế nhưng, khi sinh mất này vài cái diễn viên, đổi lấy phân tích căn nguyên ác linh chân diện mục, nghĩ như thế nào, đều là một bút càng có lời mua bán. Khảm sang sờ mẹ tạ. Khảm sang, Hàn ngữ chung xin lỗi dịch âm. Hắn trong lòng mặc niệm những lời này, liền xông ra phòng ở. Theo sau, hắn liền nhìn đến. Vẹn Đỏ Dạ chảo một cả người âm lãnh quỷ hồn, đang cắn nảy cổ, hấp thụ máu. Huyết. Huyết. Máu tươi theo Vẹn Đỏ Dạ cầm lưu lại trên niết hầu, mà này đó huyết. Đủ rồi. Một giọt huyết châu từ kia máu tươi trung thoát ly đi ra, bay đến HTAE sang trước mặt. HTAE sang nhìn giọt máu đó, lúc này hắn, nhanh chóng đối với giọt máu này tiến hành phân tích. Bàn được tây. Trà chát hai siêu. Trên đây là Hàn ngữ dịch âm, phiên dịch thành trung văn chính là nhất định phải tìm ra. Giọt máu này ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền bắt đầu hoàn nguyên ra này chân thật thân phận. Tuy rằng nói cái kia quỷ hồn thoạt nhìn thật là Triệu Đồng, thế nhưng, máu có thể tra ra không chỉ là thân phận, còn muốn bao gồm tử vong thời gian, cùng với nguyên nhân tử vong, cùng tương quan nguyên rùa đẳng. Trọng yếu nhất là, có giọt máu này, về sau căn nguyên ác linh lại lần nữa xuất hiện, là có thể dùng giọt máu này, tiến hành đối chiếu. Đang tại hấp huyết Vẹn Đỏ Dạ, nhìn ác TAE sang lao tới, cũng không đi nhiều quản. Mà là tiếp tục đem kia âm lánh máu hít vào bên trong cổ họng. Quỷ hồn huyết, thật sự là quá mức băng lãnh, bất quá, lại là so người sống huyết, càng làm cho nàng yêu uống. Thế nhưng, uống, nàng đống nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì kia huyết, đống nhiên bắt đầu trở nên có độ ấm. Mà Park Tae Sang, cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng lập tức đem bị nàng hấp huyết người thả xuống xem. Thế nhưng, biến thành Tào Kỳ Bân. Như thế nào có thể? Đây là cái gì thời điểm đổi tới được? Lúc này, một cỗ thâm thâm lanh ý bắt đầu tại Vẹn Đỏ Dạ trong lòng dâng lên. Park Tae Sang đem giọt máu đó thu hảo, theo sau, hắn cũng bắt đầu cảnh giác lên. Nét. Thông qua đối huyết phân tích, thấy rõ quỷ hồn hướng đi. Thiệu Quân. Tại ngươi sau lưng A. Nhưng là, đã chậm. Một đôi băng lãnh thủ xoay qua hắn cổ, theo sau, liền đem hắn kéo vào trong bóng đêm. Vẹn Đỏ Dạ mở ra cánh nhảy vào trong bóng đêm. Nàng hiện tại diễn là Thiệu Quân ái nhân, cho nên nhìn hắn gặp nạn, nhất định phải trước tiên đi cứu hắn. Mà lúc này, bị lưu lại mặt khác 4 diễn viên, nhất thời cũng chỉ có hướng tới hắc ám chỗ sâu phóng đi. Không có 2 tuyến đầu diễn viên bảo hộ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết qua bao lâu về sau, Vẹn Đỏ Dạ lại lần nữa mở to mắt, lại là phát hiện. Nàng bị một sợi dây thừng, treo lên. Kia căn dây thừng, thực quỷ dị đem nàng cao cao treo. Nếu là người bình thường, lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, thân là tân huyết tộc, Vẹn Đỏ Dạ tự nhiên sẽ không chết đi. Nhưng là, này căn dây thừng, nàng lại là như thế nào đều không làm được. Dây thừng đem thân thể của nàng treo, không ngừng buộc chặt nàng cổ. Nàng nhất thời chỉ có liều mạng dãy rủa. Liền tại lúc này, kia dây thừng đột nhiên bắt đầu quỷ dị hóa thành màu đỏ, hơn nữa hướng tới mặt trên lan tràn mà đi. Không, không thể tử. Không thể chết tại đây. Nàng phát hiện, kia dây thừng cư nhiên tại hấp thụ nàng huyết. Nàng trong cơ thể huyết, cư nhiên từng giọt bị này dây thừng hút đi. Làm quỷ hút máu, nhưng lại là tân huyết tộc, cư nhiên bị hấp huyết. Đứng đua. Nàng như thế nào có thể? Tử. Không thể. Nàng tuyệt không có thể chết tại đây. Một đôi biên bức cánh, từ nàng sau lưng sinh ra, khủng bố hắc ám sinh vật lực lượng, bắt đầu phát huy đi ra. Nàng kế thừa huyết tộc thủy tổ lực lượng, tuyệt không có thể dễ dàng chết đi. Thật lâu sau. Nàng theo một tiếng rít thét thé, liền đem kia căn cột lấy nàng dây thừng, xinh xinh xé ra. Như vậy, một lần nữa rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất thời điểm, nàng tầng tầng thở hổn hển. Dây thừng liền như vậy phân tán trên mặt đất. Nàng chống đỡ lên thân thể, cắn chặt môi, đánh giá 4 phía đến. Đây là một gian phòng học. kia gian nàng không thể càng quen thuộc phòng học. Như vậy, nơi này chính là 6 nguyệt 31 ngày thế giới. Rốt cuộc, vẫn là đến đây. Bất quá, nàng không thể sợ hãi, nàng tuyệt đối không thể chết được ở trong này. Đánh bạc nàng tân huyết tộc danh hảo. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 93, chu mục cuối, trận chiến cuối cùng. Vẹn đỏ ra, HTAE sang như vậy tao ngộ, đồng dạng phát sinh tại người khác trên người. Sở hữu nhân, đều lục tục đi đến lúc này cô động Quảng Nguyệt Trung học. Đối với tuyến đầu diễn viên đến nói, này có thể nói là như địa ngục tuyệt vọng. Giờ này khắc này, vũ sóc thủ hung hăng xẹt qua trước mắt hư không. Vài màu đen chú văn khắc ở trước mắt giữa không trung, tại đây màu đen chú văn ảnh hưởng dưới, nguyên bản chung quanh hiện hiện ra kia âm trầm khí tức, bắt đầu dần dần tiêu tán. Vũ sóc lúc này biểu tình lại không có một tia thả lỏng. Lý Mẫn Hà cùng nàng đã phân tán ra. Hiện tại, chỉ có nàng một người lưu lại này 6 nguyệt 31 ngày thế giới. Chẳng sợ nàng nay đã có được ảnh đế thực lực, một mình một người dưới trạng thái này, sinh tử cũng là cực độ khó dò. Bất quá, dựa vào thời gian gia tốc này máy gian lận, vũ sóc thực lực như trước đang không ngừng đột phá. Nàng bản thân chính là dựa vào cùng ác ma khế ước, bản thân liền có thể hóa thành âm khí, lại có được nọt phiểu gia tộc huyết mạch, điều này làm cho nàng tại hắc ma pháp trên tu luyện, tiến bộ kinh người. Thế nhưng vũ sóc tuyệt không thỏa mãn với trước mắt thực lực. Cho dù trở thành ảnh đế, nàng cũng thể muốn trở thành tối cường ảnh đế. Đây là một có được lực lượng mới có thể sinh tồn đi xuống thế giới. Thứ bi, là cường giả đặc quyền. Kẻ yếu không có cách nào đấu tranh vận mệnh, chỉ có cầu nguyện hư vô thần minh. Trước mắt màu đen chú văn, ở trong không khí, dần dần tiêu tán. Trước mắt, còn không có thể khinh thường. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía trước thang lầu chỗ rẽ, đi xuống đến một người. Ngươi là Di Hoa, Tử Duệ. Vũ sóc trước mặt xuất hiện, chính là vẹn đỏ dạ. Mà vẹn đỏ dạ giờ phút này trên cổ, còn có thực rõ ràng về dây. Tử Duệ, đây là có chuyện gì? Ta không biết ta. Thiệu quân hắn ở nơi nào? Tôn Di Hoa cùng phố Tử Duệ quan hệ. Nói hảo không hảo, nói kém không kém, bất quá tại đây chủng hoạn nạn thời điểm, trận doanh có khác đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào cùng nhau đến đỡ sinh tồn đi xuống. Ta không thấy được Thiệu quân A, ngược lại là. Ngươi không thấy được Đỉnh Thanh sao? Còn có Tích Kính, ngươi có nhìn đến Tích Kính sao? Không có A. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một gian phòng học đại môn đống nhiên bị một cước đá văng ra. Theo sau, một nam một nữ đi ra. Này đến cùng là sao thế này? Không biết. Vũ sóc cùng vẽn đỏ ra nhìn qua, kia hai người, chính là Thiên Sơn Nguyệt cùng Hạng Lăng Trần. Một vị ảnh đế, ba vị tuyến đầu diễn viên, tụ hợp cùng một chỗ. Hiển nhiên, đội hình biến cường rất nhiều. Cần Vũ. Vũ sóc lập tức đi tới hai người trước mặt, vừa mới chuẩn bị muốn nói gì, đột nhiên. Nàng nghe được càng nhiều thanh âm. Đây là nơi nào? Sao thế này? Thiên A, các ngươi xem bên kia trên sân thể dục. Kia không phải ta sao? Như thế nào cùng điều khác như vậy? Hết thảy. Cứ như vậy tựa như ác mộng như vậy tiến hành. Sở hữu học sinh, bao gồm giáo sư, đều đi tới 6 nguyệt 31 ngày. Lịch sử tiến trình phát sinh rất lớn thay đổi. Hết thảy, đều cùng nguyên bản lịch sử bất đồng. Lúc này, Tích Kính đang cuộn mình tại một nữ vê đút cờ đơn gian buồn vệ sinh nội. Lúc trước, lần đầu tiên xuyên Việt về đến, chính là nơi này. Có bao nhiêu tuần hoàn, chính nàng cũng không nói lên được. Lần lượt tiến hành lịch sử thay đổi, nhưng mà bị nàng sở thay đổi lịch sử, lại là bắt đầu không ngừng diễn biến thành song song thời không. Cuối cùng nàng, chính mình cũng phân không rõ nào là song song thời không, nào là nguyên bản thời không. Bị phân liệt đi ra bất đồng thời gian tuyến, tựa hồ không có cuối như vậy không ngừng tự động phát triển đi xuống. Sau đó, ngay cả phụ thân cũng tham gia trong đó. Thế nhưng, một lần này, lịch sử tựa hồ phát sinh cự đại thay đổi. Nguyên bản, nàng sẽ ở này bộ điện ảnh sau khi kết thúc, đạt được diễn viên thân phận, đi theo cứu cứu Di Tinh, cũng chính là hầu tức hỉn trở về 19 độ rạp chiếu phim. Nhưng là, hiện tại lịch sử, cùng ngày xưa bất cứ một đoạn lịch sử đều không giống nhau. 6 nguyệt 31 ngày. Đừng đua 6 nguyệt lúc nào có 31 ngày. Lịch sử vì cái gì tại cuối cùng tuần hoàn diễn biến thành như vậy? Kịch tính phát triển được thật giống như này, một bộ sẽ đại kết cục như vậy. Phụ thân cư nhiên tại kia 6 nguyệt 31 ngày liền sẽ chết. Nay nàng thật giống như dở dạ gổng bản chuột như vậy, hoàn toàn không thể lý giải lịch sử vì sao sẽ phát sinh như thế cự đại biến hóa. Là vì nàng tham gia sao? Vẫn là nói. 6 nguyệt 30 ngày, nàng nhớ rõ này ngày. Đích xác, tại kia một ngày, chết rất nhiều người. Cao nhị chấm dứt, sắp bước vào lớp 12 chi tế, trong lớp tổ chức một lần nướng dạ hội. Lúc ấy, lớp 11 niên cấp, cùng với nhiều danh giáo sư ở đây, vẫn ngoạn đến đêm khuya không hát tả hữu. Đêm hôm đó, chết rất nhiều người. Nhưng là, phụ thân cùng mẫu thân cũng chưa chết. Phụ thân tử, là tại tốt nghiệp cấp 3 đêm trước. Cũng có thể là tại dị độ phòng học ngày sau tục tập trung mới đúng. Mà không nên là tại cái gọi là 6 nguyệt 31 ngày A. 6 nguyệt 30 ngày. Một ngày này buổi chiều 6 giờ hơn, cao nhị các học sinh liền phân phân đến trường học đến làm tốt nướng dạ hội chuẩn bị. Bao gồm Kim Thư Đông, cũng bao gồm Di Hoa, Di Tinh, Lâm Viễn, Dương Hứa Thành, Thiệu Quân Đợi Đã, vân vân, nhân. Đêm nay, có vài người chết đi. Đây là một đoạn cố hữu lịch sử. Tích Kính đối với này đoạn lịch sử, đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Nàng một lần lại một lần nếm thử cứu vớt. Bất quá, nàng nhiều nhất cũng chỉ có trì hoãn vài người nào đó tử vong. Thậm chí, liền tính hiện tại cứu vớt, nếu quỷ hồn trở lại quá khứ giết chết bọn họ mà nói. Lịch sử bị thay đổi, cũng không phải nhất định liền sẽ sinh ra song song thời không. Song song thời không sinh ra, là tại lịch sử thay đổi có đầy đủ cự đại ảnh hưởng dưới, mới có thể phân hóa ra một điều tân thời gian tuyến. Bất đồng thời gian tuyến, liền do kia quỷ dị núi rác rưởi xoay hợp cùng một chỗ. Cũng chính vì như thế, Tích Kính không nghĩ đi hủy diệt cái kia núi rác rưởi, tuy rằng liền tính tưởng hủy diệt cũng căn bản làm không được. Tại Tích Kính trải qua bất đồng lịch sử chung, địa ngục dạp chiếu phim cũng trải qua bất đồng lịch sử, đương nhiên trong đó có một bộ phận phát triển trở thành song song thế giới. Tại bất đồng song song thế giới, có bất đồng địa ngục dạp chiếu phim. Mà nàng cũng biết, phụ mẫu nàng, kỳ thật cũng đều là diễn viên. Nàng sở sinh hoạt thế giới, chỉ là một điện ảnh thế giới. Loại này tâm tình dứt khoát cùng loại là The Chủ Mạn Sâu chung nhân vật chính như vậy. Sinh hoạt mười mấy năm thế giới, dĩ nhiên là một bộ phim kinh dị. Mà phụ mẫu nàng cư nhiên cũng chỉ là diễn viên, cũng không phải chân chính cha mẹ sao. Nghiêm khắc đến nói, Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc, vỏn vẹn sắm vai cha mẹ thời trung học mà thôi. Trừ đó giai đoạn thời gian bên trong, cha mẹ đều không là cha mẹ. Chính mình, còn lại là này bộ thiêu não phim kinh dị một ngày cả diễn viên đều không có đến sắm vai nở tờ cờ. Người bình thường biết loại chuyện này, sớm liền tinh thần phân liệt. Nàng trải qua dứt khoát so chủ mạn còn muốn ly kỳ. Như vậy, Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc, hay không có thể xem như phụ mẫu nàng đâu. Cuối cùng, nàng bình thường trở lại. Ít nhất, vô luận là Diệp Tưởng, vẫn là Vũ Sóc, đều đem nàng coi là nữ nhi đối đãi. Hơn nữa, nàng bản nhân cũng không phải diễn viên, nàng đích xác là kia hai cái nhân sinh hạ. Nàng sinh ra đoạn thời gian đó, là do kia hai người tự mình sắm vai. Chỉ dựa vào điểm này, này hai người, tại sinh vật học cùng trên luân lý, đều có thể tính làm phụ mẫu nàng. Ba ba. Mụ mụ. Ba ba. Mụ mụ. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn đến, tại cách gian ngoại khe hở, xuất hiện một đôi chân trần. Nàng rõ ràng ngẩng đầu lên. Lịch sử phát sinh biến đổi lớn ý nghĩa cái gì, lúc này Tích Kính, còn không thể minh bạch. Nàng một cước, đem vê đút cờ môn, nặng nề mà đá văng ra. Lịch sử thay đổi, đối với Diệp Tưởng đám người mà nói, tự nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, hết thảy thật là bị triệt để cải biến. Tầng 4, cái kia dị độ phòng học bên trong. Giờ phút này, tất cả mọi người tụ tập tại đây. Lý do rất đơn giản, chỉ cần bọn họ muốn chạy trốn, một khi trốn vào cửa sau, liền sẽ tự động trở về. Cuối cùng trải qua điểm số, tất cả mọi người ở trong này, bao gồm sắm vai tiếng Anh giáo sư đèn lẹo. Khuyết thiếu người chỉ có một, đó chính là chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân, cũng chính là Long Ngạo Thiên. Không. Kỳ thật còn có một người. Chính là Tích Kính. Đại gia yên lặng một chút. Bởi vì mặc kệ nếm thử bao nhiêu lần chạy trốn, cuối cùng đều sẽ trở lại phòng học, bởi vậy đại gia đều ở bên trong phòng học. Mà lúc này, Diệp Tưởng, Vũ Sóc đi tới trên ban công. Ta tưởng hướng các vị truyền đạt một sự thật. Các ngươi đều nên tin lời ta đi. Diệp Tưởng nói, đây là một thời gian yên lặng thế giới. Tuy rằng nói có chút khúc chiết, bất quá, trước mắt kịch tình, đã cùng kịch bản kịch tình nhất trí. Cho nên sau kịch tình, đại khái đều có thể phỏng đoán đến. Tại Long Ngạo Thiên đến trước kia, tối khủng bố quỷ triều sẽ đến. Căn nguyên cấp ác linh quỷ triều. Nay phòng học bên trong mọi người, ảnh đế, tuyến đầu diễn viên, còn có chút đáng thương 2-3 tuyến diễn viên, đem gặp phải trận này quỷ triều. Sẽ có bao nhiêu nhân sống sót, chưa xong còn tiếp. Đợt, trước mắt đem phần cứng một lần nữa thanh lý một chút, tạm thời còn có thể thấu hợp dùng, thế nhưng ta không biết lúc nào sẽ lại hỏng mất. Ngày hôm qua không đổi mới là vì bị cảm, bất quá không phát đơn xin phép là vì cảm giác liền tính phát đại gia cũng sẽ cảm giác là tại tìm lấy cớ, ngẫm lại vẫn là đợi đổi mới thời điểm lại cùng đại gia nói đi. Ta đổi mới tốc độ quả thật không nhanh còn thường xuyên đoạn canh, hy vọng các vị lượng giải, thế nhưng này quyển sách ta nhất định sẽ hảo hảo viết xuống đi, thẳng đến kết thúc. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 94, các diễn viên chuẩn bị chiến tranh. Dựa theo kịch bản an bài, thực hiển nhiên là sẽ đi lên đoàn diệt đạo lộ. Ngay cả nhân vật chính Kim Thư Đông, cũng khó trốn khỏi cái chết. Mỗi người, đều là có thể từ trên kịch bản, rõ ràng nhìn đến chính mình tử vong. Mỗi người, đều biết kế tiếp sẽ là như thế nào khủng bố một hồi ác chiến. Ở đây rất nhiều người, ngay cả quỷ triều đều là lần đầu tiên kiến thức đến, rất nhiều người trên người đều chỉ có khu quỷ loại vật nguyền rủa. Bọn họ chỉ có thể làm phá hôi, tuyến đầu tất nhiên là ảnh đế cùng tuyến đầu diễn viên. Hơn nữa, bởi vì này nguyền rủa, đại gia liên nở dê cơ hội đều không có. 2-3 tuyến diễn viên, tuyệt đại đa số nhân hẳn là đều sẽ chết, nhiều nhất sống sót xuống dưới 3-4 cá nhân. Dựa vào tuyến đầu diễn viên bảo hộ, bọn họ chỉ sợ là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo. Bởi vì là một thời gian yên lặng thế giới, cho nên không thể dự chắc quỷ triều xuất hiện thời gian, bất quá, hẳn là sẽ không lại quá lâu. Căn cứ kịch bản, đến thời điểm, sẽ có nhiều đếm không xuể màu trắng căn nguyên cấp ác linh xuất hiện. Đương nhiên, có một điều quy tắc, chính cái gọi là lượng sản nhất định thành tra, số lượng nhiều, chất lượng khẳng định sẽ hàng xuống đi, nếu người người đều là chân chính căn nguyên cấp khủng bố, kia còn đánh cái gì đánh, tại không thể rời đi này trường học dưới tình huống, còn không bằng tự sát tính. Về một trận chiến này, Long Ngạo Thiên trước đó đã có điều bố trí. Ảnh đế làm mấu chốt chiến lực, không đến thời khắc mấu chốt, không thể dễ dàng ra tay. Một đường lãnh đạo 2-3 tuyến diễn viên, tại tuyến đầu cùng quỷ triều đấu tranh. 2-3 tuyến diễn viên quả thật rất yếu, bất quá kết hợp lên, cũng ít nhiều có thể phụ trợ tuyến đầu diễn viên. Ảnh đế chiến lực tuy rằng cường đại, thế nhưng nếu tại quỷ triều sơ kỳ liền đầu nhập chiến lực, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Nay một kế hoạch, 2-3 tuyến các diễn viên trong lòng khẳng định là không muốn. Nhưng là lại cũng không thể cự tuyệt. Không xuất lực, ai chịu che chở ngươi an toàn? Tuyến đầu diễn viên cùng ảnh đế chết sạch, bọn họ cũng giống nhau sống không nổi. Liều chết nhất bác, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng, nguyên bản chỉ là 2-3 tuyến diễn viên, trong lớp duy nhất Âu Mỹ duệ Trung Quốc tịch nữ học sinh bẹt, cũng đã không lại là 2-3 tuyến diễn viên. Chỉ là, không có nhân chú ý tới điểm này mà thôi. Nàng duy nhất có điểm đặc thù, cũng chính là Âu Mỹ nữ tử này thân phận, bất quá. Ai sẽ để ý điểm này? Nay bẹt, có thể nói. Liền thay thế năm đó đi xa. Địa ngục trùng, nếu không thể kết hợp nhân loại linh hồn, liền không có bất cứ giá trị, cũng không khả năng chuyển hóa thành chân chính ác ma. Mà cho dù thật sự cùng nhân loại kết hợp, muốn dựng dục ra một đầy đủ bị xưng là xạ tản ma vật, cũng cần muốn phi thường dài dòng tuyến nguyệt. Bất quá, đạn thờ không có như vậy ý tưởng, hắn dụng ý, chính là cần tận khả năng lợi dụng địa ngục trùng lực lượng. Mà muốn khiến địa ngục trùng tiến hóa, một trùng mẫu tồn tại. Rất là tất yếu. Về phần lựa chọn bẹt. Vì cái gì lựa chọn bẹt? Trên thực tế, bẹt trở thành địa ngục trùng mẫu thời điểm. Hắn vừa mới qua từ mẫu thân trong cơ thể bị dựng dục đi ra. Cho nên, này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là đã trở thành lịch sử. Một khi đã như vậy, hắn cũng cứ dựa theo lịch sử phát triển, tự mình thành tựu này đoạn lịch sử. Trên thực tế, trở thành trùng mẫu bẹt, đích xác trở thành hắn tối đắc lực trợ thủ. Tại đây trường quỷ triều cũng nhất định sẽ xuất lực không nhỏ. Mà hắn lúc trước sở dĩ muốn khiến Diệp Tưởng ký kết khế ước, lớn nhất kỳ vọng, chính là hy vọng tại đây trường quỷ triều trung, hắn có thể toàn lực bảo hộ mẫu thân. Tuy rằng liền lịch sử mà nói, hắn thuận lợi sinh ra. Nhưng là, lịch sử tồn tại quá nhiều biến số, ai cũng không dám đi đánh cuộc một keo lịch sử sẽ dựa theo vốn có trạng thái phát triển. Đương nhiên, hắn cũng nhắc bẹt thêm vào bảo hộ mẫu thân. Kế tiếp muốn đối mặt, là cực đoan đáng sợ căn nguyên cấp ác linh quỷ triều. Vô luận có bao nhiêu cẩn thận, sử dụng bao nhiêu trọng thủ đoạn, đàn thở cũng ngại không đủ. Đương nhiên, phụ thân, hắn cũng hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ. Điểm này, hắn đã nhắc bẹt. Chỉ là, đặc biệt dặn, mẫu thân bảo hộ ưu tiên độ, tại phụ thân bên trên. Giờ phút này, bục giảng phía dưới, nhìn Diệp Tưởng, mỗi người đều bắt đầu căn cứ kịch bản, siêu tầm chính mình lời kịch. Chẳng lẽ, quỷ vương Kim Thư Đông nói là thật sự? Thiên A, chẳng lẽ thực sự có quỷ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Chính là a. Giờ phút này, nguyên bản bị mọi người ghét cay ghét đắng Kim Thư Đông, lại trở thành bọn họ tập thể cứu thế chủ. Trên thực tế, Diệp Tưởng nay thực lực cũng là số 1 số 2. Bục giảng dưới. Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm, Mục Lam, Lý Mẫn Hà, Diệp Tính Vẫn, Kim Tứ Quý, Cao Thụ, Tân Nguyệt, Trừng Đăng, Tư Mã Đông Hải đợi đã, vân vân, đều làm tốt nên đón chung chiến chuẩn bị. Mà Diệp Tưởng, làm Long Ngạo Thiên đến trước kia tối cao chiến lực đã đạt được cho phép. Nay hắn, thực lực đã siêu việt Hầu Tước. Một trận chiến này, là tập trung lên đến, vẫn là phân tán đến sân trường các nơi, cuối cùng quyết định người sau. Bọn họ muốn đối mặt là quỷ triều, nếu tập trung cùng một chỗ, như vậy quỷ triều công kích cũng sẽ tập trung tại một điểm. Bọn họ tại khuyết thiếu hậu viên dưới tình huống, đối mặt có thể ùn ùn không dứt mà đến quỷ triều, nhất định rơi vào bị động, mà phân tán đồng thời, quỷ triều cũng sẽ phân tán thành bất đồng cổ, như vậy bao nhiêu có thể giảm bớt một điểm hoàn cảnh xấu. Bất quá, một mặt áp dụng thủ thế khẳng định cũng không được. Trước mắt địch cường ta nhược tình thế thật là phi thường rõ ràng, thế nhưng, cũng tuyệt đối không thể khốn thủ ở trong phòng học này. Nay cùng lần trước lần đó quỷ triều là hoàn toàn bất đồng. Một lần này, căn bản không có khả năng đem quỷ triều chấn áp ở bên dưới vài tầng. Không ai có này năng lực. Mà bọn họ lớn nhất ưu thế, chính là Kim Tứ Quý tham gia. Thời gian sứ đồ Kim Tứ Quý, nàng tại ngày xưa từng xông ra tương đương cường đại tên tuổi, Diệp Tinh vẫn quật khởi tiền, nàng thanh danh nhưng là tương đương văng dội. Nếu không có tử tại Ma Quốc, nhất định là có thể cùng Lý Tín Lăng, Ấn Thủy Thiên đám người đặt song song tuyến đầu diễn viên. Bởi vậy, nàng cũng sẽ cùng nhau tỏa chấn phía sau, chủ yếu công tác chính là, căn cứ nàng đối thời không trưởng khống năng lực, nếm thử tìm kiếm thời không vặn vẹo ngọn nguồn, nếm thử nghịch hướng truyền tống quỷ hồn. Cứ như vậy, có lẽ có thể đem trận này quỷ triều trừ khử. Về phương diện khác, còn có một kiện trọng yếu công tác phải làm. Đó chính là bởi vì thời gian yên lặng, mà Liên vừa động đều không thể cử động. Đang nướng thịt tương lai bọn họ. Muốn biết, Liên tính hiện tại có thể sống sót, nếu tương lai bọn họ chết, kia cũng không có ý nghĩa. Bất quá, nhiều người như vậy. Muốn tập trung tiến hành bảo hộ, độ khó rất cao. Hơn nữa, ai có thể yên tâm đem tương lai chính mình, giao cho người nào đó tiến hành bảo hộ đâu. Điểm này, cuối cùng là quyết định. Do Tư Mã Đông Hải tiến hành. Nàng sẽ dùng nàng kiến thi ma, đến bảo hộ tương lai đại gia. Kế tiếp, đại gia liền bắt đầu tiến hành phân phối. Tuyến đầu diễn viên phần mình mang theo một đám 2-3 tuyến diễn viên, tại trong sân trường các nơi bố phòng. Trên địa hình, khẳng định không thể lựa chọn tại sân thể dục, chỗ đó địa thế chống trải, quỷ triều có thể ùn ùn không dứt tràn ra, ở nơi đó đánh, hoàn toàn là tìm chết. Cho nên, trên địa hình khẳng định muốn lựa chọn tòa nhà dạy học. Hơn nữa, tốt nhất là lựa chọn hẹp hòi hàng hiên cùng trong hành lang, như vậy phòng thủ khu vực cũng có thể tương đối giảm bớt một ít. Tiến hành phân phối sau, các tầng đều bắt đầu bố trí các diễn viên phòng tuyến. Mỗi người đều là bắt đầu tiến hành khẩn trương bố phòng công tác. Quỷ triều một khi đến thời điểm, hiện tại làm mỗi một công tác, đều có khả năng cứu lại một điều tính mạng. Làm ảnh đế Diệp Tưởng, hầu tước đám người, tỏa chấn tầng 4. Đồng thời, nếu nơi nào phòng thủ không trụ, bọn họ sẽ lựa chọn tính ra tay trợ giúp. Mà nếu có thể chống đỡ đến Long Ngạo Thiên đổi tới, như vậy, tình huống liền nhất định có thể hảo rất nhiều. Bất quá, ảnh đế cũng không phải người người đều tỏa chấn phía sau. Phòng tuyến thượng cũng không thể một ảnh đế đều không có. Tối thích hợp quần chiến Tư Mã Đông Hải, cùng thực lực tương đối đã yếu kém Mộc Lam, đều sẽ tại phòng thủ tiền tuyến tọa chấn. Ôn Vũ Phàm thực lực cũng đã đạt tới ảnh đế cấp, nàng vốn định xung phong nhận việc đi phòng thủ tiền tuyến, thế nhưng bị Diệp Tưởng sở ngăn cản, chung quy chỉ cần nàng tại, Diệp Tưởng tất yếu tận lực bảo hộ nàng, vẫn là tại chính mình có thể nhìn đến phạm vi bên trong tương đối hảo. Lúc này, Mộc Lam sở dẫn dắt tuyến đầu diễn viên, cùng mặt khác 2-3 tuyến các diễn viên, bố phòng địa điểm ở Giáp Hào Lâu lầu 2, cùng Ất Hào Lâu tương liền khu vực. Nay khu vực bố phòng, có thể nói nhất định thực huyết tinh, bởi vì nơi này liên thông tòa nhà dạy học cùng học sinh ký túc xá, địa thế tương đối chống trải, một khi khai chiến, tổn thương rất lớn. Bất quá, cũng chính vì như thế, bảo vệ nơi này chẳng khác nào chấn giữ trụ một giao thông yếu đạo, quỷ triều đánh vào tầng 3 thời gian liền có thể bị trì hoãn. Cũng chính bởi vì nơi này trọng yếu địa thế, phái Mộc Lam này ảnh đế chấn thủ. Mà hắn bên cạnh càng là phái Park Tae Sang, cao thủ, trừng đăng 3 người hiệp phòng. Một vị ảnh đế, 3 vị tuyến đầu diễn viên, trong đó 2 người là Long Ngạo Thiên hậu cung. Có thể thấy được nơi này tầm quan trọng. Hết thảy bố trí sắp xếp. Ước chừng tại nửa giờ sau. Đợt đầu quỷ triều. Hàng lâm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 95, con đường tu luyện của Diệp Tưởng. Yên lặng thế giới nội, giờ phút này ngược lại càng thêm yên tĩnh. Một loại đại chiến tiến đến trước không khí, bao phủ ở mỗi người trên người. Đây là một hồi thực lực chênh lệch cách xa chiến tranh. Kia vài căn nguyên cấp ác linh hình thành khổng lồ quỷ triều, cho dù cá thể lại nhược, cũng chính là ác mộng cấp. Cho dù tất cả mọi người chết ở trong trận chiến tranh này, cũng không phải không có khả năng. Diệp Tường đám người, trấn thủ tại tầng 4 phòng học bên trong. Vũ Sóc, Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm đám người đều tại. Những người này đều đã là ảnh đế trung kiên lực lượng, một khi nơi nào phòng thủ xuất hiện vấn đề, liền sẽ lập tức đi tiền tuyến nên chiến. Diệp Tường ác ma chi nhãn, thấy rõ toàn bộ Quảng Nguyệt Trung học. Bất cứ một địa phương ra vấn đề, hắn đều có thể nhanh chóng lý giải. Tại Long Ngạo Thiên đến trước, hắn nghiễm nhiên chính là tối cao quan chỉ huy. Nay đỉnh đầu lóe sáng nhân vật chính Ô Dạ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Giáp đất lâu lầu 2 giao tiếp vị trí. Mục Lam cầm đầu, Cao Thụ, Trứng Đăng, Bắc Tê A E sang 3 người, còn lại là phụ trợ hắn. Trong đó, Cao Thụ, Trứng Đăng 2 người, đều là Long Ngạo Thiên Hậu Cung. Này 2 người cơ hồ không có ra tay, cho nên đối với các nàng thực lực, Mục Lam cũng không quá rõ ràng. Bất quá Long Ngạo Thiên trước tiến hành như vậy bố trí, nghĩ đến thực lực chỉ sợ sẽ không đơn giản. Mà Cao Thụ, lúc này đối mặt loại này gần như hít thở không thông không khí, lại như trước biểu tình lạnh nhạt. Nàng nhưng là kinh lịch qua cuối cùng phim kinh dị nhân, liên tục sống qua 10 bộ cuối cùng ác ngộng, như trước còn sống, quỷ triều đối với nàng mà nói sớm liền là bình thường như ăn cơm. Lấy tuyến đầu diễn viên năng lực sống đến hôm nay, đủ để chứng minh, liền tính trong tuyến đầu diễn viên, thực lực của nàng cũng đủ cường đại. Mà cùng nàng so sánh, Trứng Đăng tính cách lại là đầy đủ cẩn thận, nàng cảm giác được, thời đại này, cùng một thời đại trước, đã có chút không giống nhau. Thu tính cách xưa nay tự đại, mắt cao hơn đỉnh, như vậy tâm tính bên trong phim kinh dị sinh tồn là thực bất lợi. Trung quanh, còn lại là 4 danh đều kiềm giữ đặc dị loại vật nguyền rùa 2-3 tuyến diễn viên. Hơn nữa trong đó có một người, kiềm giữ ký sinh loại vật nguyền rùa. Ký sinh loại vật nguyền rùa không có nghĩa là liền nhất định là tuyến đầu diễn viên, tỉ như lúc trước Tiêu Ngộng Kỳ cũng có được ký sinh loại, nhưng là bởi vì không có bất tử chi thân, bản thân nguyền rùa năng lực nhận đến hạn chế quá lớn, cho nên không có bị tính thành là tuyến đầu diễn viên. Lúc này, Cao Thụ nhìn Tiên Phương, đống nhiên nói, Lâm Viễn, ngươi xem. Tiên Phương thâm trầm âm u trùng, đột nhiên, từng phiến phòng ngủ đại môn, bị phân phân mở ra. Mọi người lập tức tiến hành đề phòng. Mục Lam tại đạn tơ mộng thế giới chung khôi phục nguyên khí sau, thực lực đã toàn diện khôi phục. Đương nhiên, nguyên rùa giảm dần pháp tắc là không thể triệt tiêu, bất quá may mà thế giới này nguyên rùa giảm dần trình độ bị đại đại cắt giảm. Hy vọng lần này quỷ triều, không có chân chính căn nguyên cấp ác linh thực lực, bằng không hắn liền tính toàn lực ứng phó, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao Thụ đem ánh mắt đại đại mở tròn xoe, tiếp. Trung quanh. Thế nhưng rậm rạp dày đặc xuất hiện không đếm được ánh mắt. Thoạt nhìn, để người nhất thời có một loại sởn tóc gãy cảm giác. Kia vô số ánh mắt huyền phù tại trên bầu trời, theo sau. Nhanh chóng hướng tới kia từng phiến bị mở ra môn trôi nổi mà đi. Trung quanh diễn viên nhìn đến kia vô số huyền phù ánh mắt, cũng người người đều là trợn tròn hai mắt, đây là ký sinh loại vật nguyền rùa đi. Đối với bọn họ đến nói, trung quy còn không thói quen loại này phi nhân loại nguyền rùa thể chất, bao gồm cái kia có ký sinh loại vật nguyền rùa diễn viên. Xuất hiện. Phòng học bên trong, Kim Tứ Quý phát ra âm thanh. Kỳ thật, liền tính Kim Tứ Quý không nói, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước cũng đều có phản ứng. Số lượng là Vũ Sóc đứng ở cửa sổ, do hỏi. Nàng trung cấp linh môi thể chất. Ở thế giới này, có cùng không có đã không hề có phân biệt. Còn không thể phán đoán. Hầu Tước tối đỉnh cấp linh môi thể chất, bao nhiêu vẫn là có thể cảm ứng được một điểm. Diệp Tưởng còn lại là trầm mặc không nói. Một trận này, sẽ phi thường khó đánh. Mà cố tình bọn họ trung tối cường chiến lực Long Ngạo Thiên, hiện tại không ở. Tại Long Ngạo Thiên đi chiến trường phía trước, bọn họ có thể bảo vệ sao? Diệp Tưởng trong ánh mắt, lôi đỉnh chợt lóe mà qua. Còn chưa đủ. Diệp Tưởng trước mắt có rất nhiều đòn sát thủ, mà trong đó, có bản thân ý thức trừ tà thần lôi, có vượt qua Diệp Tưởng dự đoán bên trên trường thành tính. Vô luận là nghiệp hỏa, vẫn là trừ tà thần lôi, đều là đạn tở khiến hắn trở thành tân thợ săn ác ma sau, có năng lực, loại năng lực này, so trước kia dung hợp và lời sau lực lượng, còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, tuy rằng trở nên cường đại, thế nhưng, tương đối trước mắt trạng thái, như trước xa xa không đủ. Đối mặt căn nguyên cấp ác linh, rất nhiều thủ đoạn cực hạn tính, đều là rõ ràng bắt đầu đột hiện. Mà Diệp Tưởng cũng bắt đầu phát hiện, theo hắn lực lượng cường hóa, La Hầu Cung cũng rõ ràng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nói cách khác, ngưng tụ ra càng cường đại khu ma tên năng lực bắt đầu trở nên càng cường. Hơn nữa, hắn có thể đem trừ tà thần lôi, cùng tên bản thân bắt đầu dung hợp. Trên thực tế, này hai loại lực lượng tựa hầu nguyên bản là vì cường hóa ác ma vũ khí mà sinh. Ma đạo kiêm tu, tổng muốn có chủ yếu và thứ yếu. Bất quá Diệp Tưởng cho rằng, hai người nhất định là bất đồng. Vì sao không thể dung hợp này hai người đâu? Nếu, đạo môn luyện khí, cùng làm ác ma vũ khí đem kết hợp đâu? Hay không, có thể trở nên so trước kia càng cường đại? Nếu như vậy suy xét mà nói, hắn cho rằng, có thể ưu tiên thông qua luyện khí, cường hóa đối trừ tà thần lôi thao túng, cũng tinh luyện ra này thầm tầng ý thức, khiến La Hầu cùng trở nên càng cường đại. Tưởng tượng một chút, nếu nghiệp hỏa cùng thần lôi có thể bản thân ngưng tụ trở thành tên. Mọi người đều biết, đối mặt quỷ triều thời điểm, viễn trình công kích hiển nhiên so cận chiến, muốn càng có hiệu suất. Bất quá viễn trình thủ đoạn, cũng không tính nhiều gặp, các diễn viên vật nguyền rủa hoặc là đặc thù thể chất, đa số đều là tại cận chiến thời điểm, phát ra càng lớn tác dụng. Nhưng là, này không phải dễ dàng như vậy. Không thể đem trừ tà thần lôi thâm tầng ý thức đào móc đi ra, liền không có biện pháp cường hóa trừ tà thần lôi lực lượng. Điểm này, Diệp Tưởng là phi thường rõ ràng. Thế nhưng tại mộng thế giới hắn tiến hành qua rất nhiều thực nghiệm, lại là phát hiện mặc kệ hao phí bao lâu thời gian, muốn vào một bước tăng lên trừ tà thần lôi lực lượng, cũng khó mà làm được. Mà hắn suy nghĩ, kết hợp đạo môn lực lượng, thông qua ngự khí thủ đoạn, đến thao túng thần lôi lực lượng, lại cũng khó lấy thực hiện. Hoặc là hắn nên nghe ám hà mà nói, chuyên tâm thông qua luyện khí thủ đoạn, đến cường hóa đối Hạo Thiên kiếm năng lực cường hóa. Nhưng là, luyện khí không phải một chuyện dễ dàng, tu luyện đạo môn thủ đoạn, đối với hạ tầng dạp chiếu phim người đến nói, vốn là lấy vật nguyền rủa vi chủ yếu thủ đoạn đến sinh tồn, tu luyện thủ đoạn, đó là tại nhân vật chính ổ dạ vĩnh cô sau, mới có thể từng bước có được năng lực. Cho dù nhận đến linh độ dạp chiếu phim viện trợ, đối với bọn họ mà nói cũng quá khó, thật giống như khiến tiểu học sinh trước tiên học sinh trung học nội dung, nhất định cất bước khó khăn. Đạo ma dung hợp, hay không thật sự có thể làm được? Liên tính có thể làm được, có năng lực hay không tiếp tục tăng lên hắn thực lực? Diệp Tưởng tổng cảm giác, hắn còn thấy không rõ chính mình trước mắt lộ. Quỷ sai lộ chạy tới cuối, muốn vào một bước cường hóa, hắn hiện tại mỗi một lựa chọn đều rất trọng yếu. Tuyển đúng, có lẽ hắn liền có thể đi lên một điều bước hướng càng cường giả đường. Hắn nhất định phải trở nên càng cường, trở nên so tất cả mọi người cường đại. Cường đại, mới là sinh tồn căn bản. Đây là hắn trước mắt duy nhất tín niệm. Giáp đất lầu chỗ liên tiếp. Mục Lam đám người, mắt thấy kia vài ánh mắt bay vào ký túc xá nội môn, hiện tại, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh chung. Đương nhiên, không có người sẽ tin tưởng, kia vài ánh mắt có thể giải quyết hết thảy. Cao thụ lúc này thao túng kia vài ánh mắt, đương nhiên có thể thông qua kia vài ánh mắt nhìn đến ký túc xá nội cảnh tượng. Bất quá, cùng xeo dùn sang bất đồng là, nàng này đó ánh mắt, nhưng tuyệt đối không chỉ là làm quan sát chi dùng, mà là cực kỳ cường đại vật nguyên rùa. Nàng đem tay phải ngón cái, hung hăng đặt tại lòng bàn tay. Tiếp. Đột nhiên đem ngón cái móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi, từ bên trong thấm ra. Lập tức, từ kia từng gian ký túc xá bị mở ra môn bên trong, phát ra từng tiếng thê lương hét thảm thanh. Kia bang 2-3 tuyến diễn viên sợ tới mức hồn phi phách tán, người người đều là bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà, Mục Lam liền đứng ở bọn họ phía sau, căn bản không tha bọn họ chạy trốn. Theo sau, kia từng phiến môn bên trong, bắt đầu bỏ ra một tiếp một màu trắng ác linh. Căn nguyên ác linh. Đợt đầu quỷ triều. Chính như tiền văn theo như lời, đối mặt quỷ triều, viễn trình thủ đoạn tương đối sẽ càng cường. Nay cũng là Trừng Đăng bị phái chú chấn thủ nguyên nhân. Kha Trừng Đăng, Long Ngạo Thiên Hậu Cung Trung, có viễn trình nguyền rủa thủ đoạn nhân, đồng thời, nàng từng là Hắc Ám Vương Đỉnh 10 đại sứ đồ chi nhất Ngũ Quỷ Sứ Đồ Đường Vô Tu ở cùng một dạp chiếu phim. Ngũ Quỷ Sứ Đồ Đường Vô Tu, ngày xưa tại 10 đại sứ đồ chúng coi như là phi thường có danh, mà Trừng Đăng sư thừa hắn. Dưỡng quỷ chi thuật, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 96, nan để cùn đồ chiến lược của hầu tước. Dưỡng quỷ thuật, là đem sớm chết non hài đồng làm quỷ hồn nuôi dưỡng, là một loại cực đoan tà ác thuật pháp. Kha Trừng Đăng từng bị Đường Vô Tu truyền thụ qua dưỡng quỷ thuật. Đương nhiên, tương đối có ngũ quỷ khuôn vác thuật năng lực Đường Vô Tu mà nói, Kha Trừng Đăng còn có nhất định cự ly, bất quá ngay cả như vậy, cũng đồng dạng có rất mạnh dưỡng quỷ thuật. Sử dụng dưỡng quỷ thuật sau, bên cạnh nàng, một đám cổ quái hư ảnh bắt đầu hiện lên. Kia vài đều là sớm chết non anh nhi. Căn cứ Trung Quốc dân gian truyền thuyết, cùng loại này chết yểu hải tử, càng dễ dàng trở thành âm ti lệ quỷ. Mà tại Trừng Đăng thúc dục dưới, bị nàng nuôi dưỡng tiểu quỷ liền bắt đầu hướng tới tiền phương di động mà đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đợt đầu quỷ triều, trước mắt vỏn vẹn xác nhận tại giáp đất lâu chỗ liên tiếp bùng nổ, số lượng tạm thời còn chưa vượt qua 50, thượng tại có thể khống chế phạm vi. Bất quá, mặt khác đóng giữ địa điểm diễn viên, trước đó đều bị chỉ thị qua tại chỗ lợi mệnh, không được thiện rời cương vị. Tầng 4 Diệp Tưởng, trong mắt, lôi đình không ngừng lóe ra. Hắn đang tại câu thông này lôi đình ý thức. Hắn muốn đem này trừ tà thần lôi hóa thành mình dùng. Mà kia chỉ mang theo lôi đình ánh mắt, vỏn vẹn nhìn một cái, đều sẽ khiến nhân tâm thần run rẩy. Câu thông này lôi đình ý thức, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn cảm giác được, này lôi đình, chỉ sợ sẽ rất khó khống chế. Phía trước, hắn đã nếm thử qua rất nhiều lần, thế nhưng, đều không có thành công. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Ôn Vũ Phàm. Vì thế, hắn cấp Ôn Vũ Phàm gửi đi kịch bản tin tức. Vũ Phàm, có sự tình, ta tưởng phiền với ngươi. Hảo, ngươi cứ việc nói. Ôn Vũ Phàm không chút do dự đáp ứng. Nàng đối với Diệp Tưởng Thủy Chung có một phần cảm ơn chi tâm. Năm đó hắn tại chính mình khó khăn nhất thời điểm. tặng cho nàng vật nguyền rủa. Nay ân tình nàng đến nay khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Diệp Tưởng cho rằng, nếu đạo môn phương pháp không thể làm được, có thể suy xét khắc tìm lối tắt. Nếu dẫn đường ra lôi đình ý thức, cũng tiến hành thao túng. Trước mắt đã trở thành thần niệm sư Ôn Vũ Phàm, có lẽ có thể làm được. Nếu là nàng, có lẽ có thể cùng lôi đình thành lập trên tinh thần liên hệ. Ôn Vũ Phàm lập tức đáp ứng, nàng xem hướng Diệp Tưởng ánh mắt nội lóe ra lôi đình. Tinh thần lực bắt đầu thúc dục, cùng trong đó trừ tà thần lôi, sinh ra liên hệ. Này trong đó thần lôi, là cái gì? Nhưng mà, càng là nhìn về phía Diệp Tưởng ánh mắt, lại càng là cảm giác được, kia trong đó lôi đình khủng bố. Tựa hồ nháy mắt sau đó, liền sẽ bị hút vào đi. Mà một phương diện khác, quỷ triều trên chiến trường. Các diễn viên đầu nhập vào trận này đại chiến. Mục Lam trước mắt phụ trách chỉ huy, chỉ cần không hiện ra sụp đổ trạng huống, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Ảnh đế cấp chiến lực là phi thường quý giá, tuy rằng hắn bởi vì là đặc thù thể chất không có phục hồi kỳ vấn đề. Thế nhưng nguyền rủa giảm dần pháp tắc là tất nhiên tồn tại. Mà trước mắt quỷ triều, còn không tính khổng lồ, bởi vậy, còn có thể chống đỡ được trụ. Cao thụ bên cạnh, vô số chỉ ánh mắt một chỉ tiếp một chỉ xuất hiện, mà khủng bố là, kia vài ánh mắt đều bắt đầu trở nên càng ngày càng khổng lồ. Một khi chạm đến kia vài quỷ hồn, ánh mắt sẽ đem quỷ hồn trực tiếp thôn phệ. Mà chứng đang sở dưỡng tiểu quỷ, cũng lệnh kia vài quỷ hồn tới gần không được, trực tiếp liền bị đánh đuổi. Đợt đầu quỷ triều, thế nhưng so dự đoán yếu nhược rất nhiều. Kết quả này, kia vài 2-3 tuyến diễn viên căn bản không cần tác chiến, Mục Lam chỉ cần ở cửa sau nhìn liền thành. Quá yếu. Hoàn toàn so ra kém phía trước gặp được bất cứ căn nguyên cấp ác linh. Xem ra, lượng sản nhất định thành tra định luật tại đây cũng như trước thành lập. Nhưng là, Mục Lam một chút không thể an tâm. Này chỉ là đợt đầu quỷ triều mà thôi. Chỉ sợ, chỉ là một khai vị đồ ăn mà thôi. Nếu bởi vậy liền khinh thường, kế tiếp tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Cho nên, tại đợt đầu quỷ triều lui bước thời điểm, hắn đúng lúc gửi đi kịch bản tin tức, cấp đại gia gõ vang cảnh báo, làm cho bọn họ cần phải đừng chủ quan, này tuyệt đối không phải quỷ triều chân thật tiêu chuẩn. Hắn tin tưởng, theo đợt 2, đợt thứ 3 quỷ triều đến, nhất định sẽ lấy một đợt so với một đợt càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, ở phía trước tương đối thoải mái quỷ triều công kích chung, lại là sẽ tiêu hao vật nguyền rủa phục hồi kỳ. Muốn biết bọn họ dùng đều là ký sinh loại vật nguyền rủa, không thể dựa vào thay phiên sử dụng áp xúc phục hồi kỳ. Bởi vậy, Mục Lam đem tầm mắt phóng hướng kia vài 2-3 tuyến diễn viên. Bọn họ vật nguyền rủa, ngược lại là có thể dựa vào thay phiên sử dụng, đến giải quyết phục hồi vấn đề thời gian. Nhưng là, đặc dị loại vật nguyền rủa, trừ phi là thời không hệ, bằng không tại đây chủng điện ảnh chung có thể phái thượng bao nhiêu đại công dụng. Về phần khu quỷ loại, cho dù có hơn 20, đối mặt quỷ triều, có chỗ lợi gì? Huống chi căn bản không có khả năng có nhiều như vậy, đa số địa ngục dạp chiếu phim, vật nguyền rủa đều là nghiêm trọng thiếu thốn, rất nhiều dạp chiếu phim đều có thể lấy một kiện phổ thông đặc dị loại nguyền rủa chi vô đương chấn viện chi bảo. Phục hồi vấn đề thời gian không thể giải quyết mà nói. Như vậy hắn Mục Lam đành phải tự mình ra tay. Hắn không tồn tại phục hồi vấn đề thời gian. Thế nhưng, như vậy có thể khiêng qua bao nhiêu đợt? Suy tư một chút, Mục Lam cho rằng, vẫn là suy xét đem đã tiêu hao vật nguyền rủa, rơi vào phục hồi kỳ diễn viên, cùng mặt khác đóng giữ khu vực diễn viên tiến hành một chút thay phiên tương đối hảo. Bất quá, đây là thành lập tại kế tiếp quỷ triều cũng là tập trung ở nơi đây tiền đề dưới. Vạn nhất nhiều chỗ đều bắt đầu xuất hiện quỷ triều, như vậy liền làm không đến. Hiện tại kịch tình đã cùng nguyên kịch bản bắt đầu xuất hiện tương đối lớn lệch khỏi quỹ đạo. Căn bản không thể dự chắc kế tiếp kịch tình hướng đi. Phục hồi vấn đề thời gian, đi qua Mục Lam bên kia, truyền lại đến tầng 4 phòng học. Nếu là bình thường, loại này vấn đề, tự nhiên là giao cho hầu tức đến chủ tính. Nhưng là Long Ngạo Thiên mới là tổng chỉ huy, trước mắt đóng giữ phương án cơ bản do hắn tự mình chế định, hầu tức có thể chỉ huy nhân phi thường hữu hạn, những người khác căn bản sẽ không nghe hắn. Vật nguyên rủa phục hồi vấn đề thời gian, nguyên rủa tiêu hao vấn đề, tại bình thường hoàn hảo, một khi đến quỷ triều trung, liền sẽ phi thường nghiêm trọng. Nói chung, ký sinh loại vật nguyền rủa cùng đặc thù thể chất là ứng đối quỷ triều khi chủ lực, nhưng cũng là phục hồi vấn đề hao tổn tâm trí nhất thời khắc. Bất quá tương đối, quỷ triều quy mô cũng sẽ đối ứng diễn viên chiến lực mà có hạn độ, thời gian cũng là có hạn chế. Thế nhưng lần này là căn nguyên cấp ác linh quần thể quỷ triều, Long Ngạo Thiên tại thượng giai đoạn cũng chưa từng kinh lịch qua như vậy quỷ dị trạng huống. Cho nên, hắn đã không thể tham khảo quá khứ kinh nghiệm, tiến hành bố trí. Mục Lam suy xét có nhất định đạo lý, thế nhưng, nếu bùng nổ đại quy mô quỷ triều, diễn viên chi gian thay phiên liền thành vấn đề. Hầu Tước đưa ra hắn cái nhìn, như vậy đi, một khi chiến tuyến báo nguy, liền do đặc thù thể chất diễn viên đến thân phó tiền tuyến. Hắn cái gọi là đặc thù thể chất, tự nhiên chính là chỉ hắn, Diệp Tưởng, Bạch Vũ Sóc, Ôn Vũ Phàm đám người. Mặt khác tuyến đầu diễn viên, đều đa số là ký sinh vật nguyền rủa diễn viên. Mà Kim Tứ Quý tình huống, kỳ thật cũng là đặc thù thể chất, nàng bản thân là một thần niệm phân thân, cho nên mới cụ bị trúc cửu âm thời không chi lực. Nguyên nhân vì hầu tức này đề nghị chung đề cập nhân, đều không là Long Ngạo Thiên phe phái nhân, cho nên cũng sẽ không tồn tại đi quá giới hạn vấn đề. Đương nhiên, thật sự đến sinh tử tồn vong thời điểm, cũng liền sẽ không có người lại cân nhắc này đó, thế nhưng trước mắt, đợt đầu quỷ triều bị dễ dàng đánh đuổi, tổng có một đám người cảm giác quỷ triều không gì hơn cái này ý tưởng, cho nên hầu tức ý kiến vào thời điểm này, cũng không có bao nhiêu nhân thật sự coi trọng. Mà hầu tức cũng đem này một ý tưởng truyền lại cho mọi người, bao gồm Diệp Tưởng. Thế nhưng, Diệp Tưởng rất nhanh liền đưa ra phản đối ý kiến. Không được. Chúng ta đều là trọng yếu nhất chiến lực, phía dưới tầng trấn thủ có lẽ trọng yếu, thế nhưng còn không về phần khiến chúng ta tự mình ra tay. Diệp Tường nhưng không tính toán đi cứu Mộc Lam cùng Long Ngạo Thiên hậu cung chúng, tại hắn xem ra, này nhóm người hoàn toàn chết hết, ngược lại càng tốt. Chúng ta tất yếu tranh thủ thời gian. Hầu tước cố gắng tranh thủ, tương lai chúng ta đều đã di động đến tầng 4, tầng 4 luân hãm thời gian tất yếu phải tận lực kéo dài, sau đó liền muốn đợi đến Long Ngạo Thiên đến, khi đó chúng ta áp lực liền sẽ giảm bớt. Một khi quá sớm khiến quỷ triều xâm nhập tầng 4, đối với chúng ta không có lợi. Ngươi hiện tại đồng dạng cũng cần muốn thời gian tăng lên trừ tà thần lôi lực lượng. Diệp Tưởng cẩn thận suy tư, cho rằng hầu tức cái nhìn cũng có đạo lý. Chính như hầu tức theo như lời, tương lai bọn họ đều bị di động đến tầng 4. Đến thời điểm một khi tầng 4 luôn hãm, bọn họ liền sẽ rơi vào toàn diện phòng thủ xấu hổ hoàn cảnh. Hiện tại, khẳng định cần kéo dài thời gian. Được rồi, Diệp Tưởng tiếp lại đưa ra vấn đề, như vậy thật ra vấn đề khiến ai đi. Này ngược lại là rất khó làm vấn đề, cần suy xét quá nhiều nhân tố. Diệp Tưởng cho rằng, điều khiển nhân lực phương diện, hầu tước hẳn là so với hắn càng am hiểu. Ý nghĩ của ta là, Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 97, lôi đỉnh chi bí. Tịch tà thần lôi, một loại khắc chế quỷ hồn ác linh lôi đỉnh, chính là nay Diệp Tưởng đón sát thủ. Một khi dẫn đường ra tịch tà thần lôi bản thân ý thức, là có thể đem cùng La Hầu Cung kết hợp, tại kế tiếp quỷ triều chung, chú định sẽ đại phóng dị thải. La Hầu Cung thực hiện nhiên còn không phải trước mắt Diệp Tưởng tối cường lực lượng. Mà dựa theo Diệp Tưởng chỉ thị, Vũ Phàm bắt đầu nếm thử cùng Tịch Tà Thần Lôi tiến hành tinh thần câu thông. Nếu Tịch Tà Thần Lôi quả nhiên có bản thân ý thức, như vậy, loại này ý thức liền có khả năng bị nàng dẫn đường mà ra. Nay Vũ Phàm đã trở thành thần niệm sư, này tinh thần lực chi cường đại, đã có 102 toàn bộ thâm dạ cùng dạp, cho dù là linh độ dạp chiếu phim, đều không có ở trên tinh thần lực tu vi, so nàng càng cường đại. Đạo niệm linh thể trời sinh nghe hoàn cung chính là cùng người khác hoàn toàn bất đồng, cho dù tại hiện thực thế giới, nếu Ôn Vũ Phàm tiến vào đạo môn trung tu đạo, đều tất nhiên sẽ có thành tựu rất lớn. Hồi lâu, Vũ Phàm trung quy có điều cảm ứng. Nàng lập tức cảm giác được, tựa hồ có một đạo khổng lồ lôi đình nháy mắt tại nàng trong cơ thể bạo tạc như vậy. Này đến cùng là thứ gì? Tịch tà thần lôi. Vũ Phàm theo sau bắt đầu đem bản thân ý thức chuyển qua. Này Vũ Phàm, kỳ thật liền tính không gửi đi kịch bản tin tức, cũng có thể đem bản thân ý tứ truyền lại đến người khác trong đầu, bất quá như vậy sẽ tiêu hao tinh thần lực, dưới tình huống không có tất yếu, nàng vẫn là gửi đi tin tức, đương nhiên, ưu điểm là tin tức truyền phạm vi đại đại gia tăng, bên trong phạm vi 3 cây số, đều có thể thông qua tinh thần lực liên hệ, bất quá còn làm không được giống vô hạn khủng bố chiêm lam như vậy thành lập lên tinh thần lực mạng lưới thông tin. Ngươi là Tịch Tà Thần Lôi sao? Kia cổ ý thức điên cuồng sôi trào, thế nhưng khiến Vũ Phàm thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Này đến cùng là thứ gì? Ngộng thế giới, Đan Tờ đang ngồi ngay ngắn ở tiệm làm tóc trước gương. Kia đạo lôi đỉnh, đến tột cùng là thứ gì? Đại nhân, phía sau, Bẹt Tương Lai bẹt gió hỏi. Còn có, mặc kệ như thế nào, tương lai cũng rất khó phán đoán được ta. Hiện tại liền giúp Diệp Tưởng sao? Hắn đối với ta mẫu thân ngày xưa có ân, không chỉ đã cứu hắn tính mạng, còn từng tặng nàng vật nguyền rủa. Mẫu thân bởi vì đối với hắn có mang cảm ơn chi tâm, cho nên, ta tưởng vi mẫu thân báo đáp hắn. Chính là đơn giản như vậy. Huống chi, hắn đầy đủ cường đại, bảo hộ mẫu thân thời điểm cũng có thể càng thêm thuận lợi. Bất quá. Theo sau, đang tớ lời vừa chuyển, hắn hai mắt nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh, là ta vi báo đáp hắn năm đó cứu trợ mẫu thân ân tình. Lần này, liền tính là kết thúc trận này nhân quả. Ngay sau, nếu tại diễn trò thời điểm, trở thành đối địch lập trường, ta cũng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang tớ rất rõ ràng. Hắn tương lai chú định nhất định sẽ sắm vai diễn phản diện, tuyệt không có khả năng đi diễn người tốt. Bởi vậy, cùng Diệp Tưởng đi lên đối địch đường, chỉ sợ rất khó tránh cho. Loại này chiến tranh, phi thường tàn khốc, căn bản không thể nào tránh cho. Trong chân thật phim kinh dị, cũng không tồn tại chính nghĩa tất thắng tà ác, ở trong kịch bản vô luận là người tốt còn là người xấu đều là tử vong kết cục. Thế nhưng, diễn viên có thể chính mình quyết định chính mình vận mệnh. Nhân vật chính ổ dạ cho dù thiên lược, cũng không tất liền nhất định sẽ chết. Mà Diệp Tưởng trong đôi mắt vô gian nghiệp hỏa, cùng tịch tà thần lôi, chính là chân chính đại trung hình dạp chiếu phim mới có đạo môn trí bảo. Lấy này hoàn lại năm đó Diệp Tưởng tặng cùng mẫu thân chỉ là một kiện không gian hệ vật nguyền rủa, nói như thế nào cũng là vật siêu giá trị vốn có. Chỉ cần hảo hảo tiến hành sử dụng, Diệp Tưởng tương lai nhất định có thể trở thành một phương cự phách. Lúc này Ôn Vũ Phàm tự nhiên không biết, đây là nàng nhi tử, vì hoàn lại nàng nhân tình, mà cho Diệp Tưởng tặng. Diệp Tưởng mắt phải trung lôi đỉnh, giống như ùn ùn không dứt lôi đỉnh hải dương, lệnh bất luận kẻ nào đều cảm giác được, tại đây lôi đỉnh trước mặt, chính mình là như thế nào nhỏ bé. Nhưng là, Diệp Tưởng nay có thể phát huy đi ra tịch tà thần lôi chi lực, chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Loại này có bản thân ý thức lôi đỉnh, đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng, nay tuyệt không nên là quỷ sai hoặc là thợ săn ác ma sở nên có được gì đó. Lầu 2. Mục Lam đám người, còn tại chờ đợi phục hồi thời gian trôi qua. Đại gia trước mắt còn ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trước mắt, bọn họ là lấy thủ hộ tầng 4 tương lai chính mình danh nghĩa chờ đợi ở đây, tránh cho NG. Mặc kệ lo dịp đã cỡ nào phá vỡ, đều cần một mặt ngoài lý do mới có thể. Mà bởi vì ba danh tuyến đầu diễn viên đều đã ra tay, cho nên trong nửa giờ, nếu xuất hiện đợt 2 quỷ triều, như vậy cũng chỉ có Mộc Lam một người có thể động thủ. Sớm biết đợt đầu quỷ triều như vậy nhược, ba người căn bản sẽ không đem chính mình vật nguyền rủa toàn bộ dùng đến. Chung quy căn nguyên ác linh quỷ triều tên tuổi quá mức khủng bố, trước kia nghe đều không có nghe nói qua, cho nên tự nhiên cũng liền rối loạn phương thức. Thượng đầu còn không có hạ đạt bỏ cũ thay mới phòng thủ nhân viên chỉ lệnh. Bất quá đoán được lý do, tuy rằng nơi này tương đối trọng yếu, thế nhưng muốn lên đến tầng 4, nơi này cũng không phải duy nhất thông lộ, cho nên không thể dễ dàng điều động phòng thủ lực lượng đến trợ giúp. Mục Lam phòng trừng, kia vài ảnh đế hẳn là sẽ tại nguy cơ thời điểm, phái một hai người đến nơi này đứng vững quỷ triều công kích. Tuy rằng từ trong kịch bản được biết, quỷ triều còn không sẽ trực tiếp xuất hiện ở tầng 4, nhưng là ai cũng không thể dự chắc kịch tình biến hóa. Trên thực tế dựa theo nguyên kịch bản, Mục Lam sắm vai Lâm Viễn sớm liền chết. Kịch bản là sẽ không xuất hiện phi mới bắt đầu thiết lập vật nguyền rủa cùng đặc thù thể chất kịch tình. Hắn đã không có biện pháp dự chắc kế tiếp kịch tình phát triển. Đúng lúc này, quỷ HTAE sang đệ nhất hô to lên. Từ trước mắt một đám cửa phòng ngủ chung, bắt đầu lao ra đợt 2 quỷ triều. Đợt 2 quỷ triều số lượng, viễn siêu đợt đầu. Triệt thoái phía sau, Mục Lam nhanh chóng áp lên tiền phương, ác ma cái đuôi nhanh chóng từ sau lưng trực tiếp xuất hiện. Ở đây nhân, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn đến ác ma chi vị xuất hiện. Đây chính là Mục Lam vẫn che giấu đòn sát thủ, nếu không phải là đối mặt lần này căn nguyên ác linh quỷ triều, hắn như thế nào đem chính mình này một mệnh môn bại lộ tại người khác trong mắt. Cái đuôi. Hầu Tước lúc này tại tầng 4, cũng quan sát đến một màn này. Hắn cao nhất linh môi năng lực, tuy rằng muốn tra xét căn nguyên ác linh phi thường khó khăn, thế nhưng muốn tra xét lầu 2 Mục Lam đám người tình huống lại là dễ dàng. Muốn biết, lúc trước Nam Cung Tiểu Tăng bị giết, Hầu Tước vẫn chưa chính mắt thấy, Tôn Trọng Phong ra trận chiến ấy, sự hậu ký ức bị triệt để lao đi. Cho nên, này căn ác ma cái đuôi, Hầu Tước cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Mục Lam ác ma lực lượng ngọn nguồn, thế nhưng không phải hắn ngược xăm hình, mà là này cái đuôi. Khu ma trận doanh phía trước tình báo chung, hoàn toàn không có lý giải đến chuyện này. Mục Lam che giấu được như thế sâu, bởi vậy có thể thấy được, sử dụng này cái đuôi, chỉ sợ với hắn mà nói, cũng tồn tại tương đối lớn kiên kỵ. Mà Tiểu Tăng tử, rất có khả năng cùng này cái đuôi có liên quan, muốn biết Tiểu Tăng liền tính bị giết, hắn linh hồn cũng có thể tại nháy mắt trở về nhục thân sống lại, muốn cho hắn ngay cả trong nháy mắt kia đều không thể bắt lấy, đối phương sử dụng tình báo chung không tồn tại sát chiêu khả năng rất cao, hoặc là, chính là trực tiếp nhằm vào linh hồn nguyền rủa. Bất quá, trước mắt cùng Mộc Lam là đồng một trận chiến tuyến, muốn giết hắn, cũng là sự tình sau này, này tình báo, tạm thời ghi nhớ. Nếu hôm nay chết ở chỗ này, vậy một tình báo này thu hoạch cũng vô ý nghĩa. Mà ác ma cái đuôi xuất hiện đồng thời, Mộc Lam trên người, bắt đầu bao trùm lên ma quỷ hài giáp. Che phủ thượng ma quỷ hài giáp Mộc Lam, thân thể cất cao đến 3 mét. Tại Hầu Tước linh môi quan sát dưới, Mộc Lam thân thể bị từng tầng hắc lân bao trùm, phía sau xuất hiện từng căn màu đen sức măng rô, nhất trương nguyên bản anh tuấn gương mặt, chuyển hóa thành ma quỷ như vậy giữ tợn đáng sợ lạnh lạnh hình tượng. Hắn lúc này hình tượng thoạt nhìn thật là giống như địa ngục thâm viên trung ác ma linh chủ. Mục Lam còn không tính toán mở ra màu đen vũ dực, đối mặt quỷ triều, hắn không có nắm chắc có thể ở trong một phút đồng hồ chấm dứt chiến đấu. Này đối ve chuộc cái chết tiêu hao cũng không tiểu, nay vẫn là ở trong bộ phim này vé chuộc cái chết khấu giảm độ rơi chậm lại duyên cớ. Mục Lam tất yếu tốc chiến tốc thắng. Theo sau, hắn nhảy vào quỷ triều quân trung. Kia bang 2-3 tuyến diễn viên giờ phút này người người đều là mặt như màu đất. Muốn biết, cho dù là ban sơ đợt đầu yếu nhất quỷ triều, nếu làm cho bọn họ gặp gỡ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ vận mệnh. Ký sinh loại vật nguyền rủa, có hay không bất tử chi thân, có cái dám dùng a? Loại này thời điểm, bọn họ người người đều là đem thân thể không ngừng lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị đảm mệnh. Dù sao nơi này cũng không phải chân thực chiến trường, bọn họ còn có thể xử tử đảo binh bất thành. Ở này đó nhân xem ra, Mục Lam lại cường, lấy bản thân chi lực chống lại quỷ triều, liền tính có thể thắng, bọn họ này đó tiểu tôn, lại có vài cái có thể chỉ lo thân mình. Mục Lam cái đuôi, theo suy động, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đột nhiên hướng tới kia vài quỷ hồn quăng đi. Điều này làm cho các TAE sang đám người đại mở nhãn giới, nguyên lai này cái đuôi. Thế nhưng còn có thể làm viễn chỉnh vũ khí sử dụng. Đợt, ta biết hôm nay này trương phát ra sau đại gia khẳng định lại muốn hắc đạn tở cùng Ôn Vũ Phạm, tùy tiện các ngươi hắc đi, ta hiện tại luyện thành cường trái tim, ta muốn các ngươi biết, các ngươi như thế nào hắc, đều ảnh hưởng không được ta. Hơn nữa ta phát hiện, hắc nhân còn đa số là không đặt, mắng Ôn Vũ Phạm không biết xấu hổ, các ngươi ra mặt giống như cũng không thế nào. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 98, lựa chọn của Lý Mẫn Hà. Mục Lam cái đuôi, là có thể khống chế chiều dài. Chẳng qua, như vậy không có tất yếu, hắn sẽ không làm như vậy. Đem như vậy một như thường mệnh môn làm viễn trình thủ đoạn sử dụng, có rất nhiều tệ đoan tồn tại. Thế nhưng trước mắt đối mặt quỷ triều, viễn trình thủ đoạn hiển nhiên là cần, bằng không, một khi bị quỷ triều vây quanh, lại muốn giết ra đến, trả giá đại giới tuyệt đối không nhỏ. Tuyệt không có thể rơi vào quỷ triều vây quanh. Mục Lam cái đuôi điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt trưởng thành đến 10 mét chi trưởng, phía trước bò sát trên mặt đất kia vài cái màu trắng ác linh. Bị kia cái đuôi hung hăng quét chúng. Muốn biết, này ác ma cái đuôi vốn là nhằm vào linh hồn, linh thể, bằng không cũng không về phần lúc trước khiến Nam Cung Tiểu Tăng đều không thể khiến linh hồn sống lại. Ngay mặt bị cái đuôi quét chúng quỷ hồn, một tiếp một bị đánh tiêu tán. Nhưng là, Mục Lam lại là một chút không thể trầm tĩnh lại. Bởi vì kia vài tiêu tán quỷ hồn, không có bao lâu, liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Quỷ chiêu số lượng thế nhưng không có cắt giảm đi xuống. Muốn hay không đi trợ giúp? Tầng 4 bên này, Hầu Tước bắt đầu suy tư vấn đề này. Mục Lam, hắn là nhất định phải sát, thế nhưng, hắn không thể chết ở chỗ này. Lầu 2 phòng tuyến, trước mắt chỉ có Mục Lam bên này xuất hiện quỷ triều. Như vậy, phái ai đi trợ giúp? Nhưng mà, còn không đợi Hầu Tước hạ đạt chỉ lệnh, đã có người trước động. Trấn thủ lầu 2 mặt khác một bên mặt khác một danh ảnh đế, Lý Mẫn Hà, hướng tới Mục Lam nơi này di động mà đến. Nàng quyết định đến viện trợ Mục Lam. Theo Mục Lam ác ma trường vĩ suy động, dẫn đến muốn tiếp gần Mục Lam bên cạnh quỷ hồn một tiếp một bị đánh được hồn phi phách tán, sau đó từng cái xuất hiện. Này đó căn nguyên ác linh cùng lúc trước không đầu thi thể so. Đều quá yếu. Bất quá. Rõ ràng so đợt đầu cường. Nghĩ đến. Này đó quỷ triều nhược hóa, là suy xét địch ta song phương quá mức cách xa thực lực đối lập, làm ra một ít điều chỉnh đi. Mục Lam lúc này tự nhiên cũng không thể đi suy xét quá nhiều, hắn trước mắt tất yếu kiệt lực mà làm. Một phút đồng hồ qua. Hắn không ngừng thu hoạch vé chuộc cái chết, sau đó bị duy trì liên tục khấu giảm. Cũng hoàn hảo hắn thuộc về đặc thù thể chất, không có nguyền rủa sống lại vấn đề, bằng không một phút đồng hồ thời gian căn bản chống đỡ không được. Mà Mục Lam lúc này nhất phu đương quan vạn phu mặc hai, thế nhưng ngạnh sinh sinh ngăn cản quỷ hồn tiếp cận lầu 2 thang lầu. Trấn thủ lầu 2 kia vài một đường 2-3 tuyến diễn viên. Người người đều là lộ ra rung động thần sắc. Năm đó trường phản pha Triệu Tử Long, bất quá như thế. Không hổ là ngày xưa An Nguyệt hình tâm phúc nhân vật. Mà liền tại Mẫn Hà sắp đuổi tới thời điểm, đồng nhiên, tại trước mắt trên hành lang, xuất hiện một người. Không, đó là người sao? Đó là một hai mắt trắng dã, giữ tợn lành lạnh quỷ hồn. Hoác Thanh Lam. Mẫn Hà, nhìn đến Hoác Thanh Lam che ở chính mình trước mặt sát na, liền ý thức được. Trước mắt nhân, đã không lại là A-Lam. Như thế nào sẽ? Như vậy? Tại sao có thể như vậy? Như thế nào sẽ đi đến một bước này đâu? Hoác Thanh Lam tốt xấu là thứ 9 H.I. giáo chủ, vì sao lưu lạc đến tận đây? Hoác Thanh Lam trong đầu, đã bắt đầu lâm vào hỗn độn. Hán. Giết chết Triệu Đồng. Nhưng là. Triệu Đồng sau quỷ hồn xuất hiện. Sau đó. Hắn lần thứ 2 giết chết hắn, đem hắn huyết đủ. Toàn bộ xông vào cái kia phòng game trong buồn cầu. Thế nhưng, kia còn xa xa không phải chấm dứt. Kế tiếp Triệu Đồng vẫn là xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó, hắn đành phải lại lần nữa đem hắn giết chết. Lần lượt lặp lại, lặp lại đi xuống. Nhưng là, kia một ngày, hắn tại trường học cửa sau kia khối đợi phá bỏ phòng ốc quần trung trốn. Bởi vì hắn biết Triệu Dương đang tìm chính mình. Mà khi đó, hắn cư nhiên tại kia, lại một lần thấy được Triệu Đồng. Không khỏi phân trần, hắn tự nhiên là trực tiếp đem hắn chém huyết nhục mơ hồ. Nhưng là, hắn lúc sắp chết, lại là dùng khó hiểu ánh mắt nhìn chính mình, hỏi, ngươi, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta vì cái gì? Muốn giết ngươi? Hoắc Thanh Lam bỗng nhiên bắt đầu ý thức được một việc. Khi đó bị hắn giết chết Triệu Đồng, thấy thế nào, đều không như là quỷ hồn. Hắn ngược lại thoạt nhìn tựa hồ là rẽ rùa cầu sinh. Ta chết, thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Kỳ Thụy 12. Hắn trước khi chết, kia vô cùng thê lương ánh mắt, cùng giữ tợn biểu tình, căn bản không giống giả bộ. Từ sau đó, Hoắc Thanh Lam rốt cuộc minh bạch. Lúc trước, bị Triệu Đồng vơ vét tài sản, cho nên Hoắc Thanh Lam giết hắn. Thế nhưng, kia một lần giết hắn, hoàn toàn là ngộ sát, hắn tuyệt đối không phải thật sự muốn thủ Triệu Đồng tính mạng. Thế nhưng lần này bất đồng, lần này là hắn có ý định đem hắn sát hại, là ôm đem hắn giết chết ý niệm giết chết hắn. Đây mới là hắn lần đầu tiên giết chết Triệu Đồng. Như vậy, tại trước kia, hắn cho rằng hắn ngộ sát cái kia Triệu Đồng, chỉ sợ cũng đã là tương lai bị hắn giết chết hại Triệu Đồng quỷ hồn sao. Hắn nguyên lai là tại lúc ấy ngộ sát một quỷ hồn. Như vậy, nói cách khác, nếu không phải bởi vì cái kia quỷ hồn vẫn xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không. Không, cẩn thận ngẫm lại, hắn lần đầu tiên giết chết Triệu Đồng thật là khi đó tại di rời ốc bên kia sao. Có lẽ tại phòng game cửa sau ngõ nhỏ chung giết chết Triệu Đồng, sau này đem hắn phân thây tách rời xông vào bồn cầu. Cũng khả năng là lần đầu tiên giết hắn đi. Vô luận nào một lần đều hảo, nếu hắn không có đi sát, Triệu Đồng quỷ hồn cũng liền sẽ không vẫn vĩnh hằng dây dưa hắn đi. Bị thời không nguyên rủa, hắn tương đương tự tay sáng lập một muốn tìm hắn lấy mạng oan hồn. Như vậy, Triệu Đồng là cái gì thời điểm bắt đầu, lấy quỷ hồn hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn? Hắn căn bản là không thể biết được. Có lẽ, sớm nhất nhận thức Triệu Đồng chính là quỷ hồn. Có lẽ, hắn cuối cùng giết chết Triệu Đồng cũng không phải nhân loại. Bất quá đều đã không trọng yếu. Bị oan hồn cuốn thân, đã người không người quỷ không quỷ Hoắc Thanh Lam Kim Kỳ Thụy, lại như trước lưu lại đối Mẫn Hà một tia quyến luyến. Xuất hiện ở Mẫn Hà trước mặt Hoắc Thanh Lam, hay không còn sót lại kia một tia ý thức, cho nên muốn ngăn cản Mẫn Hà. Ai cũng không biết. Mẫn Hà đối mặt nay Thanh Lam, càng là tim như bị đau cắt. Cho tới nay, Hoắc Thanh Lam sinh tử không rõ, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là, ngại với chính mình sở diễn nhân vật, nàng lại làm không được cái gì. Thẩm Đình Thanh cùng Kim Kỳ Thụy chẳng những không có bao nhiêu giao tình, thậm chí rất đáng ghét tính cách yếu đuối Kim Kỳ Thụy. Thế nhưng nàng sau này nghe Diệp Tưởng đề cập Hoắc Thanh Lam có lẽ còn có cứu, cuối cùng có một tia an ủi. Thế nhưng, thật sự còn có thể cứu được Hoắc Thanh Lam sao? Nghe nói Linh Môi một khi bị quỷ hồn phụ thể, liền triệt để không cứu. Hoắc Thanh Lam tuy rằng bị quỷ hồn phụ thể, thế nhưng, hay không còn có thể đem hắn biến trở về nhân loại? Trước mắt, còn không có định luận. Trước mắt đa số về quỷ hồn phụ thể số liệu đều bắt nguồn từ Linh Ngôi, bình thường diễn viên bị phụ thể là tương đối hiếm thấy tình huống, cho dù có, cũng đều là thực lực thiên nhược diễn viên, cũng không có bao nhiêu biện pháp cứu vớt. Mà nay, nếu nàng muốn quá khứ gấp rút tiếp viện Mộc Lam, như vậy, nàng nhất định cần phải đả đảo trước mắt bị phụ thể Hoắc Thanh Lam. Loại nào tàn nhẫn vận mệnh? Làm như vậy, phụ thể tại Hoắc Thanh Lam trên người quỷ hồn khẳng định giết không chết, thế nhưng, giết chết Hoắc Thanh Lam nhục thể bản thân, lại là có thể làm được. Hơn nữa rất khó tránh cho. Trung quy Mẫn Hà là địa vị cao ác ma ký chủ. Trọng yếu nhất là, thời gian, không cho phép nàng ở trong này cân nhắc. Hoắc Thanh Lam sẽ không cho nàng thời gian này, kia quỷ triều cũng sẽ không cho Mộc Lam thời gian. Theo thời gian chuyển rời, Mộc Lam cái đuôi đối đợt hai quỷ triều quỷ hồn thương tổn tính bắt đầu đường thẳng hạ xuống, quỷ hồn đối với hắn hình thành vây kín chi thế, tựa hồ khó có thể tránh cho. Một khi bị gần người, Mộc Lam tất đem rơi vào khổ chiến. Liên tính có thể sinh tồn, cũng tất nhiên muốn trả giá rất lớn đại giới. Bên nào nặng, bên nào nhẹ. Mẫn Hà cuối cùng làm ra quyết đoán. Cố nhiên tàn nhẫn, thế nhưng, nàng tất yếu làm như vậy. Tại từng tối tuyệt vọng lúc, cứu vớt nàng, là Mộc Lam. Tại kia 4 năm cùng Mộc Lam một chỗ tuế nguyệt chung, hắn đối với nàng chiếu cố được chú đáo. Mà vì nàng, Mộc Lam cũng mấy độ không tiếc sinh mệnh. Nàng, không thể buông Mộc Lam. Nàng tất yếu thừa nhận. Mộc Lam ở trong lòng nàng, đã có vị trí. Khô lâu đầu lâu hình thành quyền trượng, bắt đầu ở trong tay thành hình. Mẫn Hà đem kia ác ma vũ khí giơ lên cao, khô lâu vặn mèo, bắt đầu hình thành ác ma đầu. Mà Hoắc Thanh Lam lại là lao thẳng tới Mẫn Hà mà đến. Ngày xưa, cùng Thanh Lam cùng nhau vượt qua tuyết nguyệt, tại Mẫn Hà trong đầu sẽ qua. Hắn cũng không để ý chính mình mắt mù sự thực, quả thật chân tâm đối đãi nàng. Cho dù cha mẹ phản đối, cũng quyết định cùng nàng cùng nhất sinh. Hắn là thành tâm đối đãi chính mình. Nhưng là, tiến vào rạp chiếu phim chung, đột nhiên phùng đột biến, hắn cuối cùng lựa chọn bỏ xuống chính mình. Lúc ấy, kia lựa chọn lấy hắn lập trường cũng không sai. Nhưng hai người sau trải qua hết thảy, dẫn đến bọn họ kỳ thật đã không có khả năng cùng một chỗ. Sông cạn đá mòn tình yêu kỳ thật thực hư miểu, tình yêu có quá nhiều hiện thực nhân tố chế ước. Cho nên, lý tưởng tình yêu bị người khắc khao, nhưng là trong hiện thực, so với tình yêu, mọi người càng nhiều muốn suy xét là sinh tồn. Tại đây địa ngục thế giới, sinh tồn mới là đệ nhất vị. Ác ma đầu chợt biến lớn, nhắm ngay trước mắt Hoắc Thanh Lam, sau đó, cút cho ta tránh ra. Mẫn Hà còn tại làm cuối cùng cố gắng. Hoắc Thanh Lam, Lý Mẫn Hà, cách kia quyền trượng sở hình thành ác ma đầu. Trong chỉ xích, so với thiên nhai càng xa xôi. Đợt, quyển sách truyền hình có lẽ bị rất nhiều người không thích đứng, thế nhưng ta tuyệt sẽ không qua loa có lệ kết thúc quyển sách. Quyển sách cố nhiên không hề thiếu khuyết điểm cung bút, nhưng là, ta vẫn sẽ viết xuống đi. Viết ta tưởng viết văn tự. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 99, ám dạ. Một trận gió tật thổi mà đến. Gió thổi phất Lý Mẫn Hà hơi mang màu nâu tóc dài. Tiếng chuông gió tại đây trong gió nhẹ phát ra dễ nghe thanh âm. Trước mắt là đại hải, thiên không cuối, tuy rằng bị hắc ám hoàn toàn bao trùm, nhưng rõ ràng có thể nghe hải triều thanh, như trước để người có thể tưởng tượng đại hải mặt khác một đầu phong cảnh. Kịch bản, đã là lần thứ 15 đọc hoàn tất. Mẫn Hà quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường Mộc Lam. Dựa theo nguyên kịch bản, ngày mai chính là nàng cùng Mộc Lam về nước ngày. Dựa theo kịch bản, tối nay, hai người là có một hồi cảnh giường chiếu. Nguyên bản, Mẫn Hà đã làm tốt diễn trận này cảnh giường chiếu chuẩn bị. Này cũng là đương nhiên. Nàng sắm vai Alins, cùng Mộc Lam sắm vai Ninh Tư Lý, là nam nữ nhân vật chính. Đồng thời, cũng là tràn ngập bi kịch nhân vật chính. Này 4 năm đến, nhiều lần xuất hiện linh dị khủng bố hiện tượng, cũng khiến hai người nội tâm chặt chẽ liên hệ. Đương nhiên nên đón hai người như trước là bi kịch. Bởi vì báo thù mắt xích, bọn họ không thể đào thoát ác linh lấy mạng. Mẫn Hà không có diễn qua cảnh giường chiếu. Nàng cùng Hoắc Thanh Lam, cũng chưa bao giờ đi đến kia một bước, bởi vậy nàng như trước là hoàn bích chi thân. Trận này cảnh giường chiếu, vẫn chưa đánh dấu chữ đỏ, hoàn toàn có thể tránh cho. Chỉ cần Mộc Lam lựa chọn uống ít một điểm rượu, hoặc là ngủ được sớm một ít, hoàn toàn có thể không diễn. Bất quá nam tính diễn viên, tại so nữ diễn viên cường thế giới tình huống, có ai sẽ lựa chọn tránh đi diễn cảnh giường chiếu. Huống chi Mẫn Hà biết, nàng vẫn là Mộc Lam trung tình nữ tử. Cho nên nàng vẫn ôm thấp thỏm tâm tình nên đón đêm nay đến. Nàng không biết như thế nào đi đối mặt Mộc Lam. Nhưng là, hắn đối cảnh giường chiếu sự tình, chỉ tự chưa đề. Hắn không có dựa theo kịch bản chỉ thị uống rượu, hơn nữa ngủ được so bình thường sớm hơn. Bọn họ hai người tuy rằng cùng nhau trụ 4 năm, nhưng là lại chưa bao giờ đạp ra qua kia một bước. Mộc Lam như thế nào nhìn không ra Mẫn Hà tâm tư. Nhưng hắn lựa chọn tôn trọng nàng ý tưởng. Ý nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số nam tính khẳng định sẽ cảm giác không hiểu. Nhưng là hắn lại nghĩa vô phản cố. Hắn không muốn liền như vậy muốn nàng. Nếu là chữ đỏ kịch tình còn chưa tính, nếu không phải cưỡng chế phi diễn không thể, hắn thà rằng chết tổn một điểm vé chuộc cái chết, cũng không tính toán diễn này đoạn kịch tình. Hắn muốn khiến Mẫn Hà biết. Ở trước mặt hắn, nàng là hoàn toàn tự do. Mẫn Hà đi đến Mộc Lam trước giường, ngồi ở đầu giường vị trí. Giờ phút này, Mộc Lam ngủ say. Bất quá, giống hắn như vậy ảnh đế. Liền tính đi vào giấc ngủ, cũng có thể dễ dàng sát biết chung quanh bất cứ hướng đi, một chút không cần lo lắng bởi vì giấc ngủ mà dẫn đến sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí hầu tức đều không thể xâm nhập hắn mộng cảnh bên trong. Muốn đuổi đi lên Trung Quốc phi cơ, tiếp qua nửa giờ, liền muốn động thân, chung quy hai quốc là có sai giờ tồn tại. Nàng bang Mộc Lam đem chăn đắp đến ngược vị trí. Mẫn Hà rất rõ ràng. Nếu không có Mộc Lam, nàng sớm liền bị người lăng đục, sau đó giết chết, thậm chí có khả năng kết cục so với cái chết càng bi thảm. Mộc Lam ngồi xem đối tân nhân lăng ngược. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn chỉ là nhận ủy thác quản lý rạp chiếu phim, tuy rằng bị ủy quyền. Thế nhưng như trước nhận đến tương đối lớn chế ước, huống chi gỡ rằng đi ở đối với hắn vẫn như hổ rình mồi. Nếu hắn ở loại địa phương này đảm đương cái gì chính nghĩa sứ giả hình tượng, hậu quả là cái gì có thể nghĩ. Bán mình cho ác ma, cũng liền không lại có tự do. Tiến vào như vậy địa ngục, không ai có thể trong sạch chỉ lo thân mình. Mẫn Hà cũng giống nhau, muốn sống đi xuống. Nàng đồng dạng không có lựa chọn. Cho nên nàng lựa chọn rời đi Hoắc Thanh Lam bên cạnh. Tương lai nàng có thể sinh tồn đi xuống sao? Nàng không biết. Hết thể liền giống như kia đường ven biển tiền phương tối đen, tựa hồ tùy thời thôn phệ nhân nội tâm hy vọng. Nàng đối với chính mình tình yêu đã không ôm bất cứ chờ mong. Sinh tồn trở thành nàng duy nhất xa cầu, tại hai mắt phục mình sau, nàng đối với sinh tồn khát vọng, so ngày xưa càng cường. Thật vất vả có thể mở mắt xem thế giới này, nàng có thể nào cam tâm chết đi. Liên tính là đứng ở ác ma trận doanh. Nhưng là, loại cảm giác này, thật sự rất thống khổ. Bị hắc ám bao phủ, bán lương tâm, đối sát lục cảm giác được chết lặng, tại quỷ hồn cùng nguyền rủa chung rẽ rủa sinh tồn, ở trong điện ảnh sắm vai một người khác. Nàng quá mệt mỏi. Lúc này, nàng cảm giác được, một bàn tay, đem tay nàng cầm. Mục Lam không biết khi nào mở mắt. Tư lý. Liên như vậy. Bảo trì 30 phút đi. Ta ngủ tiếp cuối cùng 30 phút. Mẫn Hà nhìn trước mắt Mục Lam, hơi hơi gật gật đầu. Có thể dùng đến diễn cảnh giường chiếu cơ hội, cuối cùng, hắn chỉ là đổi lấy một lần nắm tay sao. Lệnh trong rạp chiếu phim mỗi người sợ hai ảnh đế, hắc y đại chủ giáo Mục Lam, hắn tư thế ngủ, lại lại như thế an nhiên. Mẫn Hà, từng một độ trong bóng đêm sinh tồn. Đối với nàng mà nói hắc ám chính là thế giới căn bản. Nhưng là, tại mở to mắt sau, lại thấy được càng lớn hắc ám. Nhưng là, liền tính là hắc ám. Nếu có người có thể cùng chính mình đồng hành đâu. Nắm Mục Lam thủ đồng thời, nàng dần dần trừ khử trong lòng sợ hãi, kia trong lòng hy vọng, cũng không lại bị hắc ám từng bước tầm ăn lên. Khi đó Mẫn Hà, cùng hiện tại Mẫn Hà, đã hoàn toàn bất đồng. Nay, nàng đã thích hướng tân hắc ám. Bởi vì kia trong bóng đêm, sẽ có một bàn tay, vĩnh viễn chào nàng, cùng nàng tại trong đêm tối đồng hành. Cút ngay cho ta. Trước mắt, Hoắc Thanh Lam đứng lặng, một chút cũng không lui lại ý tứ. Ngược lại, đi tới một bước. Thanh Lam, kể từ khi nào? Chúng ta chạy tới một bước này đâu? Từng, tại kia thâm thúy trong bóng đêm, là hắn nắm chính mình thủ A. Nhưng là, hiện tại vì cái gì sự tình diễn biến thành cái dạng này? Chúng ta, trở về không được. Ác ma đầu mở ra miệng máu, sau đó đối với Hoắc Thanh Lam, một ngụm thôn phệ mà xuống. Máu tươi, bắn đến Mẫn Hà trên mặt. Là như vậy gây mũi. Máu tươi theo khuôn mặt rơi xuống, mà ác ma đầu, lại là phát ra vang dội nhấm nuốt thanh. Sau đó, nàng liền xông về phía Mộc Lam phương hướng. Nàng nội tâm tựa hồ bị triệt để xé rách, so lúc ấy Hoắc Thanh Lam từ bên người nàng đào tẩu kia một khắc, còn càng thêm tuyệt vọng. Lúc ấy, nàng bất lực la lên A Lam danh tự, nhưng là cứu nàng, lại là một người khác. Nay, A Lam, lại là tự tay bị nàng giết chết. Nhưng là, còn không đợi nàng đi tự hỏi, từ kia nhấm nuốt ác ma đầu trùng, một bàn tay, đống nhiên vươn ra. Theo sau tay kia liền nhanh chóng kéo dài, gấp khúc, một phen bóp chặt Mẫn Hà cổ. Trong đó oán độc lạnh lạnh chi ý, rất rõ ràng bốc trần. Mẫn Hà quỵ xuống trên mặt đất, tay cầm quyền trượng, cũng run rẩy lên. Đối với Hoắc Thanh Lam đến nói, hắn dự đoán qua hắn sẽ chết, nhưng là cuối cùng, hắn không phải chết ở hầu tước trên tay, cũng không phải chết ở Diệp Tưởng trên tay, cư nhiên. Vì cái gì? A Lam! Vì cái gì khi đó? Ngươi không thể vươn ra tay ngươi đâu. Vì cái gì tại kia tuyệt vọng trong bóng đêm, ngươi không thể cầm tay của ta đâu. Vì cái gì đến lúc này, ngươi mới hướng ta vươn tay đến. Mẫn Hà, chỉ cảm thấy chính mình đã rơi vào càng thêm tối đen trong bóng đêm. Nói đến cùng, nàng chỉ là tưởng sinh tồn đi xuống mà thôi. Vô luận như thế nào đều hảo, nàng chỉ là muốn sống đi xuống. Ác ma hắc dực, từ Mẫn Hà sau lưng triển khai. Tiện đà, kia hắc dực đánh ra tại đây chỉ quỷ thủ bên trên. Mẫn Hà hai mắt, đã lại lần nữa biến thành một mảnh hư không. A Lam, đây là của ta tội nghiệt. Ta chết sau nhất định sẽ xuống địa ngục. Cho nên, khi đó, ta đến hoàn lại ta hôm nay tội ác. Thế nhưng, theo sau, nàng đỗng nhiên cảm giác được trong đầu một mảnh mờ mịt. A cái gì? Là ai a? Có người này? Không đối. Cái gì? Mục Lam ác ma cái đuôi, đem một ngay mặt vọt tới màu trắng ác linh đâm thủng, đồng thời trên tay ma chảo càng là đánh ra tại mặt khác quỷ hồn trên người. Nhưng là, này đó quỷ hồn căn bản giết không chết, cũng sẽ không tiêu hao thể lực. Phục hồi thời gian còn chưa tới. Rốt cuộc, có một quỷ rốt cuộc tới gần Mục Lam, tại này cái đuôi cùng hai tay đều bị quản chế dưới tình huống, đối này vươn ra hai tay. Thế nhưng ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tật phong như vậy thổi quét mà đến, liền đem cái kia quỷ hồn, xinh xinh bức bách mà ra. Hắc rực dưới, một hai mắt một mảnh hư không nữ tử xuất hiện ở kia. Trên người nàng tản ra làm người ta nhìn thấy mà sợ hắc ám khí tức. Địa vị cao ác ma. Địa vị cao ác ma khí tức. Ở đây nhân, đều là nhất tể kinh hãi lên. Trung quy, có bao nhiêu nhân tận mắt nhìn đến địa vị cao ác ma ký chủ. Hơn nữa, giờ này khắc này Mẫn Hà, này hắc ám khí tức, so nỉ tật lì ở gia tộc ba trung càng cường đại. Tự tay giết chết Hoắc Thanh Lam sát na, nàng tương đương mở ra nội tâm vẹn đỏ dạ ma hạp. Nàng, cũng vĩnh viễn quên Hoắc Thanh Lam người này tồn tại. nay nàng bắt đầu cùng ác ma linh hồn càng sâu dung hợp ở cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 100, thần uy như ngục, lôi đỉnh chi long. Lý Mẫn Hà biến hóa, cũng là khiến tầng 4 phòng học bên trong hầu tức nhanh chóng chú ý tới. Lại nhiều một cường địch. Địa vị cao ác ma, vốn là khu ma sư sở khó có thể chống lại tồn tại, vốn, nếu chỉ là đơn thuần ký chủ mà thôi, cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng là, nếu ký chủ linh hồn cùng địa vị cao ác ma từng bước bắt đầu dung hợp. Bất quá, liền trước mắt chiến cuộc mà nói, lại là một tin tức tốt. Có nàng tham chiến, lầu 2 có lẽ có thể bảo vệ một đoạn thời gian. Đợt 2 quỷ triều, tràn ra đến màu trắng ác linh, nối đuôi nhau mà ra, thanh thế tương đương đáng sợ. Thế nhưng, Mẫn Hà lại là chắn Mộc Lam phía trước. Mẫn Hà kia nguyên bản rất là mỹ lệ khuôn mặt, giờ khắc này, lại là bị nồng đậm hắc ám sở bao trùm, một loại cực đoan tà ác lực lượng bắt đầu phóng thích mà ra. Theo sau, nàng vươn tay đến, đối với hư không, hung hăng nắm chặt. Nay một nắm, xông vào trước nhất mặt quỷ hồn, một tiếp một, bắt đầu giống như bọt biển như vậy, hồn phi phách tán tiêu tán. Hơn nữa, tiêu tan sau, lại cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, này cũng chỉ cực hạn ở phía trước xông lên quỷ hồn, mặt sau kia vài quỷ hồn, càng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mộc Lam cái đuôi, cũng là gia nhập trợ giúp. Mà tiếp, Mẫn Hà màu đen vũ rực bắt đầu vỗ, theo sau, kia mặt trên màu đen vũ mau, bắt đầu giống như viên đạn hướng tới phía trước vọt tới. Này đối màu đen ác ma cánh, cư nhiên cũng có thể làm viễn trình vũ khí. Bị màu đen vũ mau trực tiếp đâm trúng quỷ hồn, còn lại là một tiếp một, dần dần bị hắc ám khí tức bao trùm, bắt đầu triệt để tiêu tán. Này giống như súng máy viên đạn như vậy bắn ra vũ mau, nhất thời không ngừng thành lập kỳ công, nhất định là đối phó quỷ triều tuyệt hảo lợi khí. Mặt sau nhân, triệt để xem lốc, kia rầm rạp dày đặc màu đen vũ mau, có thể nói là không phát nào trượt. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một quỷ hồn bị bắn trúng liền lập tức biến mất, bất quá, lập tức liền sẽ bị bổ thượng 2-3 căn, tiếp cũng liền không thể lại chống đỡ. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, trước mắt không còn có chẳng sợ một quỷ hồn tồn tại. Đợt 2 quỷ triều, chung kết. Nhưng mà, tầng 4 hầu tước, lại là càng phát ra bất an. Hai đợt đầu quỷ triều, đều quá yếu. Yếu đến mức kỳ cục. Này căn bản là không phải căn nguyên cấp ác linh sở nên có đủ lực lượng. Thế nhưng, đợt 2 hiển nhiên bắt đầu mạnh hơn đợt đầu. Đại khái thượng, hầu tức biết, đây là bởi vì trước mắt song phương thực lực quá mức cách xa, cho nên ban sơ do yếu kém quỷ triều bắt đầu, một chút tăng lên lực lượng. Bởi vậy, có lẽ liền có hy vọng kéo dài đến Long Ngạo Thiên đến. Bất quá, một khi Long Ngạo Thiên đến, liền chỉ sợ sẽ là chân chính khủng bố quỷ triều đến. Hầu tước, hướng tới Diệp Tưởng nhìn qua. Lúc này, Vũ Phạm như trước đang tiến hành lôi đình dẫn đường. Thẳng thắn nói, đây là một tương đương khó làm công tác. Cuối cùng, Vũ Phạm bắt đầu cấp Diệp Tưởng truyền lại tin tức, Diệp Tưởng, chỉ sợ ta rất khó thay thế ngươi tới làm được điểm này. Như vậy, ta giúp ngươi cùng này lôi đỉnh thành lập trên tinh thần liên hệ. Ngươi thử xem, hay không có thể cho này lôi đỉnh, vì ngươi sử dụng. Ta đưa cho ngươi đề nghị chính là, tận khả năng trưởng khống này lôi đỉnh, một khi hoàn toàn trưởng khống, ngươi sẽ trở nên xa xa so hiện tại càng cường đại. Quả nhiên, Vũ Phạm mà nói, cũng chính là Diệp Tưởng trong lòng mong đợi tình huống. Tịch ta thần lôi lực lượng, hiển nhiên không phải quỷ sai bản thân sở có được, hắn càng phát ra tin tưởng, đây là đạn tở cho chính mình lực lượng, dụng ý hẳn là khiến hắn có thể càng tốt đối Vũ Phạm tiến hành bảo hộ. Vì thế, Diệp Tường đồng ý Vũ Phạm thuyết pháp. Vũ Sóc nhìn một màn này, nàng giờ phút này cũng không biết, Diệp Tường có thể hay không nắm giữ này lôi đỉnh. Bất quá, Diệp Tường nhân vật chính ổ ra, hẳn là một trọng yếu cơ hội cùng hy vọng. Thế nhưng, Sa La khi còn sống, từng biểu đạt qua đối nhân vật chính ổ dạ lo lắng. Nhân vật chính ổ dạ tuy rằng cường đại, nhưng là đối với diễn viên mà nói, lại càng như là một nguyền rủa. Bởi vì như vậy vừa đến, diễn viên liền sẽ từng bước biến thành chính mình sở diễn nhân vật bản thân, cuối cùng bị vai diễn hoàn toàn phản khống. Diệp Tưởng từng một độ tưởng nếm thử trưởng khống nhân vật chính ổ dạ, thậm chí vì thế sáng lập phân thân. Nhưng mà, lại là vì đem An Nguyệt Hình đánh bại, không thể không lựa chọn cùng phân thân hoàn toàn dung hợp. Tuy rằng phân thân đã không có, thế nhưng Diệp Tưởng cũng một lần nữa bắt đầu cùng nhân vật chính bản thân lại lần nữa dung hợp. Như vậy đi xuống, Diệp Tưởng sớm hay muộn sẽ biến thành một người khác. Bất quá, so với này, hiện tại càng ưu tiên cần suy xét, là sinh tồn vấn đề. Sống không nổi mà nói, đam bất cứ sự tình đều là không có ý nghĩa. Vũ Sóc từng có được thuộc về lý tưởng của chính mình, khát vọng tại đây địa ngục thế giới, cũng có bất hòa ác ma thỏa hiệp tự tin. Nhưng là cuối cùng nàng rốt cuộc phát hiện, tại đây chủng cực đoan địa ngục hoàn cảnh. Muốn sống đi xuống, không ai có thể chỉ lo thân mình sống. Sống lai, một khi quay ngược viết, chính là tà ác ghê biểu. Cho nên, muốn sinh tồn, liền muốn biến cường, liền không có thể so đo thủ đoạn. Đương nhiên, dù có thế nào, cuối cùng đều tất yếu phải lưu lại một tia điểm mấu chốt. Diệp Tưởng, nhắm lại hai mắt. Câu thông ánh mắt nội lôi đỉnh Hải Dương. Tịch tà thần lôi bản thân ý thức, rốt cuộc tại Diệp Tưởng trong đầu lộ ra hình dáng. Long. Tại Diệp Tưởng thức hải trung, hắn thấy được một đầu khổng lồ long. Do lôi đỉnh tụ hợp mà thành lôi long. Kia đầu long, tại Diệp Tưởng thức hải trung xoay quanh, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Thân là người Trung Quốc, đối với long loại này hảo tưởng sinh vật, đều là có mang cường liệt kính sợ. Mà Diệp Tưởng rốt cuộc ý thức được, đàn thờ cho chính mình là loại nào đáng sợ lực lượng. Cho tới nay, hắn có thể sử dụng, chỉ là này lôi long một tiểu bộ phận lực lượng. Thân uy như ngục. Mà Diệp Tưởng phải làm, chính là đem này lôi long, triệt để luyện hóa vi mình dùng. Dựa vào vũ phàm ảnh hưởng, hắn cùng tịch tà thần lôi chi gian thành lập tinh thần liên hệ, mà như thế nào luyện hóa này lôi long, liền muốn nhìn hắn năng lực. Diệp Tưởng, nếm thử đi tiếp xúc này lôi đỉnh, nhưng là, kia lôi long hai mắt theo dõi hắn, theo sau phát ra một tiếng rít. Nếu không phải vũ phàm tinh thần liên hệ cầu nối, đủ để cho Diệp Tưởng bị triệt để chấn ngất xỉu đi. Hảo cường, thiên lôi chi huy, thế nhưng cường đại đến tận đây. Thế nhưng, Diệp Tưởng tuyệt sẽ không buông tay. Muốn đem này lôi long luyện hóa, hiển nhiên rất khó khăn. Thế nhưng, cho dù là chỉ có thể luyện hóa một bộ phận, Diệp Tưởng đều có thể có càng lớn phần thắng. Diệp Tưởng lập tức nhìn kia lôi long, bắt đầu thúc giục hắn nhân vật chính ổ dạ. Vào lần trước thành công mở ra nhân vật chính ổ dạ sau, hắn bắt đầu phát hiện, lấy tự chủ ý thức thúc giục nhân vật chính ổ dạ, đã không phải không có khả năng. Nhân vật chính ổ dạ mở ra sau, cường liệt số mệnh, tự nhiên bắt đầu bao phủ tại Diệp Tưởng trên người. Đáng tiếc, ở thế giới này, không thể tiếp tục giết chết nhân vật chính dự khuyết đến tăng cường số mệnh A. Hơn nữa muốn giết mà nói, Mộc Lam, Diệp Tĩnh Vẫn, đều là hắn tưởng lựa chọn săn bắn đối tượng. Bất quá, còn có một người, cũng thực thích hợp. Vẹn đỏ giả, nàng giết chết Lý Tín Lăng, cũng liền kế thừa Lý Tín Lăng nhân vật chính dự khuyết thân phận. Nói cách khác, giết chết vẹn đỏ giả, là có thể khiến hắn nhân vật chính ổ giả, càng tăng cường một ít. Đáng tiếc, nay bộ điện ảnh chung, cấm chỉ diễn viên sát lục. Huống chi Kim Thư Đông cũng không có lý do đi sát vẹn đỏ dạ diễn phố Tử Duệ. Bất quá, hiện tại nói này đó cũng không có ích. Diệp Tưởng tất yếu phải đem này lôi long luyện hóa, chẳng sợ chỉ là một bộ phận cũng hảo. Nhân vật chính ô dạ, là hắn hy vọng cuối cùng. Làm đạo gia luyện khí sĩ cũng hảo, là ma tu thợ săn ác ma cũng thế. Diệp Tưởng mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, đều phải trưởng khống này lôi long lực lượng. Dù có thế nào, mà đợt thứ 3 quỷ triều, so đợt 2 thời gian khoảng cách, ngắn rất nhiều. Hơn nữa, đợt thứ 3 quỷ triều xuất hiện thời điểm, giáp hào lâu hai bên đồng thời xuất hiện quỷ triều. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cuối cùng miễn cưỡng chịu đựng qua phục hồi thời gian. Tuyến đầu diễn viên một lần này sẽ không đem vật nguyền rủa toàn bộ đầu nhập, mà là sẽ từng cái sử dụng. Tại giáp hào lâu mặt khác một bên, Lý Mẫn Hà một lần nữa trở lại chính mình phòng thủ vị trí. Trừ nàng bên ngoài, còn có tuyến đầu diễn viên 3 người, Đèn Dẻo, Tân Nguyệt, Vẽ Đỏ Dạ 3 người. Đèn Dẻo nguyên bản thuộc về G Rằng Đi ở phe phái, tại G Rằng Đi ở bị Diệp Tưởng giết chết về sau, tự nhiên là chỉ có lựa chọn dựa vào Mộc Lam. Nay một đợt quỷ triều xuất hiện thời điểm, xông vào tuyến đầu, chính là hắn. Tại cửa cầu thang, phía dưới rầm rạp dày đặc quỷ hồn quân bắt đầu ùa lên đến. Tiểu quỷ Đèn Dẻo, lúc này bắt đầu hét lớn một tiếng, đáng tiếc sắm vai là giáo sư, không thể tận tình uống rượu, bất quá hắn khôi ngô dáng người, lại là có vẻ như vậy đáng sợ. Mắt thấy quỷ hồn liền muốn xông lên, Đèn Dẻo hét lớn một tiếng, lập tức, hắn trên người cơ nhục bắt đầu một khối tiếp một khối lộ ra. Hai căn đỏ như máu trưởng rắc bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn trưởng ra, cằm bắt đầu biến trưởng, từng căn xúc tu ở trên mặt sinh trưởng mà ra, thân thể còn lại là giống như thiêu hồng thán như vậy đáng sợ. Hắn giờ phút này hình tượng, chính là địa huyệt tác ma. Một loại vị cấp tuy rằng không cao, thế nhưng lại là địa ngục bên trong cực kỳ thông thường thị huyết ác ma binh chủng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 101, luôn hãm cùng đoạn hậu. Hóa thân vi địa huyệt ác ma Đèn Dẻo, bán ra là chân chính địa ngục chi hỏa. Cùng Đông Phương thần thoại hệ thống nghiệp hỏa hoàn toàn bất đồng, địa ngục chi hỏa, độc thuộc về Tây Phương ma hệ. Đương nhiên, loại này lực lượng xa xa còn không đủ lấy đến đối phó căn nguyên cấp ác linh, chỉ có thể xem như tuyến đầu diễn viên thủ đoạn mà thôi. Bất quá, thức có điều trưởng, tức có điều đoạn, cứ việc chỉ là tuyến đầu diễn viên thủ đoạn, lại là không hề nghi ngờ viễn trình thủ đoạn. Địa huyệt ác ma tuy rằng không thuộc về chuyên môn viễn trình binh chủng, bất quá như trước có đối phó quỷ triều năng lực. Kia địa ngục hỏa diễm, đem xông vào trước nhất mặt quỷ hồn triệt để đốt cháy lên. Kia vài bị đốt cháy quỷ hồn, trong nháy mắt liền biến thành sâm sâm bạch cốt. Nhưng là, biến thành bạch cốt sau, lại là cố nén hỏa diễm đốt cháy, từng bước đi tới. Mẫn Hà tại đây quan khẩu, phát xạ trên cánh màu đen vũ mao. Kia vài vũ mao phân phân rơi xuống, không ngừng mà cắm ở kia vài quỷ hồn mặt trên. Nhưng là, một lần này, cơ hồ không có một quỷ hồn có thể vòn vẹn tại bắn chúng một sợi lông vũ dưới tình huống hồn phi phách tán. Vẹn đỏ dạ còn lại là mở ra biên bức cánh, thân thể cũng là bắt đầu phát sinh biến dị. Trên thân thể của nàng, từng căn mao bắt đầu sinh trưởng mà ra, hai mắt hóa thành thị huyết đỏ bừng, trong tay bắt đầu xuất hiện bén nhọn móng vuốt, mà mặt còn lại là từng bước hóa thành thú hình. Không có bao lâu, nàng cư nhiên biến thành một đầu khủng bố hình người biên bức. Quỷ hút máu thủy tổ hình thái. Bất quá, quỷ hút máu chú định chỉ có thể đi cận chiến lộ tuyến, cùng viễn trình chiến là vô duyên, bởi vậy nàng công tác là phụ trách đem đột phá địa ngục hỏa cùng ác ma vũ mao xông lên quỷ hồn xử lý. Mà mặt khác lưu thủ, còn lại là Long Ngạo Thiên mặt khác hậu cung Tân Nguyệt. Người giấy Khương Tân Nguyệt, đây là nàng danh hảo. Hắc Ám Vương đỉnh thời đại, 10 đại sứ đồ quần hùng, cái kia thời điểm, vô luận nào một cái sứ đồ, đều là cực đoan đáng sợ nhân vật, toàn bộ là tuyến đầu diễn viên trung đỉnh phong nhất nhân vật. Tại chưa cùng Long Ngạo Thiên trước kia, Tân Nguyệt cũng từng khát vọng trở thành 10 đại sứ đồ chi nhất, đạt được càng tốt nguyền rủa chi vô tài nguyên, nhưng thủy chung chưa từng thành công. Nhưng mà nay, thực lực của nàng đã không thua cấp 10 đại sứ đồ bất cứ một người. Cho dù là được xưng tối cường sứ đồ Kim Tứ Quý, theo hóa thân địa huyệt ác ma đèn dẻo, biến thành huyết tộc thủy tổ Vẹn Đỏ Dạ, cùng với địa vị cao ác ma hình tượng Lý Mẫn Hà, thêm tùy thời chuẩn bị tại cận chiến trung chiến đấu Tân Nguyệt. Nhưng là, đợt thứ 3 quỷ triều, so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mà tại Mộc Lam bên kia, cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng khủng bố quỷ triều. Một lần này, quỷ triều số lượng, chất lượng đều có rõ ràng tăng lên, hơn nữa, xa xa siêu việt phía trước. Tầng 4 nhân rất nhanh ý thức được y theo này tình hình phát triển đi xuống, tầng 4 căn bản là sẽ thất thủ. Tầng 4 thất thủ, bọn họ nhất định phải thề sống chết bảo vệ tốt tương lai bọn họ. Như vậy vừa đến, tình thế tất nhiên sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung đến Diệp Tưởng. Tại Long Ngạo Thiên không có xuất hiện hiện tại, Diệp Tưởng tự nhiên trở thành mọi người người đáng tin cậy. Cự đại lôi long, tại Diệp Tưởng thức hải trung xoay quanh, mà Diệp Tưởng, còn lại là vận dụng hắn sở hữu lực lượng, đối lôi long tiến hành luyện hóa. Đối với đạo môn nhân mà nói, Nghê Hoàn Cung bản thân liền có thể tiến hành tu luyện. Luyện khí lưu là đạo môn tu luyện căn bản, mà trước mắt Diệp Tưởng, đã căn cứ ám hà dặn, đối thức hải tiến hành tu luyện. Cho nên, hắn có thể dựa vào chính mình ý chí, cùng với Vũ Phàm phụ trợ năng lực, đến đối với này lôi long lực lượng tiến hành luyện hóa. Nhưng mà, hắn phát hiện, Vũ Phàm tinh thần liên hệ, bắt đầu không ổn định lên. Hắn mở to mắt, nhìn Ôn Vũ Phàm. Quỷ chiêu tiến công cường độ tăng mạnh. Đã là đợt thứ mấy? Ở trong thức hải, đối lôi long tiến hành luyện hóa thời điểm, Diệp Tưởng cảm ứng không đến ngoại giới thời gian trôi qua. Đợt thứ 3. Thế nhưng, xa so đợt 2 cường. Bởi vì khế ước duyên cớ, Diệp Tưởng tất yếu ưu tiên bảo hộ Vũ Phàm. Nếu đạt được này lực lượng, hắn tự nhiên muốn vâng theo khế ước. Vũ Phàm biết Diệp Tưởng ý tưởng, nàng cũng là không lâu mới biết được đạn tờ khế ước là như vậy nội dung. Dương đôi mắt sau, Diệp Tưởng trong mắt, lôi đỉnh càng cường đại hơn. Vũ Sóc nhìn đến kia lôi đỉnh thời điểm, cũng là không khỏi nội tâm bốc lên. Rõ ràng, so phía trước cường đại một ít. Nhưng là, này vẫn là không đủ. Thế nhưng, bởi vì muốn cùng thức hải lôi long tiến hành liên hệ, cho nên không thể dựa vào mộng thế giới thời gian gia tốc đến làm bút. Nhưng mà đúng lúc này, dưới lầu, bắt đầu truyền đến liên tiếp hét thảm thống khổ thanh. Mục Lam bên kia, phong tuyến bắt đầu co rút lại. Lam Ảnh Đế hắn cố nhiên sẽ không dễ dàng có chuyện, nhưng là, kia vài 2-3 tuyến diễn viên, rất nhanh liền bị quỷ triều bao trùm. Chỉ bằng bọn họ trên người kia điểm vật nguyền rủa, cho dù là nguyền rủa sống lại, cũng vô pháp ở trong quỷ triều sinh tồn. Thậm chí không biết vì sao ngay cả cố ý nở dê cũng làm không đến, chỉ có thể táng thân ở đây. Cứu mạng A. Cứu cứu ta. Không cần. Ta không cần. Mỗi người đều hy vọng thông qua các loại biện pháp NG, nhưng là, liền là nói không ra NG lời nói đến. Tựa hồ này bản thân cũng là một loại nguyền rủa lực lượng. Không thể dựa vào NG đến cầu sinh. Mục Lam tự nhiên không có khả năng lại đi cứu bọn họ, một lần nữa xung hồi quỷ triều, căn bản chính là chịu chết. Hiện tại, hắn cùng Trứng Đăng, cao thủ cùng Actae Sang, đã lui giữ cửa cầu thang. Mà ở trong quỷ triều, một ít mặt khác quỷ hồn bỗng nhiên cũng gia nhập đi vào. Hiển nhiên, là kia bang diễn viên khiến vật nguyền rủa sống lại, dẫn đến tân quỷ hồn xuất hiện. Thế nhưng kia vài quỷ hồn, rất nhanh lại bị quỷ triều một lần nữa nuốt sống. Cuối cùng một nhị tuyến diễn viên, hắn lúc này liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà như trước hắn tiếp cận quỷ hồn một phen kéo vào quỷ triều trung. Mộc Lam cái đuôi cao cao dương lên, chuẩn bị đi cứu, thế nhưng lại là không thể thành công. Nay viện trình thủ đoạn đã không có ý nghĩa, quỷ triều đã toàn diện áp tiến, dưới lầu đã là rậm rạp dày đặc, nơi nơi đều là quỷ hồn, mà Mộc Lam đám người thủ đoạn căn bản không thể ngăn cản này xâm nhập. Triệt Mộc Lam cắn chặt khớp hàm, cuối cùng nói ra này tự, tất yếu lui lại. Lấy trước mắt chiến lực, không đối phó được như vậy khủng bố quỷ triều, chỉ có chạy trốn tới tầng 3, liên hợp tầng 3 đóng giữ lực lượng, bảo trụ tầng 3. Hết thảy đều là vì chờ đợi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đã có được siêu việt ảnh đế thực lực, là không hề nghi ngờ diễn viên trung người mạnh nhất. Chỉ có hắn đến, mới có biện pháp đem này quỷ triều đánh lui. Nhưng là, liên tính muốn triệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Này đó quỷ hồn toàn tuyến áp lên, loại này thời điểm, nếu mỗi người đều là phía sau lưng đối với quỷ hồn chạy trốn, tuyệt đối là tìm chết, cho nên khẳng định muốn có người tại này cản phía sau hiểm hộ. Mộc Lam bên cạnh có hai người đều là Long Ngạo Thiên hậu cung, đương nhiên không thể lưu các nàng tại đây. Nếu là chết ngược lại hảo, dù sao ký ức cũng sẽ bị xóa bỏ, nhưng là nếu là tổn thương đánh giá vé chuộc cái chết hoặc là vật nguyền rủa dẫn đến rơi vào phục hồi kỳ, như vậy Long Ngạo Thiên tất nhiên bất mãn, thậm chí khả năng giận chó đánh mèo mẫn hà. Bởi vậy, Mộc Lam cho dù chết tại đây, cũng tất yếu bảo vệ tốt Long Ngạo Thiên hậu cung. Như vậy hắn nếu may mắn bất tử, Long Ngạo Thiên tất nhiên đối với hắn rất là coi trọng. Các ngươi trước trốn, ta đến cản phía sau. Ate Sang, ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau cản phía sau. Sự hậu ta sẽ tại Long Ngạo Thiên đại nhân trước mặt, vì ngươi thành công. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 102, ma pháp quần chiến của Vũ Sóc. Mộc Lam cùng Ate Sang nghiêm khắc đến giảng không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, bất quá chiến thời trạng hướng đặc thù, hắn làm quan chỉ huy cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Ate Sang nếu cố ý muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Bất quá Ate Sang nghe được câu kia tại Long Ngạo Thiên đại nhân trước mặt vì ngươi thành công, cũng là tâm động. Muốn biết hiện tại liền tính rút về tầng 3, cũng là cựu tử nhất sinh. Long Ngạo Thiên khẳng định ưu tiên bảo hộ hắn nữ nhân cùng 10 độ dạp chiếu phim đích hệ. Thế nhưng nếu hắn hộ vệ hậu cung công lao tồn tại, Long Ngạo Thiên chỉ sợ cũng liền sẽ đặc biệt chiếu cố hắn một chút. Ate Sang thực lực chỉ là tuyến đầu diễn viên, muốn sinh tồn xuống dưới, ảnh đế che chở là tuyệt đối không thể thiếu. Yêu nên sợ mẹ ta. Vì thế, Mộc Lam hướng cao thụ nhị nữ gửi đi tin tức, nhị vị phu nhân, Ngạo Thiên đại nhân trước khi đến nơi, ta đến vi phu nhân cản phía sau. Thỉnh phu nhân tốc tốc tránh đi. Mộc Lam hiện tại đối với này nhị nữ thái độ, thật là cùng đối đãi hoàng đế hậu cung nương nương cũng kém không nhiều. Nhị nữ cũng thâm thâm cảm thấy vị này Mộc Khanh gia hộ chủ chi tâm cường liệt. Hắn một ngụm một câu phu nhân, cũng cho đủ các nàng mặt mũi, hiển nhiên cũng là vi gia tăng các nàng ấn tượng, may mà Long Ngạo Thiên trước mặt, hảo hảo thổi nhất thổi gối đầu phong. Mộc Lam, của ngươi ân tình, ta nhất định ghi khắc. Trừng Đăng cùng cao thụ bất đồng, làm người tương đối phúc hậu, kia. Chúng ta đi trước. Nói đến phiền phức, bất quá là ngắn ngủi vài giây phát sinh sự tình, liền như vậy vài giây, kia đều là vẽ chuộc cái chết tại hướng bên ngoài sói mòn A. Theo sau, nhị nữ đi sau, Mộc Lam rít gào một tiếng, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, ngực ác ma xăm hình, cư nhiên hóa thành thực chất. Vi hộ vệ nhị vị phu nhân đào tẩu, Mộc Lam đã là quyết định liều mạng. Mà Park Tae Sang cũng là tiếp tục thao túng máu, kia vài màu trắng ác linh trên người sở lưu huyết, lập tức bị hắn hóa thành đao kiếm hình dạng, đem bọn họ một đám chém giết. Ác ma chi vĩ xông vào quỷ triều, bắt đầu tung hoành bệ nghễ. Mà thực chất hóa ác ma xăm hình, bắt đầu bắn ra màu đen xương khói. Này xương khói giống như chướng khí như vậy đáng sợ. Một chiêu này, Mộc Lam là không dễ dàng dùng, bởi vì sử dụng một chiêu này, ma quỷ hài giáp sử dụng thọ mệnh sẽ ở phim kinh dị nội đại đại mài mòn. Bất quá chiêu này cũng đích sắc đáng sợ, bị kia màu đen trướng khí đến màu trắng ác linh, cũng là phát ra rõ ràng hiệu quả, xông vào trước nhất mặt ác linh, nháy mắt bị dọn sạch hơn phân nửa. Mà này cũng thành công khiến cao thủ cùng Trừng Đăng, trốn đi lên. Chẳng qua, cùng Trừng Đăng bất đồng, cao thủ đối với Mộc Lam hộ giá hành vi, cũng không như thế nào để ở trong lòng, cư nhiên ngay cả một câu cảm ơn đều khiếm phục. Bất quá Mộc Lam cũng sớm nhìn ra cao thủ tính cách, may mà Kha Trừng Đăng cùng nàng bất đồng, không phải Bạch Nhãn Lang. Nhìn kia bắn ra trường khí, cư nhiên đem kia mắt thấy liền muốn đem bọn họ triệt để bao trùm quỷ triều một chút bước lui, cũng là đối Mộc Lam thâm thâm khâm phục. Mộc Lam đại nhân, này, một chiêu này. Mộc Lam lại không nói thêm cái gì, bây giờ còn không đủ, này một đợt quỷ triều quá cường, hắn một chiêu này căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lầu 2 đã thất thủ, nhưng là tầng 3 cũng tuyệt đối ngăn không được. Tầng 4, hầu tước rốt cuộc ngồi không yên. Đi xuống viện trợ bọn họ. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tọa trấn phía sau. nhưng là, trước mắt tình huống, lại không ra tay, tầng 3 thất thủ cũng là vấn đề thời gian, tất yếu đầu nhập đầy đủ ảnh đế chiến lực, mới có khả năng kiên trì đến Long Ngạo Thiên đến. Trước mắt, Giáp Hào Lâu hai bên đều xuất hiện quỷ triều, Mẫn Hà bên kia, vừa rồi cũng đã thất thủ. 2-3 tuyến diễn viên, tử thương nghiêm trọng. Này một tử thương tình huống là không giấu được bao lâu, đối sĩ khí đả kích rất lớn. Tuy rằng tuyến đầu diễn viên còn không có xuất hiện thương vong tình huống, nhưng là hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Húng chi đa số diễn viên đều là 2-3 tuyến, bọn họ một khi toàn thể sụp đổ, chỉnh thể sĩ khí tất nhiên trên diện rộng ngã xuống. Diệp Tường biết trước mắt cục diện ác liệt trình độ, nhưng là, hắn vẫn là không thể luyện hóa lôi long. Cùng Mục Lam đoán trước như vậy, nay một đợt quỷ triều rất nhanh lại lần nữa lần lượt bổ sung mà lên, xông thẳng thang lầu mà lên. Mục Lam vừa đánh vừa lui, không có bao lâu liền muốn bị buộc lên tầng 3. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô to truyền đến. Lâm Viễn, Thiệu Quân, chạy mau đi lên. Này thanh âm, là Diệp Tinh Vẫn. Tiếp, kia nguyên bản đã vọt tới Mục Lam trước mặt, lệnh này mệt mỏi ứng phó trạng hùng dưới, đông nhiên giống như điêu khắc như vậy, nhất tề bất động. Sợi tơ, nhân ngẫu sợi tơ. Bất quá, số lượng như vậy khổng lồ quỷ triều, Diệp Tinh Vẫn có thể xem như nhân ngẫu thao túng quỷ hồn, số lượng cực độ hữu hạn. Mục Lam đám người cũng là lập tức trốn đi lên. Mà đương trốn đi lên thời điểm, hắn lập tức liền thấy được một người. Kim Tứ Quý. Bị làm đặc thù chiến lược tọa trấn phía sau nàng. Cư nhiên đến đây. Vung ra đi. Nàng nói. Diệp Tinh Vẫn lập tức đem sợi tơ thu hồi, khổng lồ quỷ triều nhanh chóng hướng tới tầng 3 vọt tới. Nhưng là, Kim Tứ Quý lại là không hề sợ hãi. Tay nàng hung hăng vươn ra, theo sau, đem vùng này thời không tiết điểm, lại lần nữa vặn mèo. Xông lên quỷ hồn, cư nhiên một tiếp một biến mất. Toàn thể. Bị Kim Tứ Quý đưa vào mặt khác thời không tiết điểm. Nói thực ra, cường đại như vậy chiêu số, là không thể nhanh như vậy sử dụng. Trung quy, Kim Tứ Quý tuy rằng thuộc về đặc thù thể chất, thế nhưng cũng rất khó duy trì liên tục sử dụng. Nhưng là, lại không phòng thủ trụ, kia vấn đề liền lớn. Lý Mẫn Hà bên kia, tình huống đồng dạng thực không xong. Đèn phun ra địa ngục hỏa, tuy rằng có thể không ngừng đốt cháy kia vài ác linh, thế nhưng, quỷ triều số lượng rất khổng lồ, căn bản khó có thể đánh lui. Tân Nguyệt còn lại là tại quỷ hồn tiếp cận nàng thời điểm, đem có thể thông qua tiếp xúc đem quỷ hồn biến thành người giấy, nhưng là, đồng dạng là ứng phó không nổi. Mẫn Hà Vũ Mao đã phát xạ hoàn tất, tất yếu phải đẳng một lần nữa sinh trưởng đi ra. Lui lại đã trở thành tất nhiên. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo thân ảnh đi lên, ngăn ở bọn họ mọi người phía trước, đối mặt này khủng bố quỷ triều. Người nọ dĩ nhiên là Bạch Vũ Sóc. Bạch Vũ Sóc, tuy rằng nay đã là ảnh đế thân phận, nhưng đa số nhân đối với nàng ấn tượng như trước dừng lại tại trung cấp linh môi thân phận. Ấn Thủy Thiên, Mẹ ơi cô, Triệu Không Ảnh đều đã chết đi, trung cấp linh môi chỉ có nàng một người còn tại, nhưng là lúc trước nàng liên tuyến đầu diễn viên đều không tính, cho dù dựa vào biểu diễn ơ mạ, nhanh chóng tăng vọt vì ảnh đế, có năng lực có bao nhiêu cường. Mẫn Hà cũng là ảnh đế a. Bất quá, mọi người ý tưởng, đều tại một cái chớp mắt sau, bị triệt để đảo điên. Vũ Sóc hai mắt, chuyển hóa thành thời gian chi đồng. Kia vài quỷ hồn, tiến lên động tác, lập tức đình chỉ. Theo sau nàng bắt đầu niệm chú. Niệm chú tốc độ rất nhanh. Nàng còn không có nắm giữ tối cao chú. Bất quá, ngay cả như vậy, thực lực của nàng, cũng đã tiến bộ đáng sợ. Một trận chiến này, chính là đối với nàng hiện nay thực lực đá thử vàng. Đương chú văn niệm tụng quá trình trung. Vũ Sóc một thân quần áo, cư nhiên đều nhuộm thành màu đen như mực. Nàng một đầu tóc đen, cũng là theo gió trôi nổi mà lên. Vì của ta nữ nhi, Tích Kính. Tuyệt không có thể cho các ngươi đi lên. Lúc này Vũ Sóc, biểu tình không lại là ôn nhu, mà là chuyển hóa thành một loại gần như tàn khốc dữ tợn. Kia một thân màu đen như mực quần áo, để người sinh ra một loại không dám đụng vào cảm giác. Tiến diệt. Theo chú ngữ niệm tụng hoàn tất, Vũ Sóc nhắm lại hai mắt. Nàng trước mắt sở hữu quỷ hồn, một tiếp một, bị triệt để tắc nức, thân thể không ngừng mà thoát phá, hơn nữa là giống như đổ mì nổ quân bài như vậy không ngừng lan tràn đến phía dưới quỷ triều trung đi. Nàng trước mắt tối cường quần chiến hắc ma pháp chi nhất tiến diệt. Có thể đem bên người nàng nhất định phạm vi bên trong sở hữu ác linh, đều chôn vùi tới hắc ám thế giới. Đương nàng nhắm mắt lại thời điểm, chính là chú ngữ phát động lúc. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 103, tuyệt vọng thâm nguyên. Vũ Sóc một lần nữa mở mắt, nhìn thi hoành khắp nơi thang lầu. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Vũ Sóc nói, chuẩn bị sẵn sàng, tầng 3 chúng ta tất yếu phải bảo vệ. Vương Tự mới ra khỏi miệng, nàng liền nhìn đến, thế nhưng, lại có tân quỷ hồn từ bên dưới trèo lên đến. Thứ, đợt thứ tư quỷ triều. Như thế nào có thể? Vừa rồi như vậy ma pháp, căn bản không thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần sử dụng. Hơn nữa, một lần này quỷ hồn, so vừa rồi càng cường. Mẫn Hà không hỏi nhiều cái gì, giúp Vũ Sóc tiếp tục tử thủ. Mọi người, đều triệt để tuyệt vọng. Căn bản không có khả năng bảo vệ, đây là một hồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chiến tranh. Phòng trưng không dùng được bao lâu, tuyến đầu diễn viên tử thương, liền đem không thể tránh cho. Bảo vệ nơi này. Mục Lam bên kia, cũng đồng dạng thấy được quỷ triều ùa lên. Mà càng nhiều tuyến đầu diễn viên đầu nhập chiến trường, bao gồm Hạng Lăng Trần, Thiên Sơn Nguyệt đám người, cùng với càng nhiều 2-3 tuyến các diễn viên. Nhất định phải bảo vệ. Tất yếu bảo vệ A. Một khi ùa lên tầng 4, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Lam cái đuôi đã bị máu tươi nhuộm dần, bên cạnh diễn viên không ngừng sử dụng vật nguyền rủa. 2-3 tuyến diễn viên, khu quỷ, đặc dị, cùng với một đường ký sinh vật nguyền rủa. Vô số vật nguyền rủa đầu nhập chiến trường, đồng thời 2-3 tuyến diễn viên cũng cấp khuyết thiếu vé chuộc cái chết tuyến đầu diễn viên bổ sung vé chuộc cái chết. Kim Thứ Quý tuy rằng vặn vẹo thời gian tiết điểm, thế nhưng, kia thời gian tiết điểm sẽ rất nhanh ở bên dưới một lần nữa mở ra. Vì thế, quỷ hồn khổng lồ thế công, cư nhiên căn bản không thể ngăn cản. Thứ 7 độ dạp chiếu phim, ngày xưa ấn Thủy Thiên thủ hạ chí nhất. Hạng Lăng Trần. Hắn làm sơ cấp linh môi thân phận tại đây bộ điện ảnh không hề có ý nghĩa. Bất quá may mà hắn làm tuyến đầu diễn viên thực lực cũng không phải dựa vào linh môi thân phận, sử dụng từ thư linh nhân thế giới thu hoạch tử thần vật nguyên rủa, tại ngăn chặn quỷ triều thế công làm ra không nhỏ cống hiến. Thiên Sơn Nguyệt, sớm nhất hướng khu ma trận doanh kỳ hảo tuyến đầu diễn viên, nàng lúc này cũng là bất cứ giá nào, vận dụng vật nguyên rủa mãnh quỷ chi bụng. Nàng từ trên người lấy ra một chỉ cổ quái màu da gói to, này gói to chính là quỷ hồn dạ dày túi, theo đem kia dạ dày túi xả ra. Từ bên trong nhất thời bò ra một trên mặt không có bất cứ ngũ quan màu da quái vật. Mà tiếp, kia vài quỷ hồn, một tiếp một, bụng lập tức bắt đầu nhanh chóng bành trướng, biến lớn, sau đó từ kia vài quỷ hồn trong bụng, chui ra hoàn toàn giống nhau màu da quái vật đến, đem bụng chống đỡ bạo. Đối mặt này ghê tởm trường hợp, lại là không có một diễn viên cảm giác được ghê tởm. 2-3 tuyến diễn viên, tổng cộng lấy ra mấy chục kiện khu quỷ loại vật nguyên rùa, cùng với gần 10 kiện đặc dị loại vật nguyên rùa. Mấy chục kiện khu quỷ loại vật nguyên rùa, đổi chung đẳng độ khó phim kinh dị, cũng là phi thường cường đại một cỗ lực lượng. Nhưng là ở trong này, lại nhiều nhất chỉ có thể khiến quỷ hồn hướng lên trên mà đến bước chân hơi chút bước hoán một chút mà thôi. Đương nhiên, cho dù chỉ là như vậy một chút, cũng là tương đối lớn trợ lực. Tầng 3 luôn hãm, không thể tránh khỏi. Hiện tại có thể làm chỉ có kéo dài thời gian đẳng Long Ngạo Thiên đến. Hoặc là đợi Diệp Tưởng luyện hóa kia Lôi Đình Chi Long. Diệp Tưởng cũng hảo, Long Ngạo Thiên cũng hảo. Chí ít phải có một người, có thể cởi bỏ trước mắt tử cục. Đến cuối cùng, 2-3 tuyến diễn viên, đơn giản hướng tới quỷ triều thể vật nguyên rùa, sau đó cởi bỏ quyền sở hữu. Cho dù là khu quỷ vật nguyên rùa, nếu nguyên rùa sống lại, kia cũng là mấy chục quỷ hồn. Liên tính tại đây quỷ triều trung bé nhỏ không đáng kể, nghĩ đến cũng có thể nhiễu loạn quỷ triều tiến công bộ pháp đi. Đương nhiên này cũng là muốn chết cử chỉ. Không có vật nguyên rùa, cơ bản nhất tự bảo năng lực đều không có. Cũng có rất nhiều người không thể ném ra vật nguyên rùa, bởi vì đó là chính mình thuê đến, hoặc là toàn bộ rạp chiếu phim liền hắn một người có như vậy 1-2 kiện vật nguyên rùa. Sinh tồn bi ai, ở trong này hiện ra. Mọi người bộ pháp, không ngừng lui về phía sau. Quỷ hồn thủy triều, từng bước ép sát. Cuối cùng, quỷ triều rốt cuộc đánh vào tầng 3. Tại phía trước Thiên Sơn Nguyệt, như trước tử trảo trong tay mãnh quỷ chi bụng. Trong túi dạ dày kia vươn ra mãnh quỷ, khiến từng chỉ quỷ hồn trong thân thể xuất hiện bị chống đỡ bạo quỷ triều. Thế nhưng, trong túi dạ dày kia quỷ hồn, đồng nhiên một phen nắm chặt Thiên Sơn Nguyệt thủ. Nguyền rùa sống lại. Thiên Sơn Nguyệt không chút do dự đem kia mãnh quỷ chi bụng hướng tới quỷ triều trung ném, liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là, không còn kịp rồi. Quỷ triều rất nhanh đem đám người bao phủ. 2-3 tuyến diễn viên khóc đều, rên rỉ, tuyệt vọng. Vào lúc này suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bọn họ dù có thế nào khẩn cầu thần minh, như thế nào khát vọng kỳ tích xuất hiện, như thế nào hy vọng Long Ngạo Thiên tới cứu bọn họ. Bọn họ cuối cùng đều chỉ có thể làm điện ảnh quần chúng, ở trong này chấm dứt bọn họ vai diễn. Như thế tàn khốc. Như thế tuyệt vọng. Này chính là kẻ yếu, tại địa ngục thế giới duy nhất số mệnh. Nhược nhục cường thực, trở thành máu chảy đầm địa hiện thực. Bị quỷ triều nuốt hết trong đám người, Thiên Sơn Nguyệt cũng bao gồm ở bên trong. Nàng đã không thể chống cự, sở hữu vật nguyền rủa đều tiến vào phục hồi kỳ. Cho nên nàng cuối cùng lựa chọn lấy ra vật nguyền rủa, thà rằng khiến này nguyền rủa sống lại, cùng quỷ hồn đồng quy vu tận. Hạng Lăng Trần cũng là như thế. Hắn cuối cùng thậm chí ngay cả linh môi khu quỷ năng lực đều dùng đến, kết quả cư nhiên bị quỷ hồn đương trường phụ thể, triệt để bị nó cút. Mà mặt khác một bên, Đen Dẻo cũng là đồng dạng bị quỷ triều bao phủ. Ngày xưa, hắn là gờ rằng đi ở đắc lực tâm phúc. Tại gờ rằng đi ở che chở dưới, liên khó giải phim kinh dị, hắn đều là sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng, hắn nay cư nhiên lưu lạc đến nông nỗi này. Hắn duy nhất may mắn là, hắn điệu huyệt ác ma hóa thân thuộc về cùng ác ma ký kết khế ước thu hoạch được đặc thù thể chất mà không phải ký sinh vật nguyên rủa, bằng không hắn cũng sớm liền nên đón phục hồi kỳ. Thế nhưng, điệu huyệt ác ma là am hiểu viễn chỉnh chiến binh chủng, một khi bị quỷ triều vây quanh, liền không có đất dụng võ. Mặc kệ hắn lại như thế nào phun bắn địa ngục hỏa, đối với này quần quỷ hồn có gì ý nghĩa? Giết một đám lại đi tới một đám, căn bản vô cùng vô tận. Từ gờ rằng đi ở chết đi, Đèn Dẻo cũng bị biến hóa. Mục Lam đệ nhất cố kỵ chính là hắn, tự nhiên sẽ đem hắn ra không. Long Ngạo Thiên tự nhiên càng coi trọng ảnh đế Mục Lam, đối với hắn này tuyến đầu diễn viên, cũng không như thế nào để vào mắt, dù sao hắn hậu cung bên trong còn rất nhiều một đường. Không. Đèn Dẻo cuối cùng mở ra đại khẩu, đem địa ngục hỏa diễm phun bắn đạt tới lớn nhất. Hỏa diễm lan tràn ở trong quỷ triều, nhưng là bị đốt cháy quỷ hồn nhiều nhất chính là biến thành hài cốt hình tượng, trên hành động ảnh hưởng căn bản không lớn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên quỷ triều, rốt cuộc đem Đèn Dẻo đẩy vào tuyệt cảnh. Đèn Dẻo rốt cuộc làm ra cuối cùng quyết định. Theo một tiếng bạo tạc, thang lầu nháy mắt bị bạo tạc hỏa diễm bao trùm, sụp xuống đi xuống. Hoàn hảo Vũ Sóc ở trước mặt mọi người chế tạo một mặt lâm thời tính tâm chắn, ngăn trở hỏa lãng đánh tới. Đèn Dẻo tự bạo mà chết. Từ đó, ngày xưa gỡ rằng đi ở phe phái nhân, toàn bộ chết hết. Ngắn ngủi không đến vài phút thời gian. Tuyến đầu diễn viên, có 3 người tử vong. Hạng Lăng Trần, Thiên Sơn Nguyệt, Đèn Dẻo. 2-3 tuyến diễn viên. Cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Chỉ có số ít nhân vận khí tương đối hảo, tại tuyến đầu diễn viên bảo vệ, miễn cưỡng lui dự đến tầng 4 cửa cầu thang. Vũ Sóc thối lui đến tầng 4 cửa cầu thang. Diệp Tưởng, liền tại mặt trên. Nàng tất yếu vi Diệp Tưởng tranh thủ thời gian. Còn có, này trong bụng, đang tại dựng dục tân sinh mệnh. Vì này sinh mệnh, cũng tuyệt không có thể chết ở trong này. Đáng tiếc, nếu nắm giữ tam đại tối cao chú trí nhất, nàng là có thể sáng tạo một ma pháp trận, tuyệt đối có thể ngăn cản quỷ triều. Đen Dẻo tự bảo không có tranh thủ bao nhiêu thời gian. Bị tạc hủy thang lầu, không có bao lâu cư nhiên tự động phục hồi như cũ. Nay trường học bản thân chính là một nguyền rủa khu vực. Quỷ triều, như trước cùn đùn không dứt mà lên. Nay một đợt quỷ triều. Hiển nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, Vũ Sóc trong cơ thể ma lực, cơ hồ đã bị hút khô. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liên tục sử dụng nhiều đại hình quần chiến ma pháp. Trên thực tế, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ở mạ trong cơ thể ma lực dự trữ. Thế nhưng vấn đề ở chỗ quỷ triều số lượng quá mức khủng bố. May mà vừa rồi Đèn Dẻo tự bạo cuối cùng vì nàng tranh thủ một điểm niệm chú thời gian. Thế nhưng, quỷ triều khủng bố tiến lên tốc độ, có thể khiến nàng niệm xong chú ngữ sao? Liên tính là niệm xong, nàng có thể chống đỡ xuống dưới sao? Một khi tầng 4 luân hãm, tương lai bọn họ liền sẽ bị toàn bộ giết chết. Này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Vũ Sóc lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng. Rõ ràng đã trở thành ảnh đế, vì cái gì? Vẫn là như thế nhỏ yếu. Đồng dạng tuyệt vọng, vì sao còn muốn lại thể hội một lần? Tiếp. Quỷ hồn như thủy triều, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, từng bước hướng lên trên mà đến. Vẹn đỏ ra nhìn Vũ Sóc còn tại niệm chú, biết không có cách nào, nàng lại một lần nữa hướng tới mặt trên quỷ triều đánh tới. Mà Mẫn Hà, cũng là cắn chặt răng vọt đi xuống. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 104, nhân vật chính, tức là chính nghĩa. Nhưng là, vẹn đỏ ra tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là hóa thân địa vị cao ác ma Mẫn Hà, lại là vẽ chuộc cái chết sắp tiêu hao hầu như không còn. Một khi vẽ chuộc cái chết hao hết, hậu quả như thế nào? Cũng không cần nhiều lời. Dị độ phòng học. Diệp Tưởng, gặp phải lựa chọn. Ôn Vũ Phàm tại giúp hắn thành lập tinh thần liên hệ, cũng chính vì như thế, nàng không thể đi tham chiến. Vũ Sóc. Ta từng đối với ngươi hứa hẹn qua. Vũ Sóc. Vĩnh viễn sẽ không đem linh hồn phụng hiến cho ác ma. Diệp Tưởng một độ là như vậy nghĩ tới. Nhưng là, Ni Tất Ly ở gia tộc thời điểm, Diệp Tưởng liền rốt cuộc minh bạch. Tuyệt vọng thời khắc, cứu vớt hắn, không phải thần minh, không phải chính nghĩa. Không phải thiện báo, mà là lực lượng. Độc nhất vô nhị lực lượng, thuộc về nhân vật chính lực lượng. Cái gọi là nhân vật chính, cũng không phải là chỉ đứng ở chính nghĩa một phương nhân. Vừa vặn tương phản, nhân vật chính sở trạm lập trường, mới là chính nghĩa. Đây là địa ngục dạp chiếu phim nguyên tắc. Nhân vật chính ổ giả cường đại hay không, liền ý nghĩa ở trong điện ảnh sở sắm vai nhân vật số mệnh chi cường đại, sắm vai nhân vật chính thu hoạch được hậu đãi tài nguyên, cùng với kịch bản bản thân trên kịch tình chiếu cố đẳng. Hay không có thể sắm vai nhân vật chính. trong tương lai sẽ càng ngày càng trọng yếu. Đương nhiên, đại giới chính là, sẽ biểu diễn cùng diễn viên tự ngã của bản thân, chênh lệch càng lúc càng lớn nhân vật, có đôi khi có lẽ là nửa chính nửa tà, có đôi khi thậm chí khả năng căn bản chính là tuyệt đối tà ác, nêu ví dụ mà nói sắm vai giết chết người nào đó mà lọt vào này quỷ hồn lấy mạng nhân. Hơn nữa, tự ngã của bản thân cũng đem hỗn loạn. Long Ngạo Thiên lúc trước cũng không phải như vậy lạm tình, hung tàn nhân, nhưng là, cuối cùng nhân vật chính Ổ Dạ dung hợp sau. Bắt đầu mất đi tự ngã. Nhưng không thể phủ nhận. Nhân vật chính Ổ Dạ mới là sinh tồn chi căn bản. Diệp Tường lúc trước đem diễn viên tự ngã cùng nhân vật chính tự ngã tách ra làm phân thân. Nhưng là đem kia phân thân một lần nữa cùng tự mình dung hợp, mới đánh bại Nỉ Tật Lì Ở. Nhìn trước mắt Lôi Đình Chi Long, Diệp Tường biết, hán, tất yếu phải lựa chọn hoàn toàn mở ra nhân vật chính Ổ Dạ. Nói cách khác, trở thành Dạ Vương. Cùng nguyên bản tự ngã, hoàn toàn bất đồng nhân vật chính. Dạ Vương hiển nhiên là cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính, mà này nhân cách cùng Diệp Tường nguyên bản tự ngã, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng hai người. Là một tính cách âm lệ, cùng quỷ hồn làm bạn chi nhân. Cùng thợ săn ác ma thân phận, là phi thường phù hợp. Vô luận thần, vẫn là ác ma, đều là địch nhân. Thế nhưng, Diệp Tường tuyệt đối sẽ không triệt để dồn bỏ tự ngã. Tự ngã, mới là Diệp Tường truy tìm căn bản. Hắn là một diễn viên. Hắn sắm vai nhân vật, chung quy là giả dối. Hiện tại nghĩ đến, đem hắn tự ngã, linh hồn, hệ vu vũ sóc trên người. Thật sự là quá tốt. Hiện tại nghĩ đến, kia sẽ là hắn tối căn nguyên tự ngã. Thuộc về Diệp Tưởng tự ngã đi. Thật sự, quá tốt. Vũ sóc đứng ở cửa cầu thang. Lúc này, trên thân thể của nàng, đã bị máu tươi thẩm thấu. Trong không khí tràn ngập không thể tiêu tán huyết tinh, làm người ta kinh hãi đảm chiến. Nhưng là, thang lầu phía dưới, quỷ hồn như trước giống như thủy triều, ùn ùn không dứt, căn bản không có dừng lại. Đã không thể lui về phía sau, tương lai bọn họ, đều tại tầng 4. Một khi lui lại, căn bản là không có sinh lộ. Bị đỉnh ở tuyến đầu vũ sóc, áp lực tự nhiên cũng là phi thường lớn. Mặc dù Mẫn Hà cùng Vẽn Đỏ Dạ hỗ trợ, nhưng là, kia quỷ triều như trước là không thể ngăn chặn. Cuối cùng, Vẽn Đỏ Dạ cùng Mẫn Hà cũng chỉ có lui về phía sau, chung quy một khi rơi vào quỷ triều, ảnh đế cũng là tử. Mà quỷ triều cự ly vũ sóc, chỉ còn lại không đến 5 bậc thang. Nay, ảnh đế chung, chỉ có Hầu Tức cùng Diệp Tưởng hai người, còn không có đầu nhập chiến trường. Nhưng là, hai người tất yếu tại tầng 4 tử thủ trụ tương lai bọn họ, một khi bọn họ tham chiến, cũng chính là tầng 4 luân ham thời khắc. Trước đó, bọn họ hai người không thể tham chiến. Diệp Tường nay gặp phải, là hòa lúc trước Nỉ Tật Ly ở chung hoàn toàn giống nhau lựa chọn. Đưa một người, gặp phải sinh tử lựa chọn thời điểm, đều là như thế vô lực. Hiện tại, trên sân thể dục, đã biến thành quỷ hồn Hải Dương. Thất thủ chỉ là vấn đề thời gian, không hề nghi ngờ. Mà Long Ngạo Thiên khi nào đến cũng là vấn đề. Lại không đến mà nói, hiển nhiên, tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Kỳ thật liền tính Diệp Tưởng có thể luyện hóa một bộ phận này Lôi Đình Chi Long, đối mặt này quỷ hồn Hải Dương, có thể làm cái gì? Chỉ có thể như là Long Ngạo Thiên như vậy, có được siêu cường đại nhân vật chính Ổ Dạ, tuyệt vời số mệnh, như vậy, thậm chí có thể khiến kịch tình bản thân sinh ra bụt đến gắn bó nhân vật chính cùng với nhân vật chính người bên cạnh sống sót. Này chính là phim kinh dị chung cách sinh tồn. Nhân vật chính, mới là có thể sinh tồn đi xuống nhân. Cho dù là chân thật phim kinh dị, nhân vật chính cũng là tối có hy vọng sinh tồn nhân. Vũ Sóc hiện tại ở tuyến đầu. Nàng, tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi. Của ta tự ngã. Ban sơ ta chính mình. Liên tùy ngươi bảo còn đi, Vũ Sóc. Hán, từ hôm nay trở đi, đem bỏ qua tự ngã, dựa theo trong kịch bản đối nhân vật chính thiết lập, sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, nếu thật sự là như vậy, như vậy có lẽ đối Vũ Sóc yêu, cũng đem chôn vùi. Hoặc chính là cùng Long Ngạo Thiên như vậy, đối với bất cứ một cùng hắn diễn đối thủ hí nữ nhân, đều coi là độc chiếm đối đãi. Vô luận như thế nào, đều sẽ biến thành mặt khác bất đồng tự ngã. Thế nhưng như vậy, cũng đem đổi lấy, không gì sánh kịp cường đại lực lượng. Một lần này, không có phân thân có thể đem nhân vật chính phân ly ra. Vũ Sóc lấy tay tại trước mắt họa ra một tam giác, tại tụng đọc chú ngữ không hoàn chỉnh dưới tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng thôi phát ma chú. Nhưng là, đám quỷ hồn đạp lên cuối cùng một bậc thang, đi tới nàng trước mặt. Còn chưa hoàn thành ma chú, không thể phóng ra đi. Nhưng là, phía sau là tầng 4, tuyệt đối không thể luân hãm địa phương. Vũ Sóc thân thể, lập tức chuẩn bị hóa thành âm khí. Nhưng là, kia quỷ hồn vươn tay đến, đem tay nàng cầm chặt. Thế nhưng dẫn đến nàng âm khí hóa, trên đường đình chỉ. Mà Vũ Sóc cuối cùng chỉ có thể đem chưa hoàn thành tam giác chú phóng thích. Nhưng là, nàng như trước bị kéo vào phía dưới quỷ triều. Vô số quỷ hồn, đem nàng vây quanh, liên một tia khe hở đều không có. Tầng 4, hầu tước biết không có thể tiếp tục chờ, Vũ Sóc Diễn là hắn muội muội, hắn không thể tiếp tục chấn thủ ở đây. Mà Diệp Tưởng, lại là lúc này, mở hai mắt. Hắn may mắn là... May mắn. Hắn diễn Kim Thư Đông. Là yêu Vũ Sóc. Cũng may mắn. Ôn Vũ Phàm trước mắt tình huống còn không tính tối nguy cấp, hắn có thể đi cứu Vũ Sóc. Bất quá, lại lần nữa mở to mắt hắn, lại là biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác. Mắt phải chung, vô số đạo lôi đỉnh từng đợt phách qua. Hầu tước nhìn giờ phút này Diệp Tưởng, lại là ý thức được, người này, không phải Diệp Tưởng. Phải nói, là Diệp Tưởng sắm vai nào đó nhân vật. Tiếp. Diệp Tưởng thân ảnh, liền biến thành một đạo lôi điện. Lôi điện tốc độ có bao nhiêu mau? Căn bản không cần hoài nghi. Thứ nơi này tới cửa cầu thang kia, tuyệt đối là nháy mắt sát na. Không có nhân thấy rõ ràng Diệp Tưởng khi nào đến. Mà quỷ chiều chung. Một đạo cự đại lôi đỉnh chợt chợt lóe. Kia lôi đỉnh, xảo diệu tránh được Vũ Sóc, nhưng là, kia dư ba lại là bay thẳng đến trên lầu diễn viên mà đến. Mẫn Hà, bị kia lôi điện trực tiếp bổ trúng thân thể. Diệp Tưởng là cố ý tuy rằng không thể trực tiếp thương tổn diễn viên, nhưng là chỉ cần không cố ý khống chế được lôi đỉnh giật tán, mặt trên diễn viên liền tự nhiên sẽ bị lan đến gần. Lý Mẫn Hà, bị kia lôi đỉnh bổ trúng sau. Có thể nói là sống không bằng chết. Bất quá. Lý Mẫn Hà cố nhiên là Diệp Tưởng mục tiêu, thế nhưng hắn chân chính mục tiêu là... Vẹn đỏ dạ. Lý Mẫn Hà dù sao cũng là ảnh đế. Không dễ dàng chết như vậy. Nhưng là chỉ là tuyến đầu diễn viên vẹn đỏ dạ. Bất quá, này trung quy không phải lôi đỉnh trực tiếp đả kích đối tượng, cho nên có thể hay không giết chết vẹn đỏ dạ, Diệp Tưởng cũng vô pháp xác định. Bất quá hắn đích xác có này dụng ý. Mà trung hợp là, vẹn đỏ dạ cũng vừa vặn cự ly càng gần một ít, trực tiếp thừa nhận cường đại lôi đỉnh trùng kích. A a a a a a a a a a a. Nay khủng bố lôi đỉnh, xông vào nàng trong cơ thể, đối với làm quỷ hút máu thủy tổ nàng mà nói, đả kích có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nếu là tại trạng thái toàn thịnh, nguyên bản cũng hẳn là có thể phòng ngự được, nhưng là phía trước nàng bị hút đi quá nhiều máu, dẫn đến nàng trạng thái kỳ thật thực suy yếu. Nay một đợt lôi đỉnh, khiến nàng cuối cùng ngã xuống, thân thể thiêu đốt lên. Không. Không. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Vẹn đỏ dạ tuyệt vọng kêu rên lên. Nhưng là, không có bất cứ ý nghĩa, hỏa diễm tầm ăn lên thân thể của nàng. Mà Lý Mẫn Hà tại đây lôi đỉnh trùng kích dưới, cũng là ngã xuống đất không dậy, mà so sánh dưới, Tân Nguyệt cuối cùng vận khí coi như hảo, trải qua này hai nữ ở phía trước thừa nhận lôi đỉnh, trên người thừa nhận đến trải qua suy yếu, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Đối với Diệp Tưởng đến nói, có thể đem vẹn đỏ dạ giết chết, là không còn gì tốt hơn. Như vậy, nàng sở kế thừa Lý Tín Lăng nhân vật chính dự khuyết vị trí, sẽ tiếp tục tăng hắn nhân vật chính ổ dạ. Nhân vật chính ổ dạ tiếp tục cường hóa, lệnh hắn có thể càng nhiều luyện hóa lôi đỉnh. Vũ Sóc, từ cháy đen quỷ hồn quần trung đứng lên, nhìn kia đã bị đốt cháy vi cho tàn vẹn đỏ dạ, lại nhìn hướng phía sau. Diệp Tưởng, đứng ở sau lưng nàng. Từng đạo lôi đỉnh, tại hắn trên người sẽ qua. Giết chết vẹn đỏ dạ, lệnh Diệp Tưởng thực lực lại có kinh người tăng lên. Đầy đủ cường đại nhân vật chính ổ dạ, đã đủ để không nhìn kịch tính logic, lại lần nữa sinh ra bụt, khiến Diệp Tưởng luyện hóa càng nhiều lôi đỉnh. Rất nhanh, phía dưới Tân Quỷ Triều lại lần nữa vừa lên đến. Diệp Tưởng mắt lạnh nhìn phía dưới Quỷ Triều, lộ ra tàn nhẫn cười dữ tợn. Hắn đem tay hướng về phía sau lôi kéo, La Hầu cung hiện lên. Một đạo lôi đỉnh chi tên xuất hiện. Diệp Tưởng giờ phút này có ý tưởng. Hắn quyết định lợi dụng vừa rồi biện pháp, đem các nhân vật chính dự khuyết, một tiếp một liệp sát. Hắn muốn thông qua giết chết kia vài nhân vật chính dự khuyết, đến tấn chức thành tối cường nhân vật chính ổ dạ. Mà nếu muốn giết mà nói, như vậy hắn có thể sát đối tượng có trở xuống ba người. Hầu Tước, Mục Lam, Diệp Tinh Vẫn. Trong đó, Sa La chết ở An Nguyệt Hình trên tay, hắn giết chết An Nguyệt Hình, tương đương đồng thời giết chết này hai người. Mà Nam Cung Tiểu Tăng là bị Mục Lam giết chết Mục Lam chính là tương đương giết chết Mục Lam cùng Tiểu Tăng. Theo lý mà nói, Mục Lam cùng Diệp Tinh Vẫn vốn là tại hắn liệp sát danh sách chung. Sát này hai người, là theo lý thường nên, không hề có tâm lý gánh nặng. Nhưng là, Hầu Tước đâu? Hầu Tước tại An Nguyệt Hình chết đi, tương đương tấn chức thành đệ nhất thuận vị nhân vật chính dự khuyết. Đem Hầu Tước giết chết, hiệu quả tự nhiên càng tốt càng cường, càng trọng yếu hơn là, đem Hầu Tước cũng nhất định giết chết, như vậy. Hắn là có thể trở thành thực lực đủ để có thể so với Long Ngạo Thiên, siêu việt ảnh đế tồn tại. Hắn muốn đem bọn họ giết chết. Về phần giết chết Hầu Tước, đổi quá khứ, Diệp Tưởng sẽ do dự. Nhưng là, hiện tại sẽ không. Hắn đã triệt để bỏ qua tự ngã. Nay hắn, là nhân vật chính. Là vi thôn phệ số mệnh mà tồn tại. Chỉ cần trở thành nhân vật chính, như vậy, hắn chính là cái gọi là chính nghĩa. Không có lực lượng chính nghĩa, chỉ biết cùng kia vài hai ba tuyến diễn viên như vậy, chôn vùi ở trong quỷ triều. Diệp Tinh Vẫn, còn có Mộc Lam. Hiện tại mặt khác một bên thang lầu tử thủ. Bất quá không quan trọng. Nay có được lôi đỉnh tốc độ Diệp Tưởng, có thể nháy mắt qua lại hai cửa cầu thang. Đối với hắn mà nói, này hai người cự ly, đã có thể triệt để không nhìn. Hắn muốn đầu tiên, giết chết Mộc Lam cùng Diệp Tinh Vẫn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 105, Hạ Hầu Dạ Vương. Nếu có người có thể nhìn trộm hiện tại Diệp Tưởng tâm tư, nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Giết chết hầu tức Mộc Lam Diệp Tinh Vẫn. Vẫn là tại kịch bản cấm chỉ nhân vật NG dưới tình huống. Có thể nói phải làm đến điểm này, độ khó dứt khoát so bóng đá trong nước một đường quá quan trạm tướng giết vào gật cục tứ cường còn đại. Này ba người, đều là ảnh đế. Liên tính bài trừ vừa trở thành ảnh đế không lâu Diệp Tinh Vẫn, hầu tước cùng Mộc Lam ai lại là hạng người dễ đối phó. Về phương diện khác kịch bản quy định cũng là vấn đề. Cùng dị độ một thoáng bất đồng, dị độ hai trùng, vỏn vẹn cấm chỉ sai lầm NG, cố ý NG còn lại là không biết vì sao hoàn toàn không thể làm được. Mà cấm chỉ diễn viên cho nhau tàn sát phương diện, còn lại là cường điệu không thể sử dụng vật nguyền rùa đặc thù thể chất đi sát hại diễn viên. Nói cách khác, chỉ có trực tiếp nhằm vào diễn viên sát lục bị cấm chỉ. Thế nhưng, Diệp Tường rất nhanh liền chú ý tới một việc. Hai ba tuyến diễn viên triệt để rơi vào quỷ triều thời điểm, từng có bao nhiêu nhân triệt để khiến vật nguyền rùa sống lại, do đó dẫn đến có một bộ phận diễn viên cư nhiên ngược lại chết vào sống lại vật nguyền rùa. Bao gồm Thiên Sơn Nguyệt cũng là, nàng manh quỷ chi bụng nguyền rùa sống lại thời điểm, đệ nhất nhận đến công kích nàng không nói, quỷ triều chung còn chưa có chết một bộ phận diễn viên, cư nhiên cũng là đồng dạng nhận đến nguyền rùa bụng bị quỷ mổ phá bụng. Như vậy những người này cũng có thể xem như Thiên Sơn Nguyệt giết chết. Nhưng là loại này bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hành vi vẫn chưa tạo thành NG. Tin tưởng loại này ngộ thương khả năng, sẽ không phải không có nhân dự chắc đến. Thế nhưng sống chết trước mắt không ai cố được. Vì thế Diệp Tưởng tin tưởng, loại này không trực tiếp nhằm vào diễn viên nguyền rủa công kích thủ đoạn, nếu trên khách quan tạo thành diễn viên thương vong, sẽ không dẫn đến NG. Đạo lý cũng đích xác như thế. Mà hắn sở dĩ dám nếm thử, là vì liền tính hắn phỏng đoán sai lầm. Bởi vì có ý định NG bị nào đó không thể đối kháng ngăn cản duyên cớ. Vẹn đỏ ra ngược lại sẽ không tử vong. Đương nhiên Diệp Tưởng sẽ biểu diễn ra một bộ nhìn đến vẹn đỏ ra tử vong mà tự trách gây náy biểu tình. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Vẹn đỏ ra vừa chết, nàng ký ức liền sẽ từ mọi người trong đầu lao đi. Dưới tình huống như vậy, hầu tước liền tính là Sở Hiên phụ thể ra cắt tái sinh, cũng không khả năng nhìn thấu Diệp Tưởng dụng tâm hiểm ác. Nay Diệp Tưởng, thông qua sắm vai dạ vương, mà không hề so đo thiện ác. Không hề dối dám nhân tính, vỏn vẹn chỉ theo đuổi cường đại. Tại cùng nhân vật chính tự ngã toàn diện dung hợp sau, Diệp Tường đạt được nhân vật chính danh tự, nhân cách, cùng vi theo đuổi cường đại mà không tiếc hết thể nội tâm. Bất quá, Diệp Tường ý thức được, cái gọi là nhân vật phản khống, cũng không phải nhân cách phân liệt, mà là đem tự ngã ở sâu trong nội tâm, càng phù hợp nhân vật chính kia bộ phận đào móc đi ra phong đại, do đó càng hoàn mỹ suy diễn này một nhân vật. Cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ nhân vật chính, tên là Hạ Hầu Dạ Vương. Có La Hầu số mệnh hắc ám chi tử. Nay cũng chính là Diệp Tưởng sắp đi sắm vai nhân vật. Nếu Diệp Tưởng vẫn kháng cự đi sắm vai nhân vật chính, cũng kiên trì tự ngã cùng nhân vật chính tách ra, như vậy hắn cuối cùng chỉ có đi lên diệt vong đường. Bị mặt khác nhân vật chính dự khuyết thay thế được vi tân nhân vật chính. Diệp Tưởng rốt cuộc ý thức được, hắn nội tâm sở tiềm tàng ác ma. Trên thực tế, độ khó càng cao điện ảnh, nhân vật chính tính cách cũng càng phát ra âm u, đây là bởi vì tại khủng bố địa ngục thế giới, nhân từ nương tay chi nhân căn bản sống không nổi. Muốn trở thành nhân vật chính, uy hiếp sở hữu phối hợp diễn, đây là tất yếu tố chất, thế giới này cũng không có quảng điện tổng cục kéo thủ, sẽ không đi quay chụp giọng chính điện ảnh. Đương nhiên không phải đơn thuần nói càng xấu càng tốt, An Nguyệt Hình cái loại này xấu là không thể thực hiện. Hắc ám thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn mà phi mục đích. Lôi đình tên, trực tiếp rời cung mà ra. Xin lỗi, Tử Duệ vẽn đỏ ra, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới sẽ hại chết ngươi. Diệp Tưởng lầm bầm lầu bầu. Nay hắn, vẫn là Kim Thư Đông. Nhưng là, càng là Hạ Hầu Dạ Vương. Vẹn đỏ giả thi thể đã biến mất, nàng tồn tại đã từ mọi người trong đầu bị triệt để thanh trừ. Không ai biết, Diệp Tưởng vừa rồi làm vài thứ gì. Bao gồm Vũ Sóc. Nàng xem đến lúc này biến thành như vậy Diệp Tưởng, cũng là lộ ra kinh hỉ thần sắc. Diệp Tưởng, rốt cuộc thành công sao? Bắn ra này một phát tên sau, Diệp Tưởng đầu góc như trước nhanh chóng vận chuyển. Muốn thông qua sai lầm liên sát hầu tức Mộc Lam đẳng ba người. Là không có khả năng. Hầu tước hiện tại đã suy thoái, cũng tuyệt đối không phải một sai lầm Lôi Đình Dư Ba có thể giết chết. Này ba người hết thể có bất tử chi thân, trừ phi có thể nháy mắt đem linh hồn diệt sát, bằng không căn bản không làm gì được bọn họ. Đừng nói Diệp Tưởng, chẳng sợ đổi Long Ngạo Thiên đến, muốn giết chết này ba người, cũng muốn hao phí không thiếu khí lực, cuối cùng còn hơn phân nửa là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Loại tình huống này, tựa hồ liền tính là lấy Hầu Tước Chí Mưu cũng quả quyết không thể thực hiện, huống chi bị người cho rằng trên Chí Mưu căn bản không bằng Hầu Tước Diệp Tưởng. Nhưng sự thật là, hiện tại Diệp Tưởng, định mưu hoa một sự kiện, có thể thông qua sai lầm, đem Hầu Tước Mộc Lam Tinh Vẫn ba người, nhất tịnh giết chết, do đó cướp lấy tối cường nhân vật chính Ổ Dạ. Khi đó, cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính vị, đem không có hắn là không thể. Hắn đem cùng Long Ngạo Thiên cùng ngồi cùng ăn, không phân sàn sàn như nhau. Đến thời điểm đó, hắn liền muốn trừ bỏ Long Ngạo Thiên. Đêm này ba người giết chết kế hoạch, đã có một sơ hình. Thế nhưng, hay không có thể thuận lợi thi triển, còn có rất nhiều không ổn định nhân tố. Diệp Tường đến, khiến vốn là tuyệt vọng mọi người lại lần nữa trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Bọn họ phân phân lại lần nữa kết thành phòng thủ trận thế, xuống lại tại Diệp Tường bên cạnh. Diệp Tường còn lại là lập tức di động đến phòng thủ mặt khác một bên, Mộc Lam bên kia. Mà Diệp Tinh Vẫn, hiện tại cũng tại giúp Mộc Lam, chống đỡ quỷ triều. Lại là một đạo lôi đình tên, một tên đi xuống, vẽ chuột cái chết nhanh chóng tăng vọt. Bất quá, này đó quỷ hồn đùn đùn không dứt. Nói đến cùng, đều là cùng một quỷ, chỉ cần trở lại một phút đồng hồ trước, 10 phút trước, 1 giờ trước. Tại diễn viên không thể sát quỷ nguyên tắc duy trì dưới, đem vĩnh viễn sẽ không ngăn chặn. Đáng tiếc. Vô luận Diệp Tưởng nhân vật chính Ổ Dạ lại cường, không tấn chức nhập linh độ dạp chiếu phim, Ổ Dạ liền sẽ không vĩnh cố, do đó hủy bỏ nhân không thể giết quỷ kịch tính thiết lập. Địa ngục điện ảnh thế giới, sở hữu thiết lập đều là vi kịch tính cần phục vụ, kịch bản nói là buộc chính là buộc, kịch bản nói là hợp lý chính là hợp lý, cho nên học sinh cấp 3 một đám giống như ma thần cũng có thể không nờ dê, thậm chí ngay cả nhân vật chính Ổ Dạ thứ này cũng sẽ tồn tại. Nhân vật chính mới có thể đánh bại buộc, tại thượng tầng dạp chiếu phim cũng sẽ biến thành một tuyệt đối nguyên tắc. Loại này thời điểm, Hầu Tước tham chiến cũng đem trở thành tất nhiên. Mà tương lai bọn họ, toàn bộ đều tại trong một gian phòng học, trước mắt kia gian phòng học do kiến chúa Tư Mã Đông Hải trấn thủ. Lấy nghĩ triều đối quỷ triều, tuy rằng không biết có thể tranh thủ bao lâu, thế nhưng tổ kiến ở trên số lượng ưu thế cũng không thua kém quỷ triều. Mà nhìn phía dưới rậm rạp dày đặc quỷ triều, Vũ Sóc thỉnh thoảng vuốt ve chính mình bụng. Bên trong này, đang dựng dục tích kính. Trên thực tế, nàng phía trước quan sát tương lai nàng 6 nguyệt 31 ngày thời điểm nàng ít nhất đã mang thai nửa năm, lại như trước không rõ ràng nguyên nhân, chỉ sợ cùng vẫn tiến hành thời gian xuyên toa có quan hệ. Thế nhưng, tương lai tích kính đâu? Tích kính hiện tại, ở địa phương nào? Chỉ cần nghĩ đến đang có một sinh mệnh tại nàng trong cơ thể sinh ra, dựng dục, nàng liền có một loại trở thành mẫu thân cự đại sung sướng. Cùng Vũ Sóc như vậy, Diệp Tưởng cũng giống nhau lo lắng tích kính. Tuy rằng hắn tự ngã, đã bắt đầu đối nhân vật chính suy diễn, thế nhưng tình máu mủ, như thế nào biến mất? Huống chi, hắn sở dĩ không tiếc giết chết Hầu Tước đều phải đạt tới mục đích, chính là vì thế nữ bình an. Nay Vũ Sóc mang tích kính, hai người đối với hắn mà nói có thể nói là một thể, chỉ cần có thể thủ hộ hai người, hắn có thể không tiếc hết thảy. Hắn may mắn. Nay một phân cảm tình, vẫn chưa biến mất. Trong cửa hiệu cắt tóc, nhìn trước mắt quỷ triều tình thế, đáng tớ biết, nên là chính mình ra tay lúc. Hắn thực lực kỳ thật cũng vô pháp tả hữu quỷ triều đại cục. Chân chính đòn sát thủ, chính là địa ngục trùng. Động thủ đi. Bét. Liên tại đạn tờ chuẩn bị đem địa ngục trùng đại quân đầu nhập chiến trường thời điểm, một kiện ngoài ý liệu sự tình, phát sinh. Hầu Tước, lấy ra một kiện vật nguyền rùa. Kia cư nhiên là. Thí ma nỏ. Chấm đã. Đạn tờ ngăn trở bét. Thí ma nỏ, tại Nỉ Tất Lì ở gia tộc 3 đã sử dụng 2 lần, cứ việc đều không có giết chết ma vương, nhưng này hiệu lực chi cường đại, không thể nghi ngờ. Hầu Tước. Lúc này thế nhưng quyết định, dùng cuối cùng còn lại một phát thí ma nỏ đối kháng quỷ triều. Này thí ma nỏ, lúc trước bị Ôn Vũ Phàm nhất tịnh mang vào mộng thế giới, do Hầu Tước một lần nữa thu hảo. Hiện tại, có thể có chỗ dùng. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 106, kế hoạch liệp sát Hầu Tước. Thí ma nỏ, có thể đem địa vị cao ác ma lấy bắn chết, nhân loại sở chế tạo đối với ác ma trung cực vũ khí. Ở thời đại này, bởi vì Nhì Tật Lì ở gia tộc Ba Trung, Diệp Tưởng đem An Nguyệt Hình vĩnh cửu trục xuất, cho nên dẫn đến lịch sử phát sinh cự đại thay đổi. Tại mặt khác thời không trung thu hoạch thí ma nỏ lịch sử, tại đây thời không bị triệt để cải biến. Hết thảy đều do đạn tờ mà sinh ra. Mà đạn tờ, lại là bởi vì hắn chính mình thay đổi lịch sử mà dẫn đến sinh ra. Một vòng mô bụ sở sinh ra vặn béo logic. Đương nhiên, vận dụng thí ma nỏ là cuối cùng lựa chọn. nhân loại dù có thế nào cường đại, tại hạ tầng rạp chiếu phim thiết lập chung, nhân loại giết chết quỷ hồn thuộc về bút, là sẽ không thực tế phát sinh. Tuy rằng nói là nói bắn chết địa vị cao ác ma, bất quá kỳ thật là thực khoa trương thuyết pháp, trên thực tế căn cứ kịch tính thiết lập, nhân loại không có giết chết ác ma năng lực. Hầu tước, đã làm tốt xúc năng chuẩn bị. Thí ma nỏ tại cuối cùng một lần xúc năng sau, cũng chính là cuối cùng một lần sử dụng. Mà hắn mục tiêu, là trên sân thể dục cùn đùn không dứt quỷ triều. Muốn biết, này thí ma nỏ giả tưởng địch, là địa vị cao ác ma. Địa vị cao ác ma, cùng địa vị cao ác ma ký chủ kia tuyệt đối không phải cùng một khái niệm, ký chủ lại như thế nào dung hợp ác ma năng lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra địa vị cao ác ma thiếu bộ phận lực lượng, bởi vì ác ma nhận đến các loại ảnh hưởng, không thể dễ dàng tiến vào vật chất vị diện, cho nên cần lấy nhân loại vi ký chủ, hoặc là nhiều nhất chính là đem chính mình hình chiếu đến vật chất vị diện chung đến. Cho dù thật là căn nguyên cấp ác linh tạo thành quỷ triều, nghĩ đến cũng đủ để đối này tạo thành bị thương nặng. Ở đây nhân, đa số đều là biểu diễn qua nỉ tật lì ở gia tộc 3, đối thí ma nỏ uy lực, tự nhiên là hữu mục cộng đổ. Về phần còn sót lại 2-3 tuyến diễn viên, cũng là nhìn ra đây là rất lợi hại vật nguyên rủa, một tiếp một bắt đầu liều mạng tiến hành phòng thủ. Huống chi, Diệp Tưởng kia lôi đỉnh tên thần uy, cũng làm cho bọn họ sĩ khí đại trấn. Nhưng là, chỉ có Diệp Tưởng bản nhân biết. Hắn hiện tại thực lực, còn xa không đủ để xoay chuyển xu hướng suy tàn. Hắn tầm mắt ném về phía đang tại vi thí ma nỏ xúc năng hầu tước. Cùng hầu tước, đích xác cho tới nay, đều có liên thủ chi tình nghị. Năm đó tại ác ma tiêu bản, hầu tước đối với hắn cũng có mạng sống tri ân. Bất quá, ở trong nỉ tật lì ở gia tộc, Diệp Tưởng cũng đã hoàn lại ân tình, khiến hắn miễn bị địa ngục trùng triệt để thôn phệ, tại vỏn vẹn còn lại một luồng tàn hồn dưới tình huống, bị Ôn Vũ Phàm cứu. Ôn Vũ Phàm, đề cập nàng, căn cứ cùng đãn tờ khế ước, Diệp Tưởng tất yếu đối với nàng kiệt lực bảo hộ. Đương nhiên, bị người chi thác trung nhân chi sự, hắn cũng sẽ dựa theo khế ước làm việc. May mà tuy rằng Ôn Vũ Phàm cùng hầu tức có cộng sinh quan hệ, thế nhưng nay hầu tức cho dù chết đi, đối Ôn Vũ Phàm ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, tương phản Ôn Vũ Phàm nếu chết đi, thậm chí chẳng sợ chỉ là bị thương, đều sẽ đối với hầu tức tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Thật sự là chuyện cũ như yên a. Từng hắn liền kinh hoàng có một ngày này đến. Bất quá, một ngày này vẫn là đến đây. Hắn từng muốn trở thành có thể cứu vớt chúng sinh, đem mọi người từ trong tuyệt vọng giải cứu nhân vật chính. Thế nhưng nay mới hiểu được, thế giới này không có như thế tốt đẹp sự tình. Tuy rằng thực châm trọng, thế nhưng Long Ngạo Thiên từng đối với Diệp Tưởng nói lời nói, kỳ thật cũng không sai. Nói đến cùng, Diệp Tưởng, có khả năng cứu vớt, hoặc là nói tưởng cứu vớt, cũng chỉ có hắn, Vũ Sóc, cùng bọn họ sắp sinh ra nữ nhi Tích Kính, chỉ thế thôi. Chỉ cần có thể cho bọn họ một nhà ba người, tại đây địa ngục thế giới, đạt được sinh tồn đi xuống cơ hội, kia liền có thể. Về phần cứu vớt mọi người nhân vật chính, hắn căn bản không có cái loại này năng lực. Theo loại này ý tưởng sinh ra, hắn phát hiện, chính mình, cự ly Hạ Hầu Dạ Vương, càng gần một bước. Bất quá kia cũng không có gì gọi là không quan trọng. Thân thể hắn, lại lần nữa hóa thành lôi điện, di động đến tầng 4 nào đó một phòng học. Lúc này, phòng học bên trong, Tư Mã Đông Hải trấn thủ tại kia. Mà phòng học bên trong, tương lai Tôn Di Tình, Tôn Di Hòa, Kim Thư Đông, Dương Hứa Thành đám người, đều là tại thời gian yên lặng trạng thái dưới, giống như tượng sáp như vậy bị đặt. Mà Tư Mã Đông Hải còn dừng lại tại kia, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Kim Thư Đông. Tư Mã Đông Hải nhìn đột nhiên đi đến Diệp Tưởng, hỏi, phát sinh. Diệp Tưởng lại là hướng tới phòng học bên trong, ba yên lặng nhân nhìn qua. Ba người kia là Tôn Di Tinh Hầu Tước, Lâm Viễn Mục Lam, Dương Hứa Thành Diệp Tinh Vẫn. Này ba người, vừa vặn bị đặt cự ly rất gần. Ta đến xem xét một chút này. Diệp Tưởng nói, mặc kệ nghĩ như thế nào, nơi này đều quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể có thất. Nói những lời này thời điểm, hắn không có đem tầm mắt bảo trì tại kia ba nhân thân thượng. Mà Tư Mã Đông Hải tự nhiên cũng tưởng không đến Diệp Tưởng ý tưởng, nói, ta sẽ hảo hảo canh giữ ở nơi này. Chỉ cần có bất cứ một quỷ hồn xuất hiện, nàng liền sẽ khiến kia vài kiến thi ma, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, dốc toàn bộ lực lượng. Điểm này, Diệp Tưởng tự nhiên cũng biết. Mà này địa phương, chính là Diệp Tưởng thi triển cái kia cơ hồ không khả năng thực hiện kế hoạch tốt nhất địa điểm. Đúng vậy, hầu tước bọn họ là rất cường đại. Thế nhưng, bọn họ sở sắm vai nhân vật, Lâm Viễn, Dương Hứa Thành, Tôn Di Tinh, bất quá là ba tay trói gà không chặt học sinh cấp 3 mà thôi. Đây là kịch bản nhân vật thiết lập. Diễn viên vận dụng vật nguyên rủa, đặc thù thể chất, kia đều là làm lộ bột kịch tình, là dựa vào khấu trừ vẽ chuộc cái chết, khiến kịch bản gượng ép thừa nhận này một thiết lập sinh ra do đó tránh cho nở dê tình huống. Nhưng là, nếu không cần hao tổn vẽ chuộc cái chết, như vậy liền không thể khiến nguyền rủa giải cấm, hoặc là khiến kịch bản thừa nhận tự thân là bất tử chi thân thiết lập, chỉ cần loại này thiết lập không bị thừa nhận, như vậy ba người kia cũng chỉ là bình thường nhất học sinh cấp 3. Đừng nói là tịch tà thần lôi, chỉ cần có cá nhân vọt tới ba người kia trước mặt, nhắm ngay trái tim một người một đao, là có thể đem bọn họ giết chết. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là bình thường phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Nếu không phải là kịch bản đối với diễn viên cho nhau sát lục cấm chỉ, cùng với Kim Thư Đông không hề có lý do sát hại Tôn Di Tinh đám người, Diệp Tưởng hiện tại chỉ cần dễ dàng động vừa động thủ, là có thể đem này ba người giết chết. Một khi hoàn thành điểm này, hắn là có thể sát tuyệt sở hữu nhân vật chính dự khuyết, cùng Long Ngạo Thiên như vậy, đạt được tối cường nhân vật chính ổ ra. Như vậy vừa đến, không riêng gì tịch tà thần lôi, bao gồm vô gian nghiệp hỏa, thậm chí lục đạo chuyển luân, đều đem có thể hoàn toàn trường khống, khiến chính mình thợ săn ác ma năng lực điên cuồng tăng lên. Như vậy, mặc dù là đối mặt này khủng bố quỷ triều, hắn cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy, là có thể thủ hộ Vũ Sóc cùng Tích Kính. Hắn hiện tại sẽ không đi tự hỏi tội ác cảm. Hắn chỉ cần suy xét Vũ Sóc cùng Tích Kính. Đặc biệt, Tích Kính. Hắn thua thiệt Tích Kính, quá nhiều, quá nhiều. Đến bây giờ nàng đều sinh tử không rõ. Hầu Tước cùng Vũ Sóc mẹ con so sánh, nào một cái càng thêm trọng yếu. Căn bản là không có tự hỏi sự tất yếu. Ta sẽ không do dự, cũng sẽ không hối hận. Đạp ra một bước này, liền đem sẽ không lại có quay đầu đường sống. Nô Danh, vừa là Diệp Tưởng, cũng là Hạ Hầu Dạ Vương. Theo sau, hắn cất bước bước chân, hướng tới trước mắt yên lặng bất động Hầu Tước đám người đi. Ngươi muốn làm gì? Tư Mã Đông Hải hỏi. Đầu tiên muốn làm, chính là tận khả năng khiến này ba người, tận khả năng cùng mặt khác yên lặng nhân tách ra. Như vậy, tài năng chế tạo ra cơ hội. Nhưng là, muốn như thế nào hợp lý làm được điểm này, mà không bị nhân hoài nghi đâu. Cơ hồ là làm không được. Huống chi một khi làm như vậy, Hầu Tước liền có khả năng sẽ hoài nghi hắn. Lấy Hầu Tước chí mưu, một khi có hoài nghi, Diệp Tưởng liền không phương tiện thi triển mặt sau kế hoạch. Muốn biết, hắn hiện tại cần giết nhân, là Hầu Tước. Hầu Tước là loại nào đáng sợ một tiêu hùng thức nhân vật. Một khi thất bại, hắn cùng Hầu Tước, chính là không chết không ngừng. Đế Thính. Tại Diệp Tưởng dưới chân, Địa Tạng Vương thủ hạ thần thú, Đế Thính chuẩn bị chờ đợi Diệp Tưởng chỉ thị. Ngươi chờ đợi tại đây, tùy thời đợi mệnh. Diệp Tưởng đem Đế Thính lưu lại này, hợp tình hợp lý, sẽ không gợi ra Hầu Tước hoài nghi. Mà Đế Thính, chính là hắn dấu ở này một chiêu ám kỳ. Nếu tầng 4 có thể bảo vệ, không chí luôn hãm, như vậy, Diệp Tưởng liền nhận. Liệp sát Hầu Tước kế hoạch, kéo dài lại nói. Nhưng nếu tầng 4 luôn hãm, Đế Thính một nước cờ này, là có thể phát huy tác dụng. Diệp Tưởng phải làm, chính là trong lúc hỗn loạn. Nghĩ biện pháp, chế tạo ra một cơ hội. Một thông qua ngộ sát, đem Hầu Tước đẳng ba người toàn bộ giết chết cơ hội. Chỉ có như vậy, mới có thể tại đây sân trường hoàn toàn luân hãm dưới tình huống, đạt được cứu thủ, khiến hắn, Vũ Sóc cùng Tích Kính, sinh tồn đi xuống. Chỉ cần có thể cho bọn họ sống sót. Hắn, tha rằng trở thành Dạ Vương. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 107, ký ức của Tích Kính. Trong trí nhớ, khi tiến vào thế giới địa ngục này thời gian tốt đẹp nhất, nếu như muốn Diệp Tưởng lựa chọn một cái nói. Không phải là lần đầu tiên trở thành quỷ sai. Không phải là lên cấp làm ác ma thợ săn. Không phải là thành công sống quá nhất bộ kinh khủng điện ảnh thời khắc. Bất kỳ thời khắc nào, hắn đều sinh tồn ở hay là một giây kế tiếp đều hội sợ hãi tử vong chung. Tìm không được thần linh có thể khẩn cầu, cũng tìm không được con đường đi tiếp. Khi đó, duy nhất dành cho hy vọng của hắn, hay Vũ Sóc đối tinh thần của hắn chỉ dẫn. Điều này làm cho hắn, một lần có tín ngưỡng. Đang bị Vũ Phàm cự tuyệt thời gian, Vũ Sóc mà bắt đầu từng bước đi vào nội tâm của hắn. Sở dĩ, và Vũ Sóc sinh hạ hài tử Tích Kính, đối với hắn mà nói, liền trở thành hắn duy nhất tinh thần tín ngưỡng. Sở dĩ, nếu để cho Diệp Tưởng lựa chọn ra, tối trọng yếu, tốt đẹp nhất ký ức nói, đó chính là và Tích Kính, Vũ Sóc cùng nhau ở sân chơi một lần kia thời gian. Sở dĩ, cho dù là đạn tờ sở ký kết như vậy khế ước, Diệp Tưởng còn là lựa chọn ký kết. Hắn khả dĩ vi Vũ Sóc và Tích Kính mà chết, cũng có thể để các nàng lưng đeo tất cả tội nghiệt. Hiện tại, hắn lo lắng nhất là Tích Kính hạ lạc. Nàng đến tột cùng đi nơi nào? Tìm không được Tích Kính, hắn tiểu vô pháp an tâm. Tích Kính, đi nơi nào? Vì sao tại đây loại như vậy thời khắc mấu chốt, nàng không ở? Nếu như tìm không được Tích Kính, hắn thì là trở nên cường thịnh trở lại, hiểu có ý nghĩa gì? Hầu Tước hôm nay đứng ở khả dĩ trực tiếp nhắm ngay trong thao trường quỷ triều hành lang thượng. Bởi thí ma nỗ xúc năng, kinh khủng hắc ám khí tức bắt đầu ở toàn bộ trường học nội, hoàn toàn địa tràn ngập ra. To lớn xúc năng uy lực, rốt cục tạm thời áp chế quỷ triều tập kích. Bất quá rất hiển nhiên đây chỉ là tạm thời. Phía dưới quỷ triều tuy rằng tạm thời đình chỉ tiến công, bất quá vẫn là ở dục dịch. Xúc năng một ngày đến điểm cao nhất, đã đem phóng xuất ra nhằm vào quỷ triều đả kích. Phòng trưng một ngày thả ra, đủ để đánh đuổi này nhất ba quỷ triều, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này, Diệp Tưởng đầu tiên suy tính là lợi dụng trong khoảng thời gian này, đáo phía dưới tầng trệt đi tìm tích kính. Đối với hắn mà nói, tích kính là của hắn căn bản, có thể dùng sinh mệnh khứ trao đổi nhân, chỉ cần xác nhận an toàn của hắn, hắn tài năng an tâm địa dĩ họ Hạ Hầu Dạ Vương tư thái. Đối hầu tức huy vũ tàn sát lưỡi dao. Nếu như tích kính xảy ra chuyện gì, như vậy, Lá Tưởng chỉ sợ cũng phải rơi vào tan vỡ. Tích kính và trước đây trở về chung cái kia nữ nhi tuyệt nhiên bất đồng. Nàng là mình và Vũ Sóc tiến hành rồi chân chính linh thịt giao hòa, sở đản hạ hài tử, là hắn chân chính ý nghĩa thượng cốt nhục, mà không phải dựa vào điện ảnh đặt ra chế tạo ra nở tờ cờ. Lo lắng hảo sau đó, hắn lập tức đi tìm được rồi Vũ Sóc, nói tới việc này. Mà cái đó và Vũ Sóc tìm cách, cũng là không như mà hợp. Vũ Sóc tự nhiên không biết, hôm nay Diệp Tưởng ở tính toán kế hoạch gì. Diệp Tưởng cũng sẽ không nói cho Vũ Sóc. Hắn biết rõ, dĩ Vũ Sóc xưa nay hiền lành tính cách, là tuyệt sẽ không đồng ý kế hoạch của hắn. Huống hầu tức cùng nàng bởi vì điện ảnh đặt ra có cốt nhục liên quan. Đón. Diệp Tường mang theo Vũ Sóc, hướng phía dưới lầu đi. Thí ma nô dưới ảnh hưởng, phía dưới tầng trệt đã không có nhiều ít quỷ hồn. Thì là ngẫu nhiên xuất hiện mấy người thì như thế nào? Dĩ hôm nay Diệp Tường và Vũ Sóc thực lực. Không đáng kể chút nào. Tích kính, tích kính. Hai người ở dưới lầu, từ vê đút cờ phòng học, một đón một chỗ tìm tòi xuống phía dưới. Lầu 3 phòng học tìm tòi hoàn tất. Kết quả, quỷ hồn cũng không có xuất hiện. Như vậy kế tiếp, sẽ khứ lầu 2. Lầu 2 sợ rằng hiện nay hoàn có quỷ hồn ở chiếm giữ. Bất quá hai người chút nào sẽ không sợ hãi. Diệp Tưởng và Vũ Sóc phân biệt nhìn đây đó. Nàng không có việc gì. Diệp Tưởng nắm thật chặt Vũ Sóc tay của, nói rằng, không có việc gì. Cũng không thể có việc. Không thể. Tuyệt đối không thể dĩ. Đã trải qua nhiều như vậy, vô số lần ở sinh tử gian luân hồi tích kính. Hiện tại, Diệp Tưởng phải hảo hảo thủ hộ nữ nhi này. Sở dĩ. Van cầu ngươi. Tích kính. Cầu ngươi không cần có sự. Ta muốn cho ngươi ở đây sau khi sinh. Liền trở thành nhân vật chính nữ nhi, bị ta quang hoàn sở bảo hộ. Ta muốn ngươi cả đời này. Cũng không muốn kinh lịch này tuyệt vọng và kinh khủng. Đón. Diệp Tưởng tiểu lôi kéo Vũ Sóc, nghĩa vô phản cố hướng phía lầu 2 di động đi. Đến lầu 2 thời gian, ở cửa thang lầu, tiểu đã thấy chiếm cứ quỷ hồn. Tuy rằng bởi vì thí ma nỗ xúc năng, nhượng kỳ không dám đi lên nữa, thế nhưng đại ở lầu 2, độ khó còn chưa phải lớn. Số lượng, bị dự tính phải nhiều hơn nhiều. Sấm sét bắt đầu ở Diệp Tưởng trong con ngươi nổi lên. Hiện tại, vẽ chuột cái chết kinh lịch chứ trừ giảm, thưởng cho, trừ giảm, tưởng thưởng tuần hoàn, đã là càng ngày càng ít. Diệp Tưởng hôm nay đã không có hắc ám lĩnh vực như thế một bút, vẽ chuột cái chết đối với hắn mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Bất quá, hắn một cách tự tin. Ở nhân vật chính vòng sáng kế tục cường hóa xuống phía dưới hậu, khả dĩ một lần nữa sinh ra hắc ám lĩnh vực như vậy bụt. Sấm sét một cái chớp mắt thả ra ra hậu, sở hữu cản đường quỷ hồn, đều là bị này trừ tà thần lôi đánh cho hồn phi phách tán. Trước mắt, nhất thời bị dọn dẹp ra một cái hoạn lộ thênh thang. Tích kính. Tích kính. Ngay hai người ở lầu 2 tìm kiếm tích kính thời gian, ở dị độ bên trong phòng học. Lúc này, cái này phòng học, đã không có bất cứ người nào. Mà lúc này, từ trên bảng đen. Một tay, từ bảng đen trung đưa ra ngoài. Sau đó, bóng người kia, lộ ra hẽ ra tiểu tùy mặt. Tối hậu, từ trên bảng đen, ngã ở trên mặt đất. Nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta, của nàng ký ức, lại bắt đầu hỗn độn bắt đi. Xuyên qua thời gian, mất đi ký ức không phải là lần đầu tiên. Tay nàng đem người chậm rãi chống đỡ đứng lên, sau đó, bắt đầu sửa sang lại trong đầu ký ức. Ở tôn trọng phong nhà thời gian. Hầu tước bị mang đi, xuất hiện quỷ hồn, ngay cả Tư Mã Đông Hải, còn có Mộc Lam đám người, đều không đối phó được. Xa như vậy xa không phải là hôm nay quỷ triều có thể so sánh được. Cái quỷ hồn này có ở đây không cùng lúc, thực lực có thể nói là tuyệt nhiên bất đồng. Đôi khi, thậm chí bị vậy căn nguyên cấp ác linh hoàn còn đáng sợ hơn. Thế nhưng, bọn họ đến nay, có thể đều không nhìn thấy cái kia căn nguyên cấp ác linh đáng sợ nhất hình tượng. Diệp Tường hôm nay quang hoàn thì là thêm được, cũng không đối phó được. Đáng sợ nhất ác linh. Thế nhưng, hay là mình đã từng thấy. Khi đó, hay ở tôn trọng phong trong nhà. Hay là nàng khi đó. Thấy qua. Duy nhất bảo tồn ký ức, cũng chỉ có một. Đó chính là, khi đó nàng trải qua ký ức, là cực đoan kinh khủng. Hơn nữa, như vậy ký ức. Không phải là lần đầu tiên. Ở xuyên qua trong quá trình, nàng đối Tôn Trọng Phong người này, ký ức cũng rất sâu khắc. Hắn là và Cao Sách, Lý Vĩnh Quân quan hệ tốt nhất vài người một trong. Nhưng là tối trọng yếu là, hắn là cực đoan hiếm có. Tại nơi chàng nguyện rủa vận rủi chung, sống sót nhân. Thế nhưng, thì là còn sống. Cũng không có nghĩa là có thể hảo hảo mà sống sót. Hay là 10 năm hậu, hay là 15 năm sau, một ngày nào đó, cái kia quỷ hội xuyên qua thời gian, trở lại giết chết ngươi. Mẫu thân. Tiểu vì vậy nguyên nhân, nhiều năm qua vẫn sống ở trong khủng hoảng. Thế nhưng, nàng cải biến lịch sử sao? Nàng đối lịch sử duy nhất cải biến, chỉ sợ sẽ là Lý Vĩnh Quân ba. Thế nhưng, có một vấn đề. Lý Vĩnh Quân thật là bởi vì nàng cải biến lịch sử tại sinh tồn sao? Còn là thuyết, lúc ban đầu lịch sử, hay Lý Vĩnh Quân nhi? Phải biết rằng, lịch sử cải biến, có thể cũng sẽ để cho nàng ký ức sản sinh hỗn loạn. Nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba ba. Mụ mụ. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Hướng phía cửa phòng học di động đi. Đón, tương chốt cửa, nhẹ nhàng mà mở ra. Sau đó, nàng nhìn thấy phía dưới khổng lồ quỷ triều. Đây là. Nàng đống nhiên cảm giác được buồn nôn, bắt đầu nôn mửa liên tu. Lúc này, một tay đỡ thân thể của hắn. Nàng đại đa số nôn, đều thổ đến rồi người này trên tay. Thế nhưng người này không chút nào lộ ra ghét bỏ biểu tình, thậm chí cũng không có nhượng thủ tách ra, tương sở hữu nôn đều thịnh ở tại trong tay. Tích kính. Diệp Tường đỡ Tích Kính. Lôi kéo nàng đến rồi hai bên trái phải ngồi xuống, dù sao hắn không muốn để cho nữ nhi tái tiến nhập bên trong phòng học. Vũ Sóc cũng sau lưng Diệp Tường. Đối Diệp Tường mà nói, hắn ác ma chi mắt cảm giác được Tích Kính tồn tại tịnh di động bắt đầu, chỉ cần rất ngắn một cái chớp mắt mà thôi. Tích Kính. Ba ba ở chỗ này. Diệp Tường nắm chặt Tích Kính tay của, thuyết, không cần tái sợ. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho người chết. Đây không phải là lời kịch, không phải là mệt nhọc, là chân tránh tình cảm. Chỉ cần Tích Kính ở chỗ này, Diệp Tưởng là có thể đủ hài lòng. Kế tiếp, hắn có thể ở quỷ triều xâm nhập lầu 4 thời gian, thực thi cái kế hoạch kia. Thế nhưng, Tích Kính trong óc vẫn là nhất mảnh hỗn độn. Khi đó ở Tôn Trọng Phong gia chuyện đã xảy ra, tại đây vặn vẹo trong trí nhớ, lần thứ hai hiện lên. Ba ba, ta. Khi đó ta. Mất đi ký ức, dĩ thiểm quay về phương thức đống nhiên tái hiện ở trong óc nàng. Nàng lúc đó, thấy được, căn nguyên ác linh. Sau đó, nàng. Tích Kính bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nàng lúc đó thấy được. Cái gì? Làm sao vậy? Tích Kính. Tích Kính. Người chung quanh thỉnh thoảng hướng phía ở đây tới rồi, nhưng nhìn đáo Tích Kính chỉ là tại nơi rổ, hiểu không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta lại giúp nàng nhìn. Lúc này, Ôn Vũ Phạm đã đi tới. Nàng dù sao cũng là thần niệm sư, tinh thần phương diện vấn đề, tìm nàng là tốt nhất. Vũ Sóc dù sao cũng là hắc ma pháp sư, không có bất kỳ trị liệu kỹ năng. Thế nhưng, Ôn Vũ Phạm tuy rằng và Tích Kính thành lập tinh thần liên hệ, nhưng cũng không cách nào nhượng tinh thần của nàng trạng thái khôi phục lại. Không biết quá khứ bao lâu, Tích Kính mới lên tiếng, ba ba. Mụ mụ. Ta tại đây. Chúng ta ở chỗ này, Tích Kính. Ta. Ta hình như, quên mất cái gì không nên quên chuyện tình. Là cái gì chứ? Không nên quên chuyện tình. Vẫn xuyên qua ở vô số chu trong mắt. Nàng sợ quên chuyện tình đều là chút gì nghi. Nàng khi đó, rốt cuộc nhìn thấy gì? Cường đại nhất ác linh rốt cuộc là ba. Quỷ triều lần thứ hai bắt đầu tấn công. Theo một tiếng hô to, không ai nữa quan tâm Tích Kính, đều là hướng phía dưới lầu nhìn lại. Trung hợp là, xúc năng cũng vào lúc này ngưng hẳn. Một đạo màu đen quang trụ, tiểu hướng phía dày đặc quỷ triều, trực tiếp vênh kích đi. Một đạo to lớn màu đen sóng lớn bay lên trời, trong thao trường sổ chi bất tận quỷ hồn. Một đón một chỗ bị thí ma nô triệt để bốc hơi lên rơi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, họa phùng nhở ỉ. Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 108, căn nguyên nguyền rủa, thời gian xoắn ốc. Lúc này, Tích Kính lại là ở phía sau, dọc theo hành lang, hướng tới nào đó phòng học chạy đi. Diệp Tưởng vội vàng chạy qua. Hắn ý thức được, Tích Kính nàng có lẽ. Tích Kính đi tới nào đó phòng học cửa, đẩy cửa ra. Nội môn, là một tiếp một tương lai mọi người. Thế nhưng bởi vì thời gian yên lặng, đều là vẫn không nhúc nhích. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều chạy đi vào. Mà bên ngoài người đều là tại chú ý quỷ triều tiêu diệt tình huống, căn bản không ai đi chú ý Diệp Tưởng đám người. Đồng thời đóng giữ lực lượng cũng một lần nữa bắt đầu tiến hành phân phối. Diệp Tinh Vẫn, Kim Tư Quý, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, Ôn Vũ Phạm đám người. Đều lần lượt bắt đầu hành động. Tiến vào phòng học bên trong sau, Tích Kính, nhìn tương lai một người, bao gồm cha mẹ. Nàng chống đỡ chính mình. đi tới yên lặng trạng thái Diệp Tường trước mặt. Diệp Tường đông nhiên ý thức được, có lẽ, hiện tại là cơ hội. Hắn chạy qua, đỡ Tích Kính, nói, Tích Kính, ngươi đến cùng là làm sao? Không cần làm ta sợ. Diệp Tường xào rượu, tại đây một cơ hội không cẩn thận chạm đến trong đó vài người, đem bọn họ đâm ngã ở trên mặt đất. Hắn vội vàng đem bọn họ nâng dậy đến. Này đó cùng tượng sắp không khác nhân, tự nhiên chỉ có thể tùy ý Diệp Tường bài bố. Kết quả, Diệp Tường xào rượu. Tại Mục Lam, Diệp Tinh vẫn, còn có. Hầu tước bên cạnh, đều không ra một khoảng cách. Kỳ thật, cho dù là hiện tại, Diệp Tường như trước có thể đổi ý hắn có lẽ có thể chỉ giết chết Mục Lam cùng Diệp Tinh vẫn. Hai người kia, nguyên bản chính là tại hắn tử vong danh sách chung, đem bọn họ giết chết, liền tính Vũ Sóc biết việc này, cũng sẽ không trách cứ hắn nửa phần, nên giết nhân. Vũ Sóc không có nửa phần nhân từ nương tay, mà chỉ giết chết Mục Lam cùng Tinh vẫn. Hắn cũng có thể trở nên đầy đủ cường đại. Thế nhưng, nay hầu tước chính là đệ nhất thuận vị dự khuyết. Nếu một mình chỉ để lại hầu tước một người, như vậy hầu tước ngược lại sẽ trở thành hắn ngày sau uy hiếp lớn nhất. Kỳ thật, hắn còn có một lựa chọn. Đó chính là, hắn lựa chọn giết chết chính hắn, mà không phải hầu tước. Nếu chính hắn chết đi, như vậy biến thành tối cường nhân vật chính nhân, liền đem là hầu tước. Hầu tước tại đây bộ điện ảnh là Vũ Sóc ca ca, như vậy có thể kiệt lực bảo hộ các nàng mẹ con. Làm như vậy, cũng giống nhau là có thể. Cho nên, hắn hiện tại như trước có thể lựa chọn. Chỉ cần Vũ Sóc cùng Tích Kính có thể sống sót. Hắn không ngại hy sinh chính mình sinh mệnh. Hắn đầy đủ có thể làm được điểm này. Thế nhưng, liên tính hầu tức có thể giúp các nàng nhất thời, có thể vĩnh viễn giúp các nàng sao? Tương lai nếu tấn chức đến linh độ dạp chiếu phim, tình thế sẽ như thế nào phát triển? Theo sắm vai nhân vật chính quá trình, hầu tước làm nọt phiểu gia tộc Adam, dị độ phòng học tôn di tinh thân phận sớm hay muộn sẽ bị tương lai mặt khác nhân vật cấp bao trùng điệu. Lấy hầu tước tính cách, hắn cam đoan không được hắn sẽ bảo hộ Vũ Sóc mẹ con nhất sinh. Nếu hầu tước là Vũ Sóc chân chính ca ca hoàn hảo, loại này bởi vì thiết lập mà trở thành ca ca có gì ý nghĩa? Ít nhất, tại hắn xác nhận, Vũ Sóc ca ca này nhân vật sẽ đối hầu tước tạo thành lớn nhất ảnh hưởng trước kia, Diệp Tưởng không thể làm ra này lựa chọn. Nhân vật phản khống, nói đến cùng thủy chung là có ưu tiên tính. Hơn nữa, xấu nhất trạng thái dưới, vạn nhất về sau cùng hầu tước biểu diễn đối địch nhân vật đâu? Trung quy Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc là cùng một dạp chiếu phim, sắm vai đối địch nhân vật khả năng là hơi thấp. Trung quy, đối với hầu tước mà nói, chi phối hắn hành vi đệ nhất chuẩn mực, không phải cảm tình, mà là ích lợi. Này ý tưởng, chỉ tại Diệp Tưởng trong đầu chiếm cứ trước mắt, liền tiêu trừ. Đối với hầu tước, tội ác cảm cũng là có. Thế nhưng, hắn hiện tại đã bắt đầu thiên hướng hạ hầu dạ vương thân phận, tội ác cảm, xa không bằng trước kia như vậy cường liệt. Cuối cùng, Tích Kính, dừng lại đến. Tương lai nàng trước mặt. Sau đó, nàng trực tiếp liền ngất đi. Tích Kính. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cơ hồ là đồng thời hướng tới Tích Kính xông đến. Tích Kính, Tích Kính. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều là rất là kinh hãi, ôm lấy nàng. Không có bao lâu, Tích Kính, chậm rãi mở mắt. Nhưng là, giờ khắc này, Tích Kính ánh mắt, lại khiến Diệp Tưởng, có một loại thực xa lạ cảm giác. Mụ mụ. Ngươi vì cái gì? Không có nghe ta nói đâu. Cái gì? Nét Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều không minh bạch nàng đang nói những gì. Ngươi đang nói cái gì? Tích Kính. Vũ Sóc ôm chặt lấy Tích Kính, nói, ta, không có nghe ngươi nói cái gì. Ngươi, nên nghe ta mà nói. Ta đã rất nhiều lần, liền nhắc nhở ngươi đi. Vì cái gì, ngươi không có nghe ta đâu. Ngươi, không nên. Khiến ta trở về. Cái gì? Diệp Tường đống nhiên có một loại cảm giác không ổn. Ta không phải. Vài lần đều nhắc nhở ngươi sao? Không cần thay đổi. Ta không phải. Vài lần đều tại nhắc nhở các ngươi, khiến ta không cần trở về thay đổi lịch sử sao? Giờ này khắc này, Diệp Tưởng đống nhiên cảm giác được phía sau một tia hàn ý đánh tới. Hắn quay đầu lại. Tương lai Tích Kính, giờ phút này, cao cao dơ lên tử thần liêm đao, hướng tới Diệp Tưởng cổ mà đến. Diệp Tưởng tại kinh hãi đồng thời, căn bản không có tránh đi, vì thế, tử thần liêm đao đem hắn thân thể, hung hăng chém đứt. Phụ thể. Phụ thể sao? Là quỷ hồn phụ thể ở Tích Kính trên người. Đúng vậy, nhất định là như vậy, liền cùng Kim Kỳ Thụy như vậy. Giờ khắc này Diệp Tưởng mất đi lý trí. Hắn hướng tới trước mắt Tích Kính, một quyền chính là hung hăng oanh kích qua, này nắm tay bên trên, quay quanh tầng tầng lôi đỉnh, hơn nữa, là hướng tới phía sau hầu tức đám người vị trí. Khổng lồ lôi đỉnh nện ở Tích Kính trên người, theo sau đem hung hăng hướng tới mặt sau bay đi. Đương nhiên, vì không thương đến Tích Kính bản thân, hắn đã cố ý rơi chậm lại lôi đỉnh uy lực. Mà theo sau, kia lôi đỉnh dư ba, cũng như hắn sở tính toán, lan đến gần phía sau ba người kia. Hầu Tước, Mộc Lam cùng Diệp Tinh Vẫn. Chỉ cần thoáng tiến hành khống chế, như vậy, lôi đỉnh cũng chỉ hội tác dụng đến kia ba người trên người. Thế nhưng, rất nhanh, tuyệt vọng liền bắt đầu bao trùm đến hắn trên người. Hắn nhìn đến, Tích Kính một lần nữa đứng lên. Một lần nữa đứng lên, bị kia lôi đỉnh, oanh kích đến mức cả người cháy đen Tích Kính, mặt tự nhiên cũng là trở nên vặn vẹo khủng bố. Mặt, dáng người, còn có Tích Kính cơ hồ mỗi ngày xuyên tại trên người thuần trắng quần áo. Vô luận thấy thế nào, đều là kia màu trắng ác linh phiên bản. Này tuyệt đối không phải phụ thể. Vũ Sóc lúc này cũng là hoảng sợ đến không biết nên nói hả là hảo. Khi nàng lại lần nữa nhìn về phía trong lòng Tích Kính thời điểm. Lại là nhìn đến. Trong lòng. Vòn vẹn chỉ còn lại một khối không đầu thi thể. Tích Kính. Tại xuyên Việt thời điểm. Tại nào đó một tuần hoàn, cũng đã chết. Bị tương lai chết đi chính nàng, dùng kia tử thần liêm đao, chặt bỏ đầu. Thế nhưng, sau này bởi vì nàng đối lịch sử thay đổi, mặt khác tuần hoàn song song thời không, nàng lại có thể sống sót, nhưng vẫn là sẽ bị chính nàng giết chết. Nguyên bản. Quảng Nguyệt Trung học. Không tồn tại thời gian nguyên rủa, không tồn tại màu trắng ác linh, không tồn tại bất cứ linh dị hiện tượng. Linh dị hiện tượng căn nguyên, là tại từ tương lai xuyên Việt qua đến Tích Kính bắt đầu. Nàng, chính là hết thể nguyên rủa căn nguyên. Từ nàng lần đầu tiên, bị tương lai chính mình giết chết thời điểm, nàng liền biến thành bị thời gian nguyên rủa ác linh. Theo sau, nàng liền xuyên Việt tại dài dòng thời không trung, từ ban sơ trường nguyệt đảo bắt đầu, đến tương lai cha mẹ tốt nghiệp đêm trước mới thôi. Thời gian nguyên rủa là từ lúc nào bắt đầu? Ban sơ không tồn tại loại này nguyền rủa. Thế nhưng, trở thành thời gian nguyền rủa căn nguyên ác linh Tích Kính. Tại trở lại trường Nguyệt Đảo thời điểm, khiến nguyền rủa tại trường Nguyệt Đảo trùng hạ mầm móng. Sau đó, này mầm móng theo sau nảy mầm, lan tràn cho tới bây giờ Quảng Nguyệt Trung học. Nguyên bản, Tích Kính là vì thay đổi lịch sử, cứu vớt cha mẹ mà quay về quá khứ. Nhưng là, nàng bản nhân, mới là dẫn đến cha mẹ bi kịch tối căn nguyên. Cho nên, biến đổi thành ác linh thời điểm, nàng mới có thể dùng kia tiềm thức phát ra không cần thay đổi tín hiệu. Kỳ thật, nàng là hy vọng, do cha mẹ nhìn đến kia tín hiệu sau, không muốn khiến tương lai chính mình, lại trở lại quá khứ. Một bi kịch. Vong mộ bù. Hầu Tước từ rất sớm trước kia, liền ẩn ẩn ý thức được, có lẽ có này khả năng. Nhưng là, chính hắn cũng cảm giác thực hoang đường. Bất quá như vậy vừa đến, là có thể giải thích một việc. Vì sao, không để diễn viên đến xuất diễn Tích Kính này nhân vật. Mà lúc này, tương lai Hầu Tước, Mộc Lam, Diệp Tinh Vẫn, tại kia lôi đỉnh quay quanh dưới, trong cơ thể sở hữu khí quan, nháy mắt đều bị triệt để phá hủy, toàn bộ tử vong. Diệp tưởng tại đây trước mắt, trở thành tối cường nhân vật chính. Đồng thời, hắn cũng mất đi, yêu nhất nữ nhi. Cuối cùng, Tích Kính, cũng chính là màu trắng ác linh, chậm rãi lui về phía sau, dung nhập vách tường trung. Mà Vũ Sóc nhìn trước mắt không đầu thi thể, nàng, cơ hồ cảm giác được hít thở không thông. Phát sinh sự tình gì? Lúc này, ngoài cửa nhân, một tiếp một xông vào. Tiếp, bọn họ nhìn đến, chính là Vũ Sóc ôm Tích Kính không đầu thi thể, cùng với phòng học bên trong tam cụ bị lôi đình ảnh được cháy đen thi thể. Cùng Hà Quý Nhiên như vậy, bởi vì chết đi là tương lai nhân, cho nên, ký ức còn sẽ không tiêu trừ. Đương Hầu Tức cái nhìn đầu tiên thấy tương lai chính mình chết ở phòng học trên sàn thời điểm, hắn cơ hồ cả người máu đều nghịch lưu. 014. Mà Vũ Sóc ôm Tích Kính thi thể, còn lại là gào khóc khóc giống lên. Tích Kính. Không cần A. Tích Kính 14. Vì cái gì sẽ như vậy? Vũ Sóc là loại nào người thông minh? Này phức tạp thời gian nghịch lý hiện tượng, tại Tích Kính vừa rồi nói ra những lời này, kết hợp trước mắt không đầu thi thể, nàng đã đủ để đem hết thể đều tưởng được rõ ràng thấu đáo. Nói cách khác, Tích Kính mới là hết thể ngọn nguồn sao. Chỉ là vì cứu vớt cha mẹ, mà quay về đến quá khứ nhân, lại trở thành hết thể nguyện rủa căn nguyên. Mà lúc này Diệp tưởng, nàng trong đôi mắt, kia lôi đỉnh chi long. Còn có kia vô gian nghiệp hỏa, cùng với lục đạo chuyển luân, đều hoàn toàn trở thành Diệp Tưởng cường đại nhất lực lượng. A a a a a a a a a a a a. Diệp Tưởng một tiếng rít gào, phòng học bên trong cửa sổ, nhất thời hoàn toàn vỡ vụn, sở hữu bàn ghế đều là triệt để bay lên, kia vài mặt khác yên lặng trạng thái người đều là bay lên mà lên. Không có khả năng, không có khả năng. Tích Kính như thế nào sẽ là 11? Diệp Tưởng, nay cảm giác được chính mình có bao nhiêu cường đại. Đủ để cùng Long Ngạo Thiên hoàn toàn đánh đồng, không phân sản sản như nhau cường đại. Nhưng là, nếu không có nữ nhi, còn có như vậy cường đại lực lượng lại có cái gì dùng? Trở thành nhân vật chính, lại có cái gì dùng? Hắn nhìn kia không có đầu Tích Kính, cùng khóc giống gào khóc Vũ Sóc, chỉ cảm thấy đến cả người huyết đều lạnh. Không, không được. Diệp Tường nhìn chết đi nữ nhi, quắc, nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Ta nhất định phải nghịch chuyển thời không. Ta nhất định phải đem hết thể nghịch chuyển lại đây. Ta nhất định phải nên thay đổi này đáng chết lịch sử. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 109, quyết liệt, không chết không ngừng. Lúc này, Diệp Tưởng thực lực đã đạt tới một không gì sánh kịp chính tự. Sở hữu nhân vật chính dự khuyết, tất cả đều chết vào tay hắn, cũng liền ý nghĩa nhân vật chính ổ dạ toàn diện giải phong. Tiểu vũ trụ bùng nổ bình thường bột năng lực tăng lên, đối với hắn mà nói, cũng là ngửa quen đường cũ. Hắn rõ ràng cảm ứng nói, lục đạo chuyển luân, A Tu La đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo, nhân đạo, thiên đạo. Tất cả đều khống chế ở hắn thủ. Sinh tử luân hồi, toàn diện trường khống, đương nhiên là không có khả năng, thế nhưng, có thể nói như vậy, tuyệt đại đa số quỷ hồn, đều đã không thể lại tiếp cận Diệp Tưởng. Diệp Tưởng chỉ cần một ý niệm, là có thể đem bọn họ đưa vào luân hồi, một lần nữa đi lại Hà Kiều, đầu thai chuyển thế. Nhưng là này hết thảy, có thể đổi về tích kính sao? Có thể sao? Đối với đã trở thành căn nguyên cấp ác linh tích kính đến nói, Diệp Tưởng là không có năng lực đem nàng đưa vào luân hồi, một lần nữa đầu thai. Diệp Tưởng cho rằng, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể chúa tể hết thảy, định nghĩa thiện ác. Nhưng, hắn lại tại như nguyện lấy thường, thậm chí không tiếc bán nguyên bản bản thân, nhân cách dưới tình huống, mới phát hiện, trở thành tối cường hắn, lại cứu không được chính mình nữ nhi, ngược lại muốn đem nàng biến thành chính mình địch nhân. Này chính là tối châm trọc hiện thực. Này, đây là có chuyện gì? Hầu Tước nhìn đã bị đốt thành tiêu thán bình thường tương lai chính mình, dùng băng lánh đôi mắt nhìn về phía Diệp Tưởng, trong mắt lãnh ý, đã là không thể lại che giấu. Trả lời ta, Kim Thư Đông. Nếu nhìn đến tương lai hắn, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn ba người cùng tử vong, Hầu Tước còn tin tưởng đây là một ngoài ý muốn, kia hắn cũng liền không là Hầu Tước. Này hiển nhiên là Diệp Tưởng có ý định lâm vào. Hầu Tước tự hỏi, nếu thật bị bức đến bậc này tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nếu có thể làm, hắn cũng giống nhau sẽ giết Diệp Tưởng, đổi lấy nhân vật chính ổ dạ thăng cấp. Diệp Tưởng lại là trước hắn một bước, làm chuyện này. Tương lai chính mình chết, như vậy hắn về sau sẽ chết sao? Hầu Tước đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Muốn sinh tồn đi xuống, vẫn là có khả năng, nếu lịch sử có khả năng thay đổi, như vậy tương lai chính mình bị Diệp Tưởng giết chết, cũng tuyệt sẽ không là duy nhất kết cục. Chẳng qua, giờ khắc này, cũng liền tuyên cáo Hầu Tước cùng Diệp Tưởng triệt để quyết liệt. Hầu Tước thề, chỉ cần hắn không chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Tưởng. Nhân vật chính, hắn đã đắc tội một, không ngại đắc tội cái thứ hai. Đáng tiếc là, Sa La đã chết. Bằng không, dựa vào hắn lúc trước khiến Sa La đối với Diệp Tưởng gây kia vài nguyền rủa, đủ để đối phó Diệp Tưởng. Nhưng là nay, địch ta thực lực chênh lệch quá lớn. Diệp Tưởng nay, đã có được siêu việt ảnh đế, cùng Long Ngạo Thiên không phân sản sản như nhau thực lực. Hầu Tước mặc dù là ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, cũng không khả năng là hắn địch thủ. Huống chi, đối với hiện tại Hầu Tước đến nói, trọng yếu nhất là tìm đến sinh tồn cơ hội. Bất quá, khí vẫn là muốn diễn hảo. Hầu Tước xông về phía chính mình thi thể, nhất thời biểu lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu tình. Kim Thư Đông, tương lai ta chết. Đây là có chuyện gì? Diệp Tưởng tắc lộ ra một bộ trầm thống biểu tình. Xin lỗi, Di Tinh. Song phương đều là tại diễn trò, thế nhưng, cũng đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Tưởng cũng biết, Hầu Tước cũng không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn như trước có khả năng sống sót, trước kia chính mình không còn cầm hắn tương lai thi thể làm qua phân thân sao. Mà tại mặt khác một bên, Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn, đồng dạng là thấy được như vậy một màn. Này! Điều này sao có thể? Diệp Tinh vẫn nhìn chính mình thi thể, thật lâu sau không nói gì. Theo lý mà nói, kia chỉ là một khối nhân ngẫu, liền tính bị phá hủy, cũng là không có khả năng giết chết hắn. Loại này ký sinh vật nguyền rủa cơ bản năng lực, đều không cần dựa vào vẽ chuộc cái chết đến xúc phát. Thế nhưng, nếu nhân ngẫu bị thương tổn quá trình trùng, hắn không có rời đi linh hồn, đối linh hồn thương tổn liền sẽ tổn hại đến bản thể. Mà tịch tà thần lôi chính là nhằm vào linh thể nhất có khắc chế tác dụng thần vật. Diệp Tinh vẫn cùng Mộc Lam tầm mắt đều nhìn về phía Diệp Tưởng. Kia thi thể bên trên như trước quay quanh lôi đình đầy đủ thuyết minh vấn đề. Bọn họ hai người đều là nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt muốn nức. Này tính cái gì? Đại gia hiện tại không nên là bỏ hết hiềm khích lúc trước, nhất trí thời điểm đối địch sao? Ngươi Diệp Tưởng sao có thể lấy làm như vậy? Nhưng mà Diệp Tưởng ánh mắt phóng hướng hai người, vui mừng không sợ. Đối với Hầu Tước, hắn vẫn là có tội ác cảm. Nhưng là, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn tính cái gì? Bọn họ vốn chính là hắn muốn giết đối tượng. Mộc Lam phẫn nộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo lên, liền hướng tới Diệp Tưởng lao thẳng tới quá khứ. Thế nhưng, Mẫn Hà lại là trước một bước ngăn cản Mục Lam. Lâm Viễn, ngươi lánh tĩnh một chút. Đồng thời, gửi đi kịch bản tin tức, Mục Lam, ta sẽ không khiến ngươi chết. Nay bộ điện ảnh thời không phi thường thắc loạn, tương lai vẫn là có khả năng thay đổi. Kịch bản là cấm chỉ thương tổn diễn viên. Mục Lam nhìn Diệp Tưởng, quắc, đây là có chuyện gì? Kim Thư Đông, vì cái gì sẽ như vậy? Tin tức gửi đi nội dung, vì cái gì? Diệp Tưởng, ngươi có bản lĩnh, đại gia mặt đối mặt, sinh tử tướng bác, tại nay song phương hợp lực kháng địch thời điểm, ngươi làm ra loại này hành vi, chẳng phải là ti bị vô sỉ. Hảo, ngươi có loại, chỉ cần ta bất tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tưởng hành vi, người sáng suốt liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Vũ Sóc, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi nào như vậy xảo? Một quyền đi xuống, liền trực tiếp đánh tới ba người kia trên người, còn như vậy xảo chính là có thể khiến Diệp Tưởng nhân vật chính ổ dạ tấn chức nhân. Chỉ là, Tích Kính Tử, khiến nàng trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, cũng không có đi suy xét này đó. Mà lúc này, Ôn Vũ Phàm cũng tại phòng học bên trong. Nàng, cũng thấy được hầu tức thi thể. Di, Di, Di Tinh Ba. Ôn Vũ Phàm theo sau nhìn về phía Diệp Tưởng. Kim Thư Đông, đây là có chuyện gì? Diệp Tưởng lắc đầu, nói, ta không phải cố ý. Ôn Vũ Phàm cho tới nay, đối với Diệp Tưởng ấn tượng, đều là một tao nhã thiện lương, có trách nhiệm tâm nhân. Hắn trước kia luyến mộ chính mình, không tiếc xả thân cứu rút, thậm chí còn đem vật nguyền rủa đem tạo. Tuy rằng Ôn Vũ Phàm đối với hắn cũng không tình yêu nam nữ, nhưng là vẫn đem hắn coi là chính mình bằng hữu, chiến hữu, một có thể giao thác phía sau lưng nhân. Năm đó, hắn tại quỷ tế trung, đạt được lực lượng sau, lại thậm chí một độ phong ấn chính mình lực lượng, sau này thậm chí đem chính mình linh hồn giao cho Vũ Sóc trưởng quản, để tránh hắn đọa lạc vi chân chính ác ma. Như vậy một người, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ quả nhiên là hắn không cẩn thận ngộ sát bọn họ? Quả nhiên là như thế sao? Vì thế, Ôn Vũ Phàm cùng Diệp Tưởng thành lập tinh thần liên hệ, theo sau dùng tinh thần ý chí đối với hắn tâm linh truyền âm, trả lời ta, Diệp Tưởng, thật là, ngươi vô tình lâm vào sao? Ôn Vũ Phàm loại này tinh thần liên hệ, so máy phát hiện nói dối còn cường đại hơn. Trừ phi tinh thần lực so nàng cường, bằng không muốn tại nàng trước mặt nói dối, khả tuyệt không dễ dàng. Không phải. Đây là ta có ý định kế hoạch. Diệp Tường biết, nói dối không hề có ý nghĩa, vì thế, liền nói thẳng ra sự thực. Trên tinh thần truyền lại mà đến kết quả, Diệp Tường không có nói dối. Điều này làm cho Ôn Vũ Phàm cảm giác được vô cùng rung động. Ngươi như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Vì cái gì? Vì nhân vật chính ô ra. Liền vì này, ngươi giết hầu tước. Nếu không phải hầu tước, ngươi tại ác ma tiêu bản như thế nào có thể sinh tồn xuống dưới? Tại nỉ tất ly ở gia tộc. Các ngươi không phải liên thủ đối địch sao? Như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Trước kia ngươi không phải như thế. Ngươi trước kia là như vậy một làm việc có nguyên tắc nhân, có thể nào biến ra hiện tại cái dạng này? Khi đó ta, chỉ là đơn thuần diễn viên. Cho nên, ta đem nhân vật chính bản thân biến thành phân thân của ta, không tiếc nhược hóa lực lượng của ta, cũng tưởng bảo vệ nội tâm điểm mấu chốt. Nhưng là sau này ta mới hiểu được đến, đây là loại nào ngu xuẩn ý tưởng. Như vậy ta... Ngay cả chính mình sở yêu nữ nhân đều cứu không được, ta thậm chí chỉ có thể bị An Nguyệt Hình bẻ gãy cổ, giống như chó chết như vậy đặt ở bùn đất chung. Nay, ngay cả chính mình mang thai thê tử cũng vô pháp bảo hộ, khiến nàng tự mình ở tiền tuyến, chống lại địch nhân. Nguyên tắc. Lương tâm. Cái loại này tại đây địa ngục thế giới có cái gì ý nghĩa? Ta nhất định phải cứu trở về Tích Kính, vì thế ta có thể không tiếc hết thể đại giới. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Ôn Vũ Phàm cơ hồ không dám tin tưởng lời của nàng. Người này, thật là Diệp Tưởng sao? Ngươi, không phải Diệp Tưởng. Ngươi là Dạ Vương đi. Tùy tiện ngươi như thế nào lý giải đi. Vũ Phàm, ta không ngại ngươi như thế nào đánh giá ta. Ôn Vũ Phàm đã minh bạch đến Diệp Tưởng ý tưởng. Ta sẽ khiến hầu tức sống sót, ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn thật sự chết. Còn có, Diệp Tưởng, ngươi ta ngày xưa tình cảm, liền đến đây là ngừng. Ta tuyệt không thừa nhận ngươi là cái gì nhân vật chính. Hiện tại ngươi, cùng Long Ngạo Thiên căn bản không có phân biệt. Còn có. Hiện tại ngươi, căn bản không xứng với Vũ Sóc tỷ. Nàng tha chết, cũng sẽ không khiến biến thành như vậy ngươi tới bảo hộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 110, di hải trong đống rác. Vũ Sóc, dần dần buông xuống bị nàng sở ôm không đầu Tích Kính. Nàng vuốt ve bụng, trong đôi mắt, ánh mắt dần dần kiên định lên. Nàng chống đỡ lên thân thể, lau khô nước mắt. Đối một mẫu thân đến nói, chỉ cần là vì nhi nữ, như vậy, là có thể trở nên vô cùng kiên cường. Diệp Tưởng sở tác sở vi, nàng đã triệt để xem minh bạch. Hiện tại, còn có hy vọng. Nay hai tử, còn tại nàng trong cơ thể, còn dựng dục tại nàng tử cung trung. Nói cách khác, nữ nhi còn chưa chết, còn có biện pháp sinh ra. Một khi đã như vậy nàng liền muốn thay đổi này tương lai. Nếu đều đã biết bi kịch sẽ phát sinh, như vậy nàng liền tuyệt sẽ không khiến Tích Kính lại tao ngộ này tuyệt vọng luân hồi khổ. Diệp Tường nhanh chóng đi đến bên người nàng, đem nàng nâng dậy. Tích Kính, chính là quỷ sao? Hầu Tước lại là vào thời điểm này mở miệng, là như thế này sao? Hắn ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Mà tầm mắt mọi người, đều ném về phía Vũ Sóc. Người nói cái gì? Di Tinh. Là Tích Kính đi. Hầu Tước đi lên trước một bước, khí thế bức nhân, các ngươi nữ nhi, chính là hết thể tội khôi nguyên hùng, không sai đi. Ở đây nhân, phân phân đem ánh mắt ném về phía Diệp Tường. Chẳng lẽ thật sự là như thế? Ngươi đối với ta bất nhân, ta đối với ngươi bất nghĩa. Hầu Tước người này trong từ điển, tuyệt đối không có lấy ơn báo oán này từ. Phàm là bị hắn coi là địch nhân nhân, kia hắn liền sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn đi giết chết. Đương nhiên, liền tính là này cục diện, cũng không khả năng thay đổi cái gì. Thế nhưng, đủ để cho Diệp Tưởng vợ chồng, đứng ở sở hữu diễn viên đối lập mặt. Hai người nữ nhi lại là hết thể thủ phạm. Như vậy, liền tính tại đây bộ điện ảnh không thể cùng bọn họ đối lập. Ngày sau Hầu Tước cũng có thể đem bọn họ mượn sức đến chính mình trận doanh chung đến. Từ hôm nay trở đi, không hề có khu ma trận doanh, mà là phân liệt vi Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, hai bất đồng trận doanh. Hắc. Tờ tờ tờ, lúc này, Đan Thờ đứng ở cửa hiệu cắt tóc trước gương, nhìn một màn này. Hảo. Phi thường tốt. Rất tốt. Diệp Tưởng, người cư nhiên. Dám giết cha ta. Người cư nhiên dám. Quả thật, cùng mẫu thân so sánh, Đan Thờ đối phụ thân cảm tình quả thật tương đối đạm mạc. Nhưng là, hắn đến cùng cũng là hắn phụ thân. Đan Thờ nay nhục thân, hoàn toàn là bắt nguồn từ cha mẹ cho cốt đủ. Kiếp trước là kiếp trước, đời này kiếp này hắn, là Hỉn Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm nhi tử. Tại nguyên bản lịch sử chung, là không có như vậy một đoạn kịch tình. Nhưng là, hết thể đều cải biến. Diệp Tường, ngươi cư nhiên dùng ta cho lực lượng của ngươi, giết ta phụ thân. Hảo, rất tốt. Đan Thờ cuối cùng là giận dữ phản cười, ngươi quả thật cho rằng, ngươi này nhân vật chính bảo tọa, có thể tọa được căn ổn. Đừng đua. Ta tuyệt sẽ không khiến phụ thân chết ở ngươi trên tay. Tiếp theo bộ điện ảnh bên trong, ta nhất định phải khiến ngươi chết. Số mệnh tất nhiên. Vắt ngang ở Diệp Tưởng cùng Hầu Tước chi gian. Cũng đồng dạng, tại hắn cùng Hầu Tước phần mình nhi nữ chi gian. Đây là Đan Thờ phát ra hạ lời thề. Mà hắn biết, dựa theo lịch sử phát triển, kế tiếp kịch tình, sẽ như thế nào diễn biến. Mà lúc này, Diệp Tưởng thủ, bắt đầu có từng đạo lôi quay quanh mà qua, đồng thời, lục đạo chuyển luân hư ảnh cũng tại phía sau hiện lên. Hiện tại Diệp Tưởng thực lực, đã không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào nếu dám đối với hắn cùng Vũ Sóc bất lợi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng thương tổn Vũ Sóc mẹ con. Ta nhất định sẽ cứu trở về Tích Kính, Di Hoa. Diệp Tường đã có đầy đủ cường đại lực lượng, hắn đã có thể dựa vào bản thân chi lực, chúa tể sinh tử luân hồi. Hắn nhất định có thể cứu trở về nữ nhi Tích Kính. Theo sau, hắn không hề để ý tới ở đây nhân, kéo Vũ Sóc thủ, liền xông ra phòng học. Trên sân thể dục, quỷ triều bởi vì thí ma nhỏ hoành kích, tuyệt đại đa số đều bị yên diệt. Bất quá, rất nhanh, tân quỷ triều vẫn là sẽ sinh ra. Thế nhưng, Diệp Tường lại là có một địa phương muốn đi. Hắn mang theo Vũ Sóc, bay đến trường học mặt trái. Cái kia, núi rác rưởi sở tại. Diệp Tường cũng không biết, này tòa núi rác rưởi bên cạnh, chính là Tích Kính, tại đệ nhất tuần hoàn chung chết đi địa phương. Mà đã có thể nhìn trộm luân hồi Diệp Tường, đủ để đối người chết tử vong, hoàn toàn địa động sát. Cho nên nơi này, cũng trở thành nguyên rủa lực lượng cường đại nhất địa điểm. Tên phim tuy rằng là dị độ phong học, thế nhưng chân chính căn nguyên nguyên rủa lại là này tòa núi rác rưởi. Mà trên thực tế, tuy rằng quỷ triều thực mãnh liệt, thế nhưng nơi này lại không có bất cứ quỷ hồn. Đều là tại giáo học lâu phía trước. Tích Kính. Xin lỗi. Xin lỗi. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đi đến nơi này thời điểm, hắn cơ hồ cước bộ đứng không vững liền ngã đổ ở trên mặt đất. Ở trong này, chính là ban sơ, Tích Kính bị giết chết địa phương. Nhưng là, hắn lại là vẫn không biết chuyện này. Hắn vẫn không biết. Tay hắn, hung hăng thò vào kia núi rác rưởi chỗ sâu. Hồi lâu. Sau một hồi, hắn từ kia núi rác rưởi chung, trào ra một bộ đã hóa thành bạch cốt. Không đầu thi thể. Tích. Tích Kính. Vũ Sóc thấy như vậy một màn, quỳ rạp xuống đất, nhào lên đến ôm lấy kia phó bạch cốt. Nàng nữ nhi a, liền như vậy chết đi sau, liền bị chôn ở này tòa núi rác rưởi bên trong sao. Nối tiếp vô số song song thời không trùng động, lại đồng thời cũng vùi lấp chết đi tích kính thi thể. Đương nhiên, bình thường căn bản là đào không ra đến, cũng chỉ có hiện tại đã có thể trưởng khống luân hồi diệp tưởng, mới có thể đem tiềm tàng tại núi rác rưởi trung nguyên rùa căn nguyên đào ra. Mà đào ra sau, chạm đến khối này thi cốt băng lãnh, vũ sóc cơ hồ muốn phá vỡ. Ở trong này, tích kính ở trong này bị chôn bao lâu đâu? Chết đi sau nàng, bị này thời gian sở nguyên rùa, dẫn đến chính mình bản thân liền biến thành một kiện vật nguyên rùa. Nhận đến nguyên rùa sau, trở thành mất đi bản thân ác linh, cho nên về tới ban sơ trường nguyệt đảo, trùng hạ mầm móng, khiến này thời gian nguyên rùa cuối cùng thông qua quảng nguyệt trung học, trở thành một chân chính mắt xích, một đầu đuôi tương liên vòng mổ bù. Này chính là tối tàn khốc, chân thật. Diệp Tưởng, vướt ve kia cụ thi cốt. Tại vướt ve quá trình trung, hắn không có đạt được đây là vật nguyên rùa nhắc nhở. Như vậy, đáp án cũng rất hiển nhiên. Đầu, tích kính đầu người, chính là căn nguyên tính vật nguyên rùa. Năm đó, nàng đem kia kiện căn nguyên tính vật nguyên rùa, đặt ở trên trường nguyệt đảo, khiến kia tòa đảo nhận đến nguyên rùa. Đúng vậy. Bao gồm lúc trước, Nô Quảng Liệt mang theo Lý Vĩnh Quân đám người ở trên đảo sở quay chụp ảnh chụp, tại trên ảnh chụp nhìn đến quỷ hồn, cũng là tích kính. Chẳng qua, chết đi về sau tích kính, cả khuôn mặt đều triệt để hư thối, căn bản không thể phân biệt đi ra. Chỉ cần lấy đến kia viên đầu người mà nói, này bộ phim kinh dị, là có thể kết thúc sao? Đúng vậy, tất yếu chấm dứt. Hắn không thể lại khoan nhượng nữ nhi liền như vậy biến thành quỷ hồn chiếm cứ đi xuống. Hắn muốn tự tay chung kết này tra tấn nữ nhi thời gian nguyền rủa. Vũ Sóc, đem khối này thi cốt, không chút do dự thu nhập vòng tay xương người. Nàng không thể lại khiến nữ nhi thi cốt như vậy chôn ở một đống rác rưởi bên trong. Tuyệt đối không thể. Theo sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Diệp Tưởng theo sau thu đến nàng phát tin. Diệp Tưởng, ta biết ngươi đối với hầu tức làm cái gì. Nếu là trước đây, ta sẽ đối với ngươi nói, đây là không nên làm sự tình. Chúng ta không nên vì trở thành nhân vật chính, mà tiêu vong nhân tính. Bất quá hiện tại ta sẽ không như vậy suy nghĩ. Ta không thể lại khoan nhượng, chúng ta biến thành điện ảnh chung phối hợp diễn, thậm chí giống ta nữ nhi như vậy bị kịch bản an bài thành nhân vật phản diện quỷ hồn. Muốn diễn, liền diễn nhân vật chính. Ta muốn trở thành có thể cho nữ nhi của ta có thể sinh tồn đi xuống mẫu thân. Bằng không ta không xứng làm nàng mụ mụ. Vũ Sóc từng so bất luận kẻ nào, đều càng trọng thị nhân tính. So bất luận kẻ nào đều thiện lương, so bất luận kẻ nào đều vì người khác suy nghĩ. Nhưng là, này vì nàng đổi lấy cái gì? Nàng khi đó liều chết, cũng bất quá trở thành một danh trung cấp linh ngôi. Nàng vì cái gì có thể có được nay lực lượng? Chính là bởi vì Diệp Tưởng chuẩn nhân vật chính thân phận, khiến nàng cũng hưởng sái đạt được biểu diễn ơ mạ cơ hội, mới có thể biến thành hiện tại ảnh đế thân phận. Ni tất lì ơ, dị độ phong học, nàng vô luận như thế nào cố gắng, đến cuối cùng, như trước ngay cả chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được. Điện ảnh chung, dù có thế nào, chỉ có nhân vật chính có thể đạt được tối cường lực lượng, có thể có được cường đại may mắn ổ ra, cùng với có khả năng nhất sống đến hy vọng cuối cùng. Trừ đó ra, cái gì đều không có ý nghĩa. Thiện lương phẩm cách tại hòa bình bình thường xã hội, quả thật là rất trọng yếu. Nhưng là tại đây nhược nhục cường thực địa ngục hoàn cảnh, nếu muốn sinh tồn, liền không có thể phóng thấp nhân tính điểm mấu chốt. Thế nhưng, Diệp Tưởng, mời ngươi ghi khắc điểm này. Cũng không phải nói ra bán bản thân, tiêu vong nhân tính, là có thể sống sót. Cực thiện không thể thực hiện, cực ác cũng giống nhau không được. Chúng ta có thể đem điểm mấu chốt phóng thấp, thế nhưng, lại không thể không có điểm mấu chốt. Lúc này, tại Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc trước mặt, kia núi rất rưởi, đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Căn nguyên ác linh tối cường tư thái, sắp lộ ra chân diện mục, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 111, tuyến thời gian cuối cùng. Tại đây trong đống rác, là một thời không trùng động. Nay trùng động mặt khác một mặt. Lại là hầu tước, cản giả kỳ ý hù, tây môn khả lệ ba người, bị khóa vào kia gian phòng ở, nhìn đến không đầu thi thể xuất hiện thời khắc. Tuy rằng phòng ở bị khóa, bất quá ba người bên trong, nhất biểu tình lạnh nhạt, chính là không gian vu nữ tây môn khả lệ. Nàng là có được ký sinh loại không gian nguyền rủa thể chất, cho nên là rất khó bị nhốt trụ. Chẳng qua, này bộ điện ảnh, thật sự quá mức quỷ dị. Không chỉ thời gian có thể phi thường hỗn loạn, trên không gian nguyền rủa cũng là đến không thể tưởng tượng tình cảnh, thậm chí có thể đem Hoắc Thanh Lam đưa vào điện ảnh thế giới trong đi. Hầu tước căn bản không dám đem sở hữu ngăn chặn đều áp chú tại tây môn khả lệ trên người. Ta đến. Cản giả kỳ y u u không cần nghĩ ngợi tiến lên một bước, lập tức liền hóa thân hắc bạch vô thường trạng thái. Hầu tước xem cản giả kỳ y u u chủ động ra tay, đơn giản trước hết xem nàng làm như thế nào, coi như khiến nàng đi thăm dò một chút sâu cạn. Một đạo xiềng xích từ cản giả kỳ y u u trên người hiện ra, lập tức quấn quanh trụ kia cụ không đầu thi thể. Đem xiềng xích gắt gao giữ chặt, cản giả kỳ y u u lại là nửa điểm cũng không dám kinh thường, nàng có thể biểu diễn khó giải phim kinh dị lệ quỷ chi quan nữ nhân vật chính, mà sống đến hôm nay, thực lực là một phương diện, can đảm cẩn trọng cũng là trọng yếu nguyên nhân. Câu thúc trụ đối phương, chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt cản dạ kỳ yu, là hắc vô thường trạng thái. Hắc vô thường, tại Trung Quốc thần thoại chung, so bạch vô thường càng thêm hung tàn đáng sợ. Cản dạ kỳ yu ha to miệng, theo sau, liền phun ra một ngụm màu đen trương khí, thẳng đến kia không đầu thi thể. Nhất thời, toàn bộ gian phòng bên trong, đều bị trướng khí bao trùm. Tây môn khả lệ đều không thể không che lại miệng mũi. Thế nhưng, hầu tước lại là bất vi sở động. Lấy hắn thực lực, nhục thân đã là vô dụng tối ra. Màu đen trướng khí bao trùm toàn bộ phòng sau, tầm mắt tầm nhìn rất thấp. Hầu tước lập tức vận dụng linh môi lưới cảm giác, tuy rằng cảm giác không đến cái kia quỷ, thế nhưng có thể cảm giác cản giả kỳ yu sinh tử. Thế nhưng, hầu tước lại là hoàn toàn cảm ứng không đến cản giả kỳ yu tồn tại. Màu đen trướng khí ở trong phòng không huy đi được, lại ngược lại biến thành quỷ hồn tùy thời có thể đánh lén tốt nhất vũ khí. Tây môn khả lệ đã tâm sinh lưu ý, nàng đã ý thức được, tại đây bộ điện ảnh, tuyến đầu diễn viên cũng coi như không hơn cái gì cường đại chiến lược. Nàng lập tức bắt đầu đem bản thân thân thể dung nhập đến mặt khác trình tự không gian, cùng linh thể sở tại cao vị không gian, lấy ngăn cách. Chỉ có làm như vậy, nàng mới có hy vọng, có thể sinh tồn. Về phần cản dạ kỳ yu, nàng lúc này, điên cuồng hướng hầu tước gửi đi kịch bản tin tức, cứu ta, hầu tước, cầu ngươi cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta cũng không phải là phổ thông con hát, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Ta nhất định có thể khiến ngươi thích tới cực điểm. Ngươi muốn cái gì tư thế cơ thể ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mặc kệ là miệng, vẫn là thủy lộ đường bộ, ta đều có thể cho ngươi làm được thoải mái. Đúng, ta còn có thể chiều thổi A. Cho nên cầu ngươi, cứu ta, cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, lại đến ngươi mộng bên trong thế giới đi, ta liền nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Cản dạ kỳ ý ú giờ phút này thật là cảm giác được tuyệt vọng. Nàng hiện tại duy nhất có thể cống hiến, chỉ có chính mình thân thể. Trung quy nàng có thể làm ạ diễn viên. Phương diện này tiền vốn, cũng là tương đương lệnh nàng kiêu ngạo. Muốn biết, đối với hầu tức mà nói nàng nhưng là phản bội giả. Cho nên nàng không tiếc dùng thân thể đến đổi lấy sinh tồn cơ hội. Nhưng mà đáng buồn là, này đó kịch bản tin tức, căn bản phát không đến hầu tức bên kia. Liên tính phát đến, hầu tức là loại nào nhân vật. Nàng loại này ngàn nhân kỵ kê, hắn liên con mắt xem một chút hứng thú đều khiếm phụng. Cứu mạng A, di tinh, cứu cứu ta A. Cản giả kỳ yu giờ phút này đem hắc bạch vô thường song trọng tư thái, đều bắt đầu phát huy đi ra. Nay trạng thái, xem ra sắc dụ là không có tác dụng. Cản giả kỳ yu cắn chặt khớp hàm, quyết định liều mạng. Gặp phải tuyệt vọng thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ buộc phát ra cường đại nhất tiềm lực. Huống chi, cản giả kỳ yu chính là một diễn viên chính khó giải phim kinh dị diễn viên. Nàng có thể sống cho tới hôm nay, khả cũng không phải vòn vẹn dựa vào bán thịt. Bà cái dịu. Hình. A nạp đạt đào Tây nội nhật ngữ, ngươi đi chết ý tứ. Ta tuyệt sẽ không chết. Ta là cản dạ kỳ yu, ta như thế nào có thể chết ở chỗ này. Tập kia lạc tư. Nhất khải y dẫn đường nhật ngữ, nhất định phải sống sót ý tứ. Trong lòng nhật ngữ trung văn hôn tạp mắng, cản dạ kỳ yu tại toàn diện hóa thân hắc bạch vô thường thời điểm, nàng mặt, phát sinh quỷ dị biến hóa, thế nhưng biến thành một nửa hắc, một nửa bạch. Theo sau, nàng hai mắt, cũng bắt đầu trở nên sâu thẳm lên. Hiện tại cản dạ kỳ yu là thật liều mạng chính mình mệnh. Hắc bạch dung hợp, liền tính có thể sống sót, tại đây bộ điện ảnh kế tiếp thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ mất đi tự bảo năng lực, cho nên nàng mới có thể lựa chọn hướng hầu tức cầu cứu. Nhưng là, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nàng đỉnh đầu, xuất hiện đỉnh đầu cao mạo. Trung Quốc dân gian truyền thuyết, hắc bạch vô thường, chính là một đen một trắng hai câu hồn sứ giả, trừ quần áo mặt khác đều là giống nhau, hơn nữa đều mang đỉnh đầu cao mạo. Hắc vô thường cao mạo viết thiên hạ thái bình, mà bạch vô thường cao mạo viết vừa thấy phát tài. Mà lúc này, nay đỉnh cao mạo thượng luân phiên hiện lên bốn chữ này. Sau đó, nàng vươn ra tay, chớ lưu luyến, chớ bàng hoàng, nên đi, không cần lưu. Trung quanh màu đen trướng khí bắt đầu dần dần tán đi, tiếp cản dạ kỳ y ưu thủ bắt đầu khép lại. Hắc bạch giao nhau xiềng xích một lần nữa sinh ra, kết hợp hai đại vô thường sứ giả lực lượng xâm nhập trướng khí mặt khác một phương. Nhưng là liên tại cản giả kỳ yu xác nhận đã vô bắt quỷ hồn thời điểm, đống nhiên nàng trên cổ xuất hiện một thanh liêm đao, tử thần liêm đao, cướp đi tích kính tính mạng, chặt bỏ nàng đầu liêm đao. Cơ giấc tử thần liêm đao nháy mắt liền cướp lấy cản giả kỳ yu tính mạng. Trung Quốc dân gian trong truyền thuyết âm ti chính thần lại là cũng cứu không được cản giả kỳ yu tính mạng. Muốn biết bình thường quỷ sai là không có bất tử chi thân, lúc trước cũng chỉ có Nam Cung Tiểu Tăng, có thể dựa vào một lần nữa câu về chính mình linh hồn hoàng dương. Cản giả kỳ yu là căn bản không có biện pháp có được bất tử thể chất. Đầu rời đi thân thể, cũng liền ý nghĩa tử vong. Mà lúc này, Tây Môn Khả Lệ đang tại đem hết toàn lực, phá giải bên ngoài kia cánh cửa lớn không gian nguyền rủa. Loại này đại môn phong tỏa nguyền rủa tại như vậy phim kinh dị thực thông thường, có không gian hệ vật nguyền rủa liền có thể phá giải, thế nhưng, nay bị xưng là không gian vu nữ, tinh thông am hiểu nhất không gian nguyền rủa Tây Môn Khả Lệ, cũng cảm giác được khó giải quyết. Đương nhiên, chỉ là khó giải quyết, cũng không phải không thể phá giải. Tây Môn Lọ Lỉ cũng không phải lần đầu tiên diễn khó giải phim kinh dị, nếu này không gian nguyền rủa thể chất quả thật như vậy đồ ăn, lại sao có thể lấy sống đến hôm nay. Mà tương đối nàng mà nói, hầu tước tắc có càng nhiều lựa chọn. Hắn có thể tùy thời vứt bỏ nhục thân, linh hồn ly thể. Chẳng qua, vứt bỏ nhục thân, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không như vậy lựa chọn. Khối này nhục thân, là lúc trước tại mộng thế giới chung trùng tố. Nếu lại một lần nữa lưu lạc đến kia tình cảnh, hắn không biết còn muốn tại mộng thế giới đại bao lâu. Một nam nhân, luôn phải dựa vào một nữ nhân đến sống tạm, đối với hầu tước mà nói tuyệt đối là một loại khuất nhục. Ngươi phải mau một chút. Hầu tước phát đến thúc giục tin tức, Tây Môn Khả Lệ làm sao không biết. Nàng hiện tại, cũng là tràn ngập tuyệt vọng, này không gian nguyền rủa phá giải, yêu cầu hao phí thời gian, xa so nàng trong tưởng tượng muốn trưởng. Chứng khí dần dần tiêu tán thời điểm, khủng bố khí tức, cũng là bắt đầu ở trong không khí tràn ra. Mà lúc này, trước mắt đại môn, đột nhiên, bị một phen mở ra. Một quen thuộc thân ảnh, đứng ở cửa. Hầu tước, nhìn kia ngoài cửa thân ảnh, lại là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sa La. Đứng ở cửa nhân, là Sa La. Hầu tước lập tức vọt ra, mà hắn nhìn trước mắt Sa La, đông nhiên ý thức được. Có lẽ, đây là hắn cuối cùng một lần, cùng Sa La gặp mặt. Cuối cùng. Một lần. Bảo trọng. Hỉn. Ta, không thể cùng ngươi đi. Đối với ta mà nói, ngươi Thủy Chung, là đến từ mặt khác thế giới hắn. Đây là Sa La cho hầu tước cuối cùng một đoạn tin tức. Hầu tước tự nhiên cũng minh bạch Sa La quyết ý. Mà cùng lúc đó. Không. Có lẽ không nên nói là cùng lúc đó. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc trước mặt, kia tòa núi rác rưởi bắt đầu dần dần gồ lên. Theo sau, từ kia núi rác rưởi chung, xông ra hai người đến. Tây Môn Khả Lệ. Còn có. Hầu Tước. Đương hai người kia cả người đều là rác rưởi từ bên trong đó lao ra đồng thời, kia rác rưởi phía dưới mấp máy, lại là như trước không có bất cứ đình chỉ. Lúc này Hầu Tước, đương nhiên còn không biết tương lai Diệp Tưởng làm cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là hẳn là lại xuyên việt đến khác thời không trung. Mà Tây Môn Khả Lệ xuất hiện, cũng là làm người ta cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng, Diệp Tưởng tầm mắt, như chưa hoàn toàn phóng ở trên đống rác rưởi kia. Tất yếu phải lấy đến kia kiện căn nguyên vật nguyền rủa. Dù có thế nào, nếu đã không thể cứu vớt này thời không tích kính, ít nhất, cũng muốn linh hồn của nàng đạt được ngủ yên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 112, vòng mộ bủ kết thúc. Đây là, cuối cùng một chu mục. Hiện tại nhớ lại đến, kỳ thật có một vấn đề, bị rất nhiều người xem nhẹ. Lúc trước, tích kính vì cái gì sẽ biết, đây là cuối cùng một chu mục lịch sử đâu. Hiện tại xem ra, đáp án chỉ có một. Bởi vì, tích kính chính là hết thể nguyền rủa căn nguyên, nàng bản nhân, đương nhiên là biết điểm này, lịch sử bị thay đổi cực hạn là tại nơi nào. Bất quá, đã không trọng yếu. Diệp Tường hiện tại, tất yếu phải bảo trụ Vũ Sóc trong bụng này hải tử. Vô luận lịch sử hay không sẽ thay đổi, hắn đều tất yếu phải khiến này hài tử, tại bên trong rạp chiếu phim sinh ra. Diễn viên thường xuyên sẽ kế thừa nhân vật nào đó địa phương, đạt được năng lực, nhận đến nguyên rủa, thậm chí trên sinh lý một ít biến hóa. Nói chung, càng là độ khó cao phim kinh dị, diễn viên càng là dễ dàng kế thừa nhân vật nào đó đặc tính. Tích kính có hắn huyết mạch, có thể sử dụng thợ săn ác ma năng lực, các phương diện đến xem, nàng đều càng sấp xỉ với diễn viên. Cho nên, Diệp Tưởng cho rằng tích kính có rất lớn khả năng, có thể bị mang về rạp chiếu phim đi. Mà đã ấn tờ tồn tại, lệnh hắn cơ hồ kết luận điểm này. Mà lúc này, Tân Quỷ Triều, rốt cuộc bắt đầu vân dũng mà lên. Mà một ít quỷ hồn, cũng bắt đầu đi đến này chung quanh. Thế nhưng, tại Diệp Tưởng phía sau lục đạo chuyển luân bắt đầu chuyển động sau, kia vài quỷ hồn, đều một đám bắt đầu không thể tiếp cận. Lục đạo chuyển luân, tuy rằng không thể khiến căn nguyên cấp ác linh đưa vào luân hồi, thế nhưng, cũng đủ để cho kia vài quỷ hồn không thể tới gần. Ở điểm này đến nói, có thể nói là siêu cấp tăng mạnh bản khu quỷ loại vật nguyền rủa. Mấp máy trên núi rác rưởi bắt đầu một chút phiên đổ mà xuống. Diệp Tường, Vũ Sóc, Hầu Tước, Tây Môn Khả Lệ bốn người đều bắt đầu cùng núi rác rưởi kéo ra cự ly. Nhưng bởi vì chung quanh chiếm cứ quỷ hồn, lại cũng không thể cách được quá xa. Tích kính. Cuối cùng, một cái đầu, từ kia trong đống rác thò ra. Nhưng là...